Chương 605, ngạo mạn cùng phiến diện. Sáng sớm, Trương Tử An kéo mở cửa hàng cửa quấn, đang muốn hồi điếm đi quét tước vệ sinh, liền nghe được một trận nhịp điệu cảm cực cường tiếng bước chân từ xa đến gần. Cục, cục, cục. Một đạo ăn mặc chuẩn chuyên nghiệp huấn luyện phục bóng người từ góc đường xuất hiện. Nàng tượng bên trong vùng rừng rậm nai con như thế mềm mại mạnh mẽ, quần áo cùng giày trên đều có bắt mắt phản quang điều, cách đến rất xa liền có thể nhìn thấy. Nàng con nắm một cái tinh thần chấn hương chó bị ưa lệ, dẫn dắt thường hơi dài, khiến cho nó có thể tận tình vui chơi. Chào buổi sáng. Mấy chục mét khoảng cách hầu như chớp mắt tới gần, thanh đến người đến. Mạ xã nọ gì sủ rủ hạ dạ lấy thuần khiết tiếng phổ thông hướng hắn chào hỏi, chạy đến cửa hàng thú cưng trước thì, nàng giảm bớt tốc độ, nhưng không có triệt để dừng lại, mà là tại chỗ cao nhất chân, duy trì thân thể nhiệt độ. Bầu trời khí chất lượng không sai, nàng không đeo khẩu trang. Chào buổi sáng, ngươi thật là với chăm chỉ. Trương Tử An chống cái chổi đáp lại nói. Gần nhất một trận, hắn hầu như mỗi sáng sớm đều có thể gặp phải vị này phù tang đến ngắn hạn du học sinh, ngoại trừ tuyết rơi trời bên ngoài, nàng hầu như hội gió mặc gió, mưa mặc mưa đúng hạn đi ngang qua cửa hàng thú cưng cửa. Nơi nào, ở phù tang thì quen thuộc mà thôi. Nàng dừng dưng như không địa cười nói, một ngày không chạy liền cảm thấy thân thể không thoải mái. Hơn nữa hiện tại có sờ nủ tí bồi tiếp ta, chạy đi càng hăng say, còn có thể thuận tiện lưu chó. Nói, nàng giơ lên trong tay nắm giản dị hốt phân công cụ trang phục. Cái mang tay chui tở lặt tiệp tiểu bẫy kẹp cùng một tự phong khẩu túi ni lông, ra hiệu cho hắn xem. Chó bị hứa lệ phải vô cùng đầy đủ bên ngoài hoạt động thời gian cùng cường độ, bằng không dư thừa tinh lực liền không chiếm được phát tiết, có thể sẽ ở trong phòng giàn vặt, bất kể là giàn vặt trong nhà trang hoàng vẫn là giàn vặt chủ nhân, đều làm người đau đầu. Nhưng vấn đề này đúng mà xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ đến nói đúng không tồn tại, nàng mỗi ngày thần chạy cường độ cũng đủ để cho chó bị hứa lệ phát tiết đi hết thể tinh lực. Sơ nụ đi ngực bụng chập trùng kịch liệt. Lẹ lươi thở ra từng khẩu bạch khí, nó chạy chậm đi tới Trương Tử An bên người, vây quanh hắn xoay một vòng nhi, quay về hắn giày cùng quần đông văn tây khíu, sau đó như là nhận ra hắn như thế, ngồi xổm ở hắn bên chân, hướng cửa hàng thú cưng bên trong lưu luyến loại địa liếc mắt nhìn, nó ở đây đợi thời gian không ngắn nữa, rốt cục bị người thủ lĩnh đi rồi. Trương Tử An ngồi chồm hôm xuống nhìn nó, cổ của nó vòng cổ trên treo lên một khối chó bài, viết rõ mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ phương thức liên lạc. Là một tên trường kỳ trà trộn với phòng thí nghiệm sinh viên tài cao, mà xã nọ gì sụ rủ hạ dạ bất kể là lý luận cơ sở vẫn là chấp hành lực cũng không tệ, đem sờ nủ tỉ huấn luyện đến thật ngoan, cũng không chạy loạn cũng không kêu loạn, yên tĩnh đảm nhiệm Trương Tử An xoa xoa đỉnh đầu của nó. Đúng rồi, phù tăng cái kia công ty đã phái người mang theo cơ khí xuất phát, ít ngày nữa sắp đến Trung Quốc. Mà xã nọ gì sụ rủ hạ dạ biết Trương Tử An nhất định rất quan tâm máy tăm cho tự động vấn đề, liền chủ động để nói. Kế hoạch của bọn họ là ở Tết Xuân trong lúc thủ đô khoa học kỹ thuật triển lãm trên xuất ra, cùng triển lãm sau khi kết thúc liền chất lên xe vận đến Tân Hải Thị, đồng bộ máy biến thế cũng sẽ đi theo. Thực sự là rất cảm tạ ngươi. Trương Tử An trí tạ, không cho ngươi thêm rất nhiều phiền phức chứ. Không. Mạ xã nọ gì sụ rủ hạ dạ cười nói đến đây cái, kỳ thực ta ở cùng vị kia chủ quản thường xuyên qua lại meo vãng lai bên trong, đối phương tựa hồ đối với ta lưu lại ấn tượng không tồi, hơn nữa nghe nói ta hơi thông tiếng Trung. Liền mời ta sau khi tốt nghiệp đi công ty bọn họ thực tập đây, nghe nói bọn họ có thể sắp sửa thử nghiệm khai thác Trung Quốc thị trường. Ồ, thật sự. Vậy cũng thật muốn chúc mừng. Trương Tử An nghe vậy cảm thấy bất ngờ, có điều tế nghĩ một hồi, này cũng hợp tình hợp lý. So với thiếu tử hóa ngày càng nghiêm trọng cùng kinh tế kéo dài suy yếu phù tang, Trung Quốc cao tốc tăng trưởng sủng vật thị trường là bất luận người nào đều không thể lơ là. Nếu như đối phương căn bản không có ý định khai thác Trung Quốc thị trường, cần gì phải cố ý tới tham gia thủ đô khoa học kỹ thuật triển lãm hội đây? Muốn khai thác Trung Quốc thị trường, nhất định phải có tinh thông tiếng Trung nhân tài, mà xã nọ gì sụ rủ hạ giả nếu như có thể thuận lợi tiến vào cái kia ra công ty thực tập, nhất định sẽ được coi trọng. Đúng nha. Nghĩ đến ta cần phải cảm tạ ngài đây. Nếu như không có ở ngài trong cửa hàng gặp phải sờ nụt đi, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy địa tìm tới thích hợp thực tập cơ hội. Nàng đây mặt nụ cười. Chân thành địa nói rằng, có điều ngươi nói mình hơi thông tiếng Trung, vậy thì quá khiêm tốn, ngươi tiếng phổ thông so với rất nhiều người Trung Quốc còn muốn thuần khiết. Trương Tử An thực sự cầu thị điệu tán thưởng. HTTP, chòe nụ ạ toàn e. Tên ngài quá khen. Mạ xã nọ gì sụ rủ hạ ra mặt đỏ lên, thật không tiện điệu nói, kỳ thực ta ở đến Trung Quốc trước, cùng rất nhiều người phù tang như thế, trong lòng tồn tại rất nhiều hiểu lầm cùng phiến diện. Liên nắm lưu cho việc này tới nói, ngài biết thị giã hạo hai tiên sinh lần kia rất khác người ngôn luận chứ. Trương Tử An đối với danh tự này rất xa lạ, nỗ lực hồi ức một hồi, lại đem danh tự này cùng lưu chó kết hợp lên, rốt cục nhớ tới một ít manh mối. Là nói, cái kia nói người Trung Quốc không xứng nuôi chó phủ tang diễn viên. Hắn dò hỏi. Nàng gật đầu, đúng thế. Thì ra Hạo Hai ngôn luận từng ở Trung Nhật hai nước trên Internet gây nên sóng lớn mênh mông, bởi vì hắn ở Trung Quốc thủ đô ở sau một thời gian ngắn phát hiện, bất kể là xa hoa tiểu khu vẫn là phổ thông dân cư hoặc là lối đi bộ cùng trong công viên, tùy ý có thể thấy được cẩu cẩu cất đái, nhưng chủ nhân sẽ không thu thập. Kỳ thực hắn nói không phải hoàn toàn sai lầm, dù sao ở mức độ rất lớn là sự thực, nhưng hắn ngôn luận bị bất lương truyền thông cắt câu lấy nghĩa, lấy người Trung Quốc không xứng nuôi cho đến trắng trợn tuyên dương, mang đến cho hắn rất lớn phong ba, đến nay vẫn cứ thường xuyên bị nhắc lên. Mạ xã nọ gì sủ rủ hạ dạ nói tiếp, bởi vì hắn lần này ngôn luận, ta đến Trung Quốc trước, cho rằng Trung Quốc lối đi bộ khắp nơi là cẩu cẩu cất đái, nhưng kỳ thực không có nghiêm trọng như vậy. Vẫn có rất nhiều tượng điếm trưởng tiên sinh như thế người Trung Quốc lưu chó thì hội bên người mang theo túi ni lông cùng sẻ nhỏ. Ồ, người gặp ta lưu chó. Trương Tử An nghe vậy ngẩn ra. Gặp. Nàng khẳng định địa nói rằng, hai ngày trước ta chạy bộ trở về thì, nhìn thấy ngài nắm hai cái chó chăn cừu Đức tiến vào điếm, trong tay liền mang theo túi ni lông cùng sẻ nhỏ, đại khái là vừa lưu chó trở về. Ngài không chú ý tới ta, nhưng ta nhìn thấy ngài. Nàng nói chính là sự thực. Trương Tử An mang chó lúc ra cửa nhất định sẽ bên người mang theo túi ni lông cùng xẻng nhỏ, cho dù là mang theo phi mã tư cùng hai cái cảnh khuyển đi đóng phim thì cũng là như thế, lúc đó cũng là bởi vì như vậy mới sẽ đem tràn đầy một tiện lợi hộp mới vừa ra lò nhiệt cất chó đưa cho đoàn kịch tiện lợi tiểu ca. Nói tới chỗ này, nàng túi người chào thật sâu tạ lỗi nói, lúc đó ta chưa qua ngài cho phép, từ phía sau lưng lén lút vỗ một tấm ngài bức ảnh, phân phát ta phủ tang bạn học cùng các tiền bối xem. Bọn họ đều rất kinh ngạc. Thế mới biết thì giã Hạo Hai tiên sinh là phiến diện chi tử, cũng không phải là hết thảy người Trung Quốc ở lưu chó thì đều không xử lý cẩu cẩu cất đái. Nàng một lời không hợp liền cúc cung lệnh Trương Tử An rất lúng túng, hắn cũng không cho là nàng làm cái gì đáng giá cố ý xin lỗi sự, không phải là vỗ một tấm hắn xoay chiếu à. Nếu như phải nói xin lỗi, càng nên xin lỗi tại sao không đập chính diện, chưa hề đem hắn hiên ngang anh tư mang tới hắn phủ tang muội tử trước mặt. Chương 606, Bàng Hữu. Muốn nói dắt chó đi dạo thì tiện tay kiếm phân chó như vậy xã hội công đức vấn đề, Trung Quốc cùng phù tăng xã hội xác thực còn có chênh lệch rất lớn, dù sao Trung Quốc quá lớn hơn, phát triển lại quá nhanh, hơn nữa khu vực trong lúc đó phát triển không cân đối, tinh thần văn hóa tăng cao không đổi kịp đời sống vật chất phong phú, hơn nữa quốc gia không có ra sân khấu tương ứng pháp luật pháp quy hơn nữa quy phạm, nuôi chó giả lại càng ngày càng nhiều, dẫn đến vấn đề này ngày càng nghiêm trọng. Có điều, rất nhiều người có phương diện này tự giác, dắt chó đi dạo thì tiện tay hút phân, không chỉ có là người trẻ tuổi, còn có rất nhiều đã có tuổi lão nhân cũng làm như vậy, lại như cái kia thủ lão ca sướng, chỉ cần người người đều xẻng đi một khối thì thế giới đem biến thành mỹ hảo nhân gian. Từ góc độ này giảng, nuôi chó xác thực so với dưỡng mèo càng phiền toái, cần bận tâm sự càng nhiều. Cho nên khi có khách hàng không quyết định chắc chắn được là nuôi chó vẫn là dưỡng mèo thì, Trương Tử An giống nhau hội đề cử dưỡng mèo, chí ít sẽ không phương hại người khác. Tuy nói nhiều quà thì không bị trách, nhưng mà xã nọ gì sủ rủ hạ dạ lệ thực sự quá nhiều, miệng đầy ngài a ngài, lấy văn bối tự xưng, nàng muốn dùng cái này biểu thị kính ý, khiến cho Trương Tử An rất không quen, nói tốt vĩnh viễn 18 tuổi đây, làm gì liền thành tiền bối. Nói chung thực sự là xin lỗi, chưa qua ngài cho phép liền vỗ ngài bức ảnh, còn tự ý phát cho người khác xem. Nàng lần thứ hai vì là hành vi của chính mình xin lỗi. Không sao, không cần nói xin lỗi, ta cho phép, như vậy liền được chưa? Trương Tử An nói rằng, cảm tạ ngài khoan hồng độ lượng. Nàng cảm kích lại túi người chào nói, có bao nhiêu quấy rối, vậy ta đi trước. Đi thôi, Khắc Tổng đứng ở chỗ này, hội cảm bạo. Trương Tử An khoát tay nói, mạ xã nọ gì sủ rủ hạ ra nhẹ nhàng kéo kéo dẫn dắt thửng, Sơ Nụt đi, chúng ta đi. Sơ Nụt đi lại lưu luyến địa liếc mắt một cái cửa hàng thú cưng bên trong, vui sướng theo nàng chạy xa. Chờ bóng người của nàng biến mất ở cuối con đường, Lô Di Vân cũng vừa vặn tới làm. Vương Kiền cùng Lý Khôn ngày hôm nay hội muộn một lúc, dù sao ngày hôm qua bận bịu đến rất muộn mới về nhà. Trương Tử An mang theo cái chổi trở lại trong cửa hàng, hắn quyết định trước tiên đi quét tước lầu 2, lầu 1 cùng Vương Kiền cùng Lý Khôn đến rồi lại nói. Lầu 2 quét tước hắn luôn luôn là chính mình hoàn thành, đặc biệt ở đi xuất hiện sau đó, hắn càng không thể để cho người khác tùy tiện trên lầu 2. Chít chít. Đi vẫn như cũ ngồi trước máy vi tính đánh chữ, nghe được hắn âm thanh, quay đầu lại hướng hắn nhếch miệng nhất tiếu, ỉ sổ. Chào buổi sáng A, đi. Trương Tử An cùng nó chào hỏi, vừa nay hắn xuống lầu thì nó còn không rời giường. Đi hiện tại tinh thần càng ngày càng tốt, tuy rằng thường thường bởi vì phấn khởi mà mất ngủ, nhưng ít nhất tại mọi thời khắc đều sẽ lộ ra nụ cười. Như thế nào, đi, bao nhiêu thu gom. Cho đến ngày nay, hắn cũng không cần hội lo lắng hỏi ra vấn đề này hội lệnh đi thất lạc. Đi hướng hắn vẫy tay, chỉ vào màn hình để hắn xem. Hoa, 9853. Kém chừng 100 cái liền đến 10.000. Trương Tử An vui mừng kêu lên, đi, ngươi lập tức thì có 10.000 cái độc giả. Chít chít. Đi từ trên ghế nhảy xuống, hưng phấn tại chỗ lật mấy cái bổ nhào. Như vậy tràn ngập sức sống đi, là hắn trước đây hầu như không dám tưởng tượng. Cái kêu bởi vì chỉ có mấy chục thu gom mà dầu dĩ không vui đi, đã một đi không trở về. Chít chít. Trương Tử An muốn quét rác, nhưng đi kéo hắn không cho hắn đi, chỉ vào màn hình, rất chờ mong địa nhìn kỹ hắn. Là nói, muốn cùng ta đồng thời chứng kiến thu gom trên 10.000 thời khắc. Hắn suy đoán nói, chít chít. Đi dùng sức gật đầu. Được rồi. Trương Tử An thuận lợi lôi cái ghế ngồi xuống. Ngày hôm nay là đứng đầu phân loại đề cử ngày cuối cùng, chính như hắn dự liệu như vậy. Đi dễ như ăn cháo địa thông qua vòng thứ nhất đề cử, lấy ưu thế tuyệt đối chiếm cứ vị trí đầu não. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đi lập tức đem nên đón lần thứ 2 đề cử, cùng với vòng thứ 3. Len keng. Trương Tử An điện thoại di động cờ đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, hắn cờ lắc một xem, ảnh chân dung là đầu trọc tiểu hòa thượng biên tập viên phát tới nói chuyện riêng tin tức. Biên tập viên, 120 cái thư đàn, làm thế nào đến? Trương Tử An đem điện thoại di động màn hình tách ra đi tầm mắt. Thành thật trả lời, đi thư đánh đơn quảng cáo. Tự từ đêm hôm ấy hắn đi đánh quảng cáo sau. Ngăn ngắn mấy ngày bên trong, dĩ nhiên có 120 vị đàn chủ đem đi tiểu thuyết thêm tiến vào thư đàn, điên cuồng hướng người khác đề cử, chồng liền vụ vì là người khởi xướng hắn đều suýt chút nữa kinh rơi mất cảm, huống chi là làm ăn dưa quần chúng biên tập viên. Biên tập viên, liền đàn chủ liền đem tiểu thuyết của ngươi gia nhập thư đàn. Trương Tử An, đúng thế. Hắn rất muốn sửa lại nói, kỳ thực không phải tiểu thuyết của hắn. Tiểu thuyết tác giả lạp đi, nhưng này không có cách nào giải thích ra. Tổng cảm giác mình như là cướp lấy đi thành quả lao động tự. Trầm mặc chốc lát, biên tập viên trả lời, cố lên. Trương Tử An, tốt đẹp. Sau đó biên tập viên không nói gì thêm, dù sao làm biên tập viên tới nói, muốn đối thủ dưới mấy trăm bộ tác phẩm phụ trách, không có quá nhiều thời gian nói chuyện thiếm. Có điều Trương Tử An vẫn là rất kích động, từ giờ trở đi đại khái liền không tính là tiểu trong suốt, chí ít lệnh biên tập viên nho nhỏ địa chấn kinh rồi một hồi. Chít chít. Đi lắc lắc cánh tay của hắn, chỉ vào khu bình luận sách một cái thiếp mời để hắn xem. Một kiếm nếu thành thường, chúng ta kiến cái nhóm thư hữu, quần hào là 513717593, trong đám đã có không ít người, tác giả đồng thời đi vào chơi a. A, nhóm thư hữu sao? Trương Tử An lẩm bẩm nói rằng. Trước khu bình luận sách bên trong có rất nhiều người hỏi có hay không nhóm thư hữu, để yêu thích quyển sách này các thư hữu có một có thể trao đổi lẫn nhau không gian. Nhưng Trương Tử An vẫn thay thế đi hồi phục nói không có, hắn cũng không có ý định kiến quần, bởi vì không biết hội có mấy cái tiến vào quần, vạn nhất kiến sau đó không ai tiến vào chẳng phải là lúng túng. Chít chít. Đi hướng hắn hỏi dò cái gì là nhóm thư hữu. Hắn đơn giản giải thích một hồi, sau đó hỏi, đi, ngươi muốn vào nhóm thư hữu à? Đi không có khẳng định cũng không có phủ định, chỉ là ngơ ngác mà nhìn kỹ cái kia thiết mời. Trương Tử An biết đi từ khi đi tới cửa hàng thú cưng sau vẫn rất cô quạng. Hắn không cách nào tại mọi thời khắc hầu ở nó bên người, hắn tinh linh môn đều có mình thích làm sự, không thể yêu cầu chúng nó hy sinh thời gian của chính mình đến tiếp đi, huống chi đại gia yêu thích không giống, cũng không nhất định có thể chơi đến đồng thời. Hắn đã tận lực đánh thời gian đến tiếp đi, nhưng dù sao một ngày chỉ có 24 giờ, nghiêm trọng không đủ dùng. Đi, nếu không chúng ta cũng tiến vào quần chứ? Hắn dò hỏi. Đi vẫn như cũ không tỏ rõ ý kiến, túi đầu. Hắn có thể đoán được đi đang lo lắng cái gì. Trước khu bình luận sách có chút tràn ngập ác ý nhắn lại, bởi vì đi thành tích quá tốt mà nghi vấn nó có phải là sử dụng cái gì không quang minh thủ đoạn, hoặc là bởi vì đọc sách đọc nhanh như gió quên một số thư bên trong chi tiết nhỏ nhưng tự nhận là tìm tới không hợp lý chỗ mà nói hầu nói tả. Đi là đang lo lắng, nếu như ở nhóm thư hữu bên trong cũng gặp phải như vậy người làm sao làm. Không sao, đi, phải biết phần lớn người đều là đang yên lặng đọc sách, chỉ có tình yêu chân thành phấn mới hội thêm quần. Hơn nữa ngươi xem này người ngữ khí gắng thân mật, tiến vào đi thử xem, nếu như không thích liền lui ra ngoài, thế nào? Coi như là giao mấy cái bằng hữu. Hắn dò hỏi. Đi ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn, ngoác miệng ra hợp lại, như là ở lặp lại chữ kia mắt, bằng hữu. Chương 607, thăng cấp. Ngoại trừ tinh linh bên ngoài, đi chỉ có Trương Tử An một người bạn. Hắn tinh linh sẽ nói mà nó sẽ không, nó biết đánh tự mà hắn tinh linh sẽ không, đi cùng giữa bọn họ tồn tại to lớn giao lưu cản trở. Trương Tử An vẫn rất vì nó lo lắng, khi hắn không thể làm bạn nó thời điểm, ai có thể vì nó phái cô qua đây. Đi không thể xuất hiện ở trước mặt người khác, nhân vì quốc gia không cho phép tư nhân chăn nuôi linh trưởng loại động vật. Tuy không phải động vật, là tinh linh, nhưng này không có cách nào cùng người khác giải thích, vậy thì bài trừ để nó ở trên thực tế kết bạn khả năng. Trương Tử An cảm thấy, bao dung vạn tượng mạng lưới thế giới là cái lựa chọn không tồi, chính như câu kia trêu chọc, ở Internet trên, không ai biết màn hình mặt sau ngươi có phải là một con chó. Tuy chăm chú suy tư một hồi hắn kiến nghị, do dự gật gù, đánh chữ nói, vậy thì thử xem đi. Liền Trương Tử An giúp nó thân xin gia nhập các thư hữu kiến quần, xin hầu như là bị dây phê. Trong đám các thư hữu vốn là chính đang nói chuyện phiếm, nhìn thấy đi gia nhập lập tức vỡ tổ rồi. Là tác giả à? Là thật sự tác giả à? Là sống tác giả à? Đại gia dồn dập dò hỏi. Trương Tử An lấy ánh mắt cổ vũ mà nhìn đi, tác dụng khác tân học đến màn hình tiệt đồ sở kỳ hữu đem tác giả hậu trường tiệt đồ, phát tiến vào trong đám, đồng thời đánh chữ nói, chào mọi người, ta là tác giả. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Các thư hữu càng thêm sôi trào, lấy chính kinh hoặc là khôi hài ngôn ngữ biểu đạt chính mình đúng quyển sách này yêu thích, cùng với đúng thân là tác giả Ti Hiếu Kỳ. Ti luống cuống tay chân địa không biết nên trả lời ai vấn đề, cùng với nên làm sao trả lời, tốt ở quần chủ cùng quần quản môn đúng lúc vì nó giải vây. Một kiếm nếu thành thường, đại gia không muốn quá mức quấy rầy tác giả, như vậy hội làm lỡ phá gõ chữ. Trương Tử An, một lời không hợp liền nổi lên cái biệt hiệu. Chít chít. Ti mặt mày hớn hở, nó thật giống đồ rất yêu thích cái này nít nạm. Tiên tĩnh xem sách hữu môn hàn huyên một lúc, Ti phát hiện trong đám các thư hữu đều phi thường thân mật, bất luận là thảo luận thư nội dung vở kịch vẫn là giảng giải bên người trải qua chuyện lý thú, ngựa khí đều vô cùng lễ phép mà khiêm tốn, cùng nó tưởng tượng tuyệt nhiên không giống. Dần dần, nó thử ngắn gọn địa xuyên vào một đôi lời, biểu đạt cái nhìn của chính mình, mà nó mỗi lần lên tiếng đều sẽ bị các thư hữu coi trọng, có lúc là quá coi trọng, theo sát chính là liên tiếp vấn đề hoặc là thuốc bản thảo, làm nó không thể chống đỡ được. Trương Tử An nhìn nó cùng thư hữu chuyển động cùng nhau, cảm thấy để cho nó gia nhập nhóm thư hữu thực sự là quá tốt rồi. Đi vừa lái khung chít chát, vừa thỉnh thoảng địa quét mới trang web hậu trường, nhìn thu gom số lượng từ 9853 dọc theo đường đi dương, từ từ tiếp cận cái kia có sự kiện quan trọng ý nghĩa con số. 9887, 9923, 9945, 9972. Rốt cục, thu gom số đã biến thành 9999. Trương Tử An ngừng thở, đi đem khung chít chát nhỏ nhất hóa, bốn con mắt cùng nhìn chằm chằm cái này bốn chữ số, chờ đợi nó biến thành năm vị số thời khắc. Nhưng mà không như mong muốn, theo đi lại một lần nữa quét mới, thu gom số ngược lại rơi mất một, đã biến thành 9998. Chít chít. Đi khổ sở địa cúi đầu. Mỗi lần nó nhìn thấy đi thu gom thì, đều sẽ như vậy ủ rũ, nó cảm thấy nhất định là nhân vì chính mình viết không được, dẫn đến lại có một vị thư hữu cách nó mà đi. Ti, ngẩng đầu lên. Trương Tử An vô vô bờ vai của nó, an ủi, Ti, ngươi phải nhớ kỹ, tiểu thuyết của ngươi không phải giờ mờ bờ, vĩnh viễn không thể làm cho tất cả mọi người đều yêu thích. Ngươi biết đến, mỗi ngày 10 vị khách hàng vào cửa, cuối cùng quyết định bỏ tiền mua sủng vật khả năng chỉ có 1-2 vị, này rất bình thường. Cho dù là giờ mờ bờ cũng không phải tất cả mọi người đều yêu thích, có mấy người chính là nhìn tiền tài như cặn bã, nói thí dụ như ta. Đi theo lời ngẩng đầu lên, nhưng vừa chỉ bộ ngực mình, ý tứ là, ngươi nói lời này, lương tâm sẽ không đau không? Có điều Trương Tử An chuyện cười đã đưa đến tác dụng, khiến cho nó lại nhặt tự tin cùng dũng khí, nó rất mau đem vừa nãy rời khỏi vị kia thư hữu quên ở sau gáy, lần thứ hai theo F5 quét mới website. Thu gom, 10.000. Chít chít. Đi cao hứng hoa tay múa chân đạo. Quá tốt rồi. Rốt cục 1 vạn. Đến, đi, kích cái trưởng. Trương Tử An vung lên bàn tay phải. Ti giơ lên béo mập tay nhỏ, nhẹ nhàng kề sát ở trên bàn tay của hắn. Trương Tử An muốn nói gì chúc mừng một hồi, nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên ngắn ngủi mà vang lên một tiếng. Hắn lấy điện thoại di động ra, vốn tưởng rằng là ai phát tới tin tức, hoặc là thương gia quần phát quảng cáo, nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện lại là, súng vật thợ săn, game tự động khởi động đồng thời liên tục bắn ra 3 cái nhắc nhở. Game nhắc nhở chúc mừng. Ngài khỉ phân tử thu thập được đầy đủ tín ngưỡng lực lượng, đã đạt đến thăng cấp tiêu chuẩn. Game nhắc nhở ngài khỉ phân tử hiện nay là tinh anh cấp, thăng cấp sau sắp trở thành tinh anh, sử thi cấp. Game nhắc nhở có hay không hiện tại thăng cấp? Nếu như ngài lựa chọn phủ, có thể ở bất kỳ thuận tiện thời điểm vì nó thăng cấp. Có hoặc không, sau đó nhắc lại ta. Trương Tử An nhìn chăm chú điện thoại di động màn hình sửng sốt, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải tinh linh thăng cấp tình huống. Bàn tay của hắn vẫn cứ cùng ti bàn tay dính vào cùng nhau. Thông qua da rẻ có thể cảm nhận được nó so với nhân loại hơi cao nhiệt độ. Hắn nhìn một chút đi, nó mừng rỡ nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, dùng một cái tay khác không ngừng ấn lại F5, hưởng thụ thu gom số tiếp tục tăng trưởng quá trình. Hắn di động ánh mắt, vừa liếc nhìn màn hình máy vi tính, thu gom số đã biến thành 10.031. Tuy rằng hắn không có đặc biệt lưu ý thời gian, nhưng hẳn là thu gom số đạt đến 1 vạn đồng thời, game cũng bắn ra thăng cấp nhắc nhở. Đây là một loại nào đó trùng hợp à? Đi, ta đi dưới vê đúc cờ, ngươi lời đầu tiên kỷ chờ một lúc. Đúng rồi, khắc tổng xem các thư hữu tán gẫu nha, gần như liền bắt đầu viết văn đi. Hắn thu hồi thủ trưởng, không chút biến sắc địa nói rằng. Đi gật đầu, vô cùng phấn khởi địa khởi động lật văn bản, có điều mới vừa vào quần mới mẹ cảm còn chưa qua, nó vẫn cứ hội tỉnh cờ liếc mắt nhìn trong đám tán gẫu. Trương Tử An tiến vào phòng rửa tay, đóng cửa lại, nhẹ giọng nói, hướng dẫn tinh linh, ngươi ở chứ? Hướng dẫn tinh linh tùy cơ vì là ngài phục vụ. Một do vô số điểm sáng tạo thành lấp lóe chùm sáng xuất hiện ở điện thoại di động trên màn ảnh. Hướng dẫn tinh linh, ta nghĩ hỏi một chút, cái này thăng cấp là ta nghĩ tượng loại kia thăng cấp à? Hỏi hắn, đồng thời cho rằng lấy hướng dẫn tinh linh đại biểu siêu cấp hắc khoa học kỹ thuật, không cần dư thừa giải thích chính mình đang suy nghĩ gì, giải thích chính là xem thường hướng dẫn tinh linh. Hướng dẫn tinh linh đúng, thăng cấp sau khi phân tử đem tạm thời thoát khỏi biến mất khả năng, trừ phi bởi vì tín ngưỡng lực lượng tiêu tan mà làm mới hàng hồi tinh anh cấp. Không có tác dụng phụ loại hình. Hắn không yên tâm hỏi. Hướng dẫn tinh linh không có bất kỳ tác dụng phụ. Trương Tử An tin tưởng hướng dẫn tinh linh không có lừa hắn, bởi vì không có lừa gạt ý nghĩa cùng cần phải. Cảm tạ, tạm thời không có những vấn đề khác. Hướng dẫn tinh linh chúc ngài game vui vẻ. Chùm sáng biến mất. Trương Tử An hít sâu một hơi, đem ngón tay chuyển qua, là, trên, đồng thời điểm xuống. Game nhắc nhở ngài khỉ phân tử chính đang thăng cấp, xin hậu. Chương 608, phụ gia hiệu quả. Trương Tử An nhìn thấy game bắn ra xin hậu nhắc nhở thì, trong lòng vẫn là mãn căng thẳng, căn cứ hắn thăng cấp chữ số thiết bị cố kiện kinh nghiệm, lúc này không phải nên bắn ra một cái cảnh cáo sao, nói thí dụ như xin mời bảo đảm nắm điện thoại di động còn lại lượng điện sung túc, thăng cấp quá trình không thể cắt điện, tắt máy hoặc là mạnh mẽ lại một lần nữa loại hình. Nhưng mà, xin hậu này điều nhắc nhở hầu như là lóe lên liền qua, ngay ở ánh mắt của hắn di tới điện thoại di động lượng điện đồ tiêu lại di trở về đồng thời, game đã bắn ra khác một cái nhắc nhở. Game nhắc nhở chúc mừng. Ngài khỉ phân tử đã thăng cấp đến tinh anh, cung điện cấp. Game nhắc nhở xin tiếp tục cố gắng, thu thập càng nhiều tín ngưỡng lực lượng đi. Lấy Trương Tử An nhiều năm chơi game kinh nghiệm phòng trường, đẳng cấp càng đi thăng trước, cần e ít tờ càng nhiều. Hơn nữa thăng cấp tiêu chuẩn chắc chắn tăng lên trên diện rộng, này tín ngưỡng chi lực đại khái cũng là như thế. Hiện nay hắn nắm giữ tinh linh bên trong, tinh hải đẳng cấp là không biết, là một con mịt mở tinh linh, không cách nào bị vợ lỡ bắt được. Vừa không thể nói là thăng cấp cũng không thể nói là giáng cấp. Phái nạ đẳng cấp là bán sử thi bán truyền thuyết, chỉ thiếu chút nữa đăng thần cách. Tuy rằng chỉ thiếu chút nữa, nhưng này cách xa một bước khả năng khó như lên trời. Yêu thích mèo người liền như thế nhiều, rất khó lại xuất hiện cực lớn tăng trưởng. Lao trà là cung điện cấp tinh linh, hiệp nghĩa khí không còn nữa ngày xưa, thăng cấp tuy rằng không có khả năng lắm, nhưng trong thời gian ngắn cũng không đến nỗi giáng cấp. Di chắt cùng tuyết sư tử cũng đều không khác mấy. Chúng nó tín ngưỡng lực lượng hướng tới ổn định, có thể biết chúng nó người sớm đều đã biết rồi. Hiện nay xem ra rõ ràng tồn tại biên số, một là phi mã tư, hai là đi. Nếu như đi có thể thông qua tiểu thuyết thu gom số lượng tăng trưởng thu thập tín ngưỡng lực lượng, cái kia phi mã tư có được hay không thông qua điện ảnh chiếu phim thì khán giả số lượng tăng trưởng đến thu thập tín ngưỡng lực lượng đây. Hắn không cách nào khẳng định, nhưng cân nhắc quả thật có loại khả năng này. Tất cả đợi được, chiến quyển, chiếu phim thì liền thấy rõ ràng. Hắn là lấy đi nhà cầu vì là lấy cớ để đến phòng rửa tay, liền ấn xuống buồn cầu bơm nước nút bấm, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Đi, ngươi cảm giác thế nào? Từ phía sau xem, đi cùng với trước không có thay đổi gì, không xuất hiện biến thân làm người viên Thái Sơn hoặc là Kim Cương tình huống. Chít chít. Đi tạm thời dừng lại đánh chữ hai tay, quay đầu lại nghi hoặc mà nhìn hắn. Không có chuyện gì, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Trương Tử An qua loa địa cười cận, kéo qua một cái ghế ngồi ở nó bên cạnh. Yên lặng mà quan sát. Đi tiếp tục đánh chữ. Bất kể là chính diện vẫn là mặt trái, nó ngoại hình tựa hồ không có bất kỳ có thể thấy được biến hóa. Vì lẽ đó này thăng cấp chỉ là để đi thoát ly tùy cơ biến mất khả năng. Chít chít. Đi chậm rãi xoay người, từ trên ghế nhảy xuống, ở trong phòng xoay quanh coi như hoạt động. Trương Tử An ngẩn ra, đi, ngươi viết xong một chương. Nó gật đầu. Nhanh như vậy. Hắn biết rõ đi tốc độ viết chữ, bình thường viết một chương khoảng chừng cần 4-5 tiếng, vừa nãy này chương ngày hôm qua viết một phần, nhưng tổng cộng tính ra nên cũng không tới 4 giờ. Là bởi vì này chương viết đến khá là thuận. Trương Tử An ngồi vào trước máy vi tính xem kỹ luật văn bản, tỉ mỉ mà giúp nó kiểm tra chữ sai cùng bệnh câu. Kiểm tra xong sau đó, hắn cảm thấy đi chữ sai tựa hồ ít một chút, đặc biệt 3.141.5.9.2.6 chuôi chữ số này xuất hiện tần suất cũng càng thấp hơn. Lẽ nào đây chính là thăng cấp hiệu quả? Nếu như thăng cấp sau đi có thể càng nhanh hơn địa viết xong chương tiết mới, để nó có thể được càng nhiều nghỉ ngơi, này không nghi ngờ chút nào là việc tốt. Cho tới là còn có hay không hắn mang vào thăng cấp hiệu quả. Có thể tạm gác lại sau đó chậm rãi quan sát. Thử An. Đang lúc này, sinh hoạt thường ngày cửa phòng khẩu vang lên láo trà âm thanh. Trương Tử An vô đầu một cái, vốn là nói lên lâu đến quét tước, quét dọn xong sau đó mau mau tiến hành ngày hôm nay quyền thuật chương trình học, kết quả đem chính sự quên đi. Trà lao gia tử, ngài chờ, ta lập tức là tốt rồi. Hắn đứng lên tới nói nói. Lao trà chậm rãi đi vào sinh hoạt thường ngày thất, chẳng biết vì sao, trong ánh mắt của nó hiếm thấy mang theo một tia mê hoặc. Thử An, không cần sốt ruột. Lao hủ tới cũng không phải là muốn dùng ngươi, mà là... Lao trà dừng lại một chút, như là ở tổ chức tìm tử, mà là lao hủ thân thể có chút cảm giác khác thường. Cái gì? Trà lao gia tử, ngài nơi nào không thoải mái? Trương Tử An kinh hãi, cho rằng lao trà sinh bệnh, trong nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Tử An chớ hoảng sợ. Lao trà trước sau như một bình tĩnh, lao hủ cũng không phải là không thoải mái, vừa vặn ngược lại, lao hủ cảm thấy rất thoải mái, tựa hồ sức mạnh của thân thể có tiểu bước tăng cường, này chẳng phải là kỳ quặc quái gở. Lao hủ nghĩ mãi mà không ra, liền tới muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Cái gì? Trương Tử An cũng sừng sốt, lao trà không hiểu ra sao trở nên mạnh mẽ. Trà lao gia tử, ngài xác định à? Hắn không phải hoài nghi lao trà, mà là người trạng thái có lúc chính là so với bình thường được, có lúc lại so với bình thường kém, bụt chạy 100 mét tốc độ cũng không phải cố định bất biến. Lao hủ mỗi ngày nội thị trong cơ thể ngũ tạng, tồn nhớ vô tà mà trường sinh, đúng trạng thái bản thân biến hóa thấy rõ, phàm là trong cơ thể có bất kỳ khác thường gì đều có thể phát giác. Lao hủ để tránh hiểu lầm, hôm nay cố ý nội thị hai cái chu thiên, tình huống vẫn y như cũ, nghĩ đến cũng không phải là lao hủ ảo giác. Lao trà rất khẳng định địa nói rằng, Trương Tử An nghe được rơi vào trong sương mù, có điều đại thể có lợi là rõ ràng, lao trà ý tứ là cảm giác của nó sẽ không sai lầm. Lao trà thật sự không hiểu ra sao trở nên mạnh mẽ. Trò chơi này, không sung tiền cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Trương Tử An trước đây nhớ tới, lao trà là ứng thần châu đại địa trên hiệp nghĩa khí mà sinh, lẽ nào ngoại trừ hiệp nghĩa khí bên ngoài, còn có những phương pháp khác có thể thế nó ngưng tụ tín ngưỡng lực lượng. Hắn không tin hội có trên trời đi đĩa bánh chuyện tốt, lao trà có thể trở nên mạnh mẽ nhất định là có nguyên nhân. Chờ một chút. Hắn đột nhiên nghĩ đến vừa nãy đang vì đi kiểm tra bản nháp, đi hiện nay vừa viết đến lao trà lên sàn, gây nên đông đảo thư hữu hứng thú cùng suy đoán, lẽ nào cùng cái này có quan hệ. Trà lao gia tử, ngày trước tiên chờ chút. Hắn vội vã chạy đến dưới lầu, vỗ vỗ mèo bò giá, đem chính đang ngủ hấp lại cho rằng phải nạ thức tỉnh. Phải nạ, ngươi hiện tại có dị thường gì cảm giác sao? Hỏi hắn. Có. Phái nạ lạnh lùng trừng mắt hắn, bổn cung hiện tại cảm giác muốn giết người. Miêu miêu miêu. Bậy hạ, ngài rốt cục giác ngộ. Tuyết sư tử mừng đến phát khóc địa kêu lên, trước tiên hoạn sau giết làm sao? Vẫn là. Trước hết giết sau hoạn. Trương Tử An. Hy vọng này chỉ cả ngày ngủ lười mèo có thể bén nhạy phát hiện cái gì thực sự là cả nghị quá rồi. Lại nói phái nạ tín ngưỡng lực lượng số đếm quá lớn, hơi hơi tăng cường một ít cũng rất khó cảm giác được. Bị vô duyên vô cớ đánh thức phái nạ thật sự rất tức giận, một bộ lúc nào cũng có thể xông lại nạo hắn mấy móng vuốt dáng dấp. A, ngày hôm nay khí trời tốt. Trương Tử An sáng suốt địa quyết định hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, xếp vào cánh ốc, sau đó phẫn nộ địa thoát đi giết người hiện trường. Trở lại lầu 2, tạm thời tỉnh táo lại hắn bắt đầu chăm chú tự hỏi một vấn đề, chẳng lẽ FD tiểu thuyết không chỉ có thể tăng lên nó tín ngưỡng của chính mình lực lượng, còn có thể mang vào tăng lên hắn tinh linh tín ngưỡng lực lượng. Này nhưng là châu bò. Chương 609, Nội Đan. Chương 609, Nội Đan. Trở lại lầu 2, Trương Tử An khuyên lơn lão trà nói, trà lão gia tử, ngài đừng lo lắng, này không phải chuyện xấu. Ta nghĩ là bởi vì đi viết dẫn đến. Lão trà ngạc nhiên, này vì sao lại nói thế? Trương Tử An đem suy đoán của hắn cùng lão trà nói một lần, bởi vì đi ở bên trong viết đến nó, có rất nhiều người yêu thích này chỉ đạo đức tốt nhân nghĩa mèo, danh hiệu của nó bị càng nhiều người biết được. Một phần trong đó chuyển hóa thành tín ngưỡng lực lượng. Dựa theo suy đoán này, đi viết hấp dẫn đến độc giả, ngoại trừ chuyển hóa thành nó tín ngưỡng của chính mình lực lượng bên ngoài, còn có thể ngoài ngạch cho hắn tinh linh mang đến tín ngưỡng lực lượng, còn chiếm tỷ lệ là bao nhiêu liền không nói được rồi, nhưng chúng quy là chuyện tốt. Phòng trưng cùng Di Chắt cùng Tuyết Sư Tử ở chính giữa ra trận sau, chúng nó đẳng cấp cũng có hy vọng tăng lên. Lao trà hơi thêm suy nghĩ, liền tiếp nhận rồi cái quan điểm này, dù sao đây là tốt nhất giải thích. Nó khẽ mỉm cười, phất đi trong lòng buồn phiền, trở về dưới lầu tiếp tục xem TV. Trương Tử An lấy điện thoại di động ra, không có gọi ra hướng dẫn tinh linh hỏi dò, mà là mở ra bờ giờ đi tìm tòi Lao trà trước nói một câu nói nội thị trong cơ thể ngũ tạng, tồn nhớ vô tả mà trường sinh. Câu nói này đại thể là nói lấy hoàng đế nội thị pháp đi nội thị ngũ tạng, theo Khổng Tử nói nhớ vô tả như vậy đi trừ tất cả tạp niệm, khiến cho thấy ngũ tạng như huyền khánh, lấy này lâu nhìn không ngừng, liền có thể lĩnh ngộ cảnh giới càng cao hơn, cuối cùng thậm chí có thể đến trường sinh. Đương nhiên, cái gọi là trường sinh khả năng cũng không phải là chỉ vô hạn tuổi thọ, mà là chỉ kéo dài tuổi thọ chứ. Có điều cũng nói không chừng, dù sao đây là tới tự đạo gia học nói bên trong đan đạo, mà rất nhiều đạo gia đều là một lòng một dạ theo đuổi luyện gia nội đan sau đó vũ hóa thăng thiên. Cao đến đâu diệu lý luận cũng phải trải qua thực tiễn kiểm nghiệm. Đã nhiều năm như vậy, cũng không thấy cái nào đạo gia chân chính địa luyện ra quá nội đan, ngược lại là Ngưu Hoàng Cầu Bảo loại hình tin tức thường xuyên thấy chư trên báo. Tại sao hồ đồ vô tri động vật có thể luyện ra nội đan mà làm vạn vật chi linh nhân loại nhưng không được? Đạo gia cho rằng là bởi vì người sẽ phải chịu công danh lợi lộc mê hoặc, đều là mang trong lòng tạp niệm, không đạt tới nhớ vô tà cảnh giới, vì lẽ đó không được. Như vậy Lao trả mỗi ngày nội thị trong cơ thể ngũ tạng, có thể đạt đến nhớ vô tà cảnh giới trí cao hả? Vấn đề này quá huyền ảo, Trương Tử An đoán không được, đem điện thoại di động lại giả bộ hồi trong túi, tiếp tục bận rộn cửa hàng thú cưng công tác. Sắp tới buổi trưa, bình thường thời gian này Lý Đại Gia đã cơi xe ba bánh điện xe lại đây đưa cơm trưa, nhưng Kim Thiên Tả không chờ được đến hữu không chờ được đến, phải nạ tâm tình vốn là rất tồi tệ, mắt thấy nó mặt càng kéo càng dài, Trương Tử An sáng suốt địa quyết định tự mình trước đi xem, có phải là Lý Đại Gia lâm thời có việc làm lỡ. Hắn cùng Lô Di Vân lên tiếng chào hỏi, thẳng rời đi cửa hàng thú cưng. Bởi ngày hôm nay phát sinh rất nhiều người khó hiểu sự, hắn một bên hứng hờ địa bước đi một bên túi đầu tự hỏi. Con đường này hắn mỗi ngày đều đi mấy lần, nhắm mắt đều đi không sai. Phía trước có hai cái muội tử sóng vai mà đi, hắn không có để ý, duy trì khoảng cách nhất định đi theo các nàng mặt sau. Nhưng mà, các nàng đi tới lại đột nhiên không có dấu hiệu nào địa dừng lại, chính đang thất thần hắn suýt nữa đâm đầu vào đi. Ai, là nơi này à? Cao kêu muội tử chỉ vào bên vừa hỏi. Hẳn là chứ. Thấp một ít muội tử không quá chắc chắn địa dương mắt nhìn xung quanh. Vừa quay đầu, nàng nhìn thấy Trương Tử An, liền hướng hắn hỏi thăm nói, xin hỏi một chút, ngươi là ở tại phụ cận à? Nơi này có phải là có ra hút mèo quán ăn nhỏ? Trương Tử An nhất thời chưa kịp phản ứng, mãi đến tận chú ý tới trong tay nàng nắm bắt một tấm hết sức quen thuộc thải sắc thẻ nhỏ, mới như có ngộ ra địa trả lời, đúng đấy, là nơi này không sai. Quá tốt rồi. Tìm nửa ngày rốt cuộc tìm được. Lùn tịt muội tử hưng phấn nói rằng, nơi này liền bản đồ điện tử trên đều không có, chúng ta phi đi nửa ngày sức lực mới tìm được. Đúng đấy, đáng tiếc chúng ta làm đến hơi trễ, đã bài nhiều người như vậy cao kêu muội tử mắt nhìn phía trước, tiếc hận địa thở dài. Trương Tử An theo tầm mắt của nàng hướng về trước một xem, ta ít. Bình thường trước cửa có thể răng lưới bắt chim quán ăn nhỏ cửa sắp xếp đội ngũ thật dài, đếm đếm gần như có mười mấy người, trong đó 8 phần 10 đều là muội tử. Còn lại 2 phần 10 nam sinh khả năng cũng là buổi tiếp muội tử đồng thời đến. Tốt mấy cái nhân thủ bên trong nắm bắt thải sắc thẻ nhỏ, cho dù ở trong gió rét xếp hàng cũng khó có thể tắt trong lòng các nàng hút mèo nhiệt tình. Không chỉ có như vậy, người đều là yêu thích tham gia trò vui, có chút người qua đường nhìn thấy tình huống như thế rất tò mò, lại đây hỏi vài câu, liền tự giác đứng ở đội ngũ cuối cùng, gia nhập xếp hàng hàng ngũ. Tiểu cửa tiệm xếp hàng tình huống cũng không hiếm thấy, Tân Hải thị có chút rất có đặc sắc tiểu cửa tiệm thường thường xếp hàng, nhưng Lý thị quán ăn nhỏ cửa xếp hàng tình huống nhưng là lần đầu xuất hiện. Không trách Lý Đại Gia không rảnh đến đưa cơm trưa, phỏng chừng đã sắp bận bịu chết rồi. Trương Tử An thổn thức không ngớt, tâm nói chính ta cửa hàng thú cưng cũng không có xuất hiện quá loại này xếp hàng rầm rộ a. Đang lúc này, bờ vai của hắn bị người vỗ nhẹ, có người từ phía sau hắn nói rằng, trên đất bóp tiền là ngươi đi à? Tâm tư hỗn loạn Trương Tử An một giật mình, trong nháy mắt trở nên tinh thần gấp trăm lần, hầu như là nhảy xoay người, trợn mắt lên hướng trên đất nhìn chung quanh, bản năng thuận miệng đáp, là ta đi. Hắn nhìn chằm chằm mặt đất tìm một vòng. Tìm tới 3 cái tàn thuốc, 2 đám giấy tiết cùng một bãi cứt chó, nhưng không có tìm được bóp tiền cái bóng. Bóp tiền đây. Bóp tiền ở đâu? Sẽ ở đó nhi a. Phía sau cái kia người chỉ vào góc tường nói rằng. Chuyện của trái tim đen đú ám tui đốt nẹt góc tường nơi đó thật sự có một màu nâu bóp tiền, lặng lặng mà nằm trên đất, hơn nữa từ kiểu dáng cùng tiêu chí trên xem, tựa hồ vẫn còn rất cao đương nữ thức hàng hiệu bóp tiền. Ha ha ha. Trương Tử An thật muốn ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Tổng nghe nói đến người khác ra ngoài kiếm bóp tiền, ngày hôm nay rốt cục đến phiên ta. Có điều hắn tạm thời không thời gian cười, lấy tốc độ nhanh nhất dặm chân nhằm phía góc tường, chỉ lo chạy chậm một bước bóp tiền bị người khác kiếm đi, vậy thì thật là muốn tự tử đều có. Ngăn ngắn mấy mét trong nháy mắt tới gần, trống trải tầm nhìn biểu thị không có mặt khác người với hắn cạnh tranh cái ví tiền này thuộc về. Hắn cao hứng túi người xuống, muốn đem bóp tiền nhặt lên đến. Tà môn sự tình xuất hiện bóp tiền đột nhiên chính mình động. Thật sự, bóp tiền chính nó di chuyển, hướng bên cạnh nhanh nhẹn mà di động chừng một thước, Trương Tử An một cái bắt hụt. Vê lều. Vô số thất thảo nê mã đà kết bẹ kết lũ điệu từ hắn trong lòng chạy như bay mà qua, đem hắn trái tim nhỏ đạp lên đến thủng trăm ngàn lỗ. Coi như trời sập xuống, hắn cũng chắc chắn sẽ không như vậy khiếp sợ. Tiền này bao vì sao lại động? Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là, lẽ nào tiền này bao kỳ thực là một con tinh linh? Không đúng, bóp tiền lại không phải sủng vật, làm sao có khả năng sẽ trở thành tinh linh đây? Lại nói nó cũng không mọc ra chân, coi như nó là tinh linh cũng không có cách nào chạy trốn a. Để ngừa vặn nhất, hắn thật nhanh lấy điện thoại di động ra, khởi động, sủng vật thợ săn, game, tiến vào bắt giữ giới, quay về trên đất bóp tiền ấn xuống bắt giữ nút bấm. Hắn rất chờ mong game bắn ra nhắc nhở, nói thí dụ như bắt được. Tiền tài bao. Đáng tiếc chính là, hắn lập tức liền thất vọng rồi. Game nhắc nhở chưa phát hiện có thể bắt được tinh linh hoặc sủng vật, mời tướng máy thu hình nhắm ngay mục tiêu làm mới thử lại. Phòng trường hướng dẫn tinh linh lúc này cũng là một mặt ngộng bước đi. Mềm dẻo không được vậy cũng chỉ có thể mạnh bạo. Hắn đem điện thoại di động trang hồi trong túi, lấy nhanh như hổ đói vồ mồi phong thái mở hai tay ra đánh về phía bóp tiền, vốn tưởng rằng lần này nắm chắc, không nghĩ tới bóp tiền nó lại động. Bóp tiền lại hướng cùng một phương hướng di động một thước, khiến cho hắn lần thứ hai vồ hụt. Ta cái quái gì vậy còn liền không tin cái này ta. Trương Tử An phấn khởi còn lại dũng, lấy ra bị chiến thi đại học sức mạnh, việt tỏa việt dũng, kiên nhận hướng bóp tiền truy đuổi quá khứ. Bóp tiền thật giống như cố ý đùa hắn như thế. Mỗi lần đều ở thế ngàn cân treo sợi tóc từ hắn thủ hạ chạy trốn. Bất chi bất giác, hắn bị bóp tiền dẫn hướng về phía phụ cận một cửa tiệm phô chỗ ngoặt. Bóp tiền tốc độ di động tựa hồ càng ngày càng chậm, mỗi lần di động khoảng cách cũng càng ngày càng ngắn. Trương Tử An mừng rỡ trong lòng, lần này xem ngươi chạy đằng nào. Hắn nhìn chuẩn cơ hội, tay mắt lanh lẹ địa một cái mò lên bóp tiền, rốt cục có thể cười to ba tiếng. Ồ, tiền này bao? Làm gì còn buộc vào một cái trong suốt tợ lặt tịt thường? Trương Tử An nhìn chằm chằm tợ lặt tịch thường, trong lòng tự nhiên sản sinh dự cảm không ổn. Một bóng người từ khúc quanh lao ra, nâng điện thoại di động, dùng máy thu hình nhắm ngay hắn mặt. Vẻ mặt bao, ghét. Tiểu Tuyết chỉ vào hắn mặt cười nói. Chương 610, chỉnh cổ kế hoạch. Hiện tại gần như buổi trưa, trực tiếp rất nhiều vong hữu là vừa ăn cơm một bên xem Tiểu Tuyết trực tiếp, bởi vì bọn họ sớm biết được Tiểu Tuyết ngày hôm nay muốn mộ danh đi một quán ăn nhỏ làm trực tiếp, dựa theo kinh nghiệm thừa xưa, này bình thường là phóng độc thời khắc. Vì lẽ đó bọn họ muốn trước tiên lấp đầy bụng, miễn cho Tiểu Tuyết ăn bọn họ thèm. Nhưng mà, những này vong hữu ngày hôm nay triệt để tính sai. Đem thời gian rút lui hồi một chút. Tiểu Tuyết ấy bù sáng sớm hôm nay thu được một cái tư tin, là có nhiệt tình vong hữu yêu sách, nói Trung Hoa trên đường xuất hiện một nhà quảng cáo đánh cho rất có đặc sắc quán ăn nhỏ, xin mời Tiểu Tuyết thay thế đại gia đi vào thực địa dò hỏi. Vong hữu yêu sách là Tiểu Tuyết tìm kiếm tân trực tiếp địa điểm trọng yếu con đường một trong, bởi vậy này điều yêu sách được nàng coi trọng. Nàng trước đây thăm viếng quá rất nhiều ẩm thực loại tiểu điếm, hoặc là cơm nước mỹ vị ngon miệng, hoặc là có mặt khác đặc sắc, tỉ như các loại về mặt ý nghĩa đều rất cao lớn trên vụ ẩn trà lâu, thế nhưng quảng cáo đánh cho rất có đặc sắc điếm, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, lập tức bị làm nổi lên hiếu kỳ. Tiểu Tuyết cha mẹ ngày hôm nay không ở nhà, cùng đi cho trọng yếu khách hàng bái từ nhỏ, tuy rằng bọn họ trước khi đi cảnh cáo nàng không muốn nhân cơ hội chạy loạn khắp nơi, nhưng nếu như không nhân cơ hội chạy loạn khắp nơi liền không phải Tiểu Tuyết. Vừa vặn vi vi tỷ lần thứ hai tới chơi, đây là nàng là chính mình đến, mẫu thân nàng không theo, Tiểu Tuyết cùng nàng ăn nhịp với nhau, quyết định đến đây dò hỏi cái rốt cuộc. Vi vi từ lần trước ở trực tiếp bên trong lên sàn sau, nhân khí vẫn rất cao, rất nhiều vong hữu đều đúng vị này văn tĩnh hiển thục nhưng đúng mèo dị ứng nhuyễn muội từ khắc sâu ấn tượng, hoan nghênh nàng lần thứ hai đến. Tiểu Tuyết cùng vi vi dựa theo vong hữu cung cấp địa chỉ chạy tới, nhưng kinh ngạc phát hiện này quán ăn nhỏ ngay ở kỳ duyên sùng vật cửa hàng phụ cận, hầu như là gần trong gang tấc. Càng làm các nàng hơn kinh ngạc chính là, các nàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc bồi hồi ở quán ăn nhỏ cửa, chính là tinh thần không thuộc về Trương Tử An. Liền, yêu thích làm ác vong hữu môn khuyến khích các nàng, lợi dụng Trương Tử An nhược điểm chí mạng đùa một đùa hắn. Còn Trương Tử An nhược điểm chí mạng là cái gì? Thường trà trộn với Tiểu Tuyết trực tiếp bên trong vong hữu ai không rõ ràng. Quả thực đều thành một truyền kỳ. Làm gì đùa hắn đây? Vong hữu môn dồn dập hiến kế, trong đó có người đề nghị. Dùng trong suốt thừng nhỏ buộc lại bóp tiền, sau đó đem bóp tiền để dưới đất, do một người núp trong bóng tối nắm dây thừng. Một khi Trương Tử An muốn kiếm bóc tiền, liền kéo động dây thừng, đồng thời đập xuống vẻ mặt của hắn do kinh hỉ chuyển thành kinh ngạc, lại do kinh ngạc chuyển thành phát hiện chân tướng thì sự bất đắc dĩ cùng khốn quẫn. Tiểu Tuyết cũng xem qua nước ngoài có người chơi đùa tương tự làm ác, nàng có chút bận tâm Trương Tử An bị đùa sau đó hội rất tức giận, dù sao loại này chụp trộm thêm làm ác kỳ thực là rất không lễ phép. Võng Hữu Môn thấy nàng do dự, khuyên nàng không cần lo lắng, cho dù cái kia đần độn điếm trưởng thật sự tức giận, chỉ cần cho hắn phát cái 100 đồng tiền tiền lì xì sẽ đổi giận thành vui. Nàng không nhịn được Võng Hữu Môn luôn mãi khuyến khích, liền cùng Vi Vi đồng thời thực thi lần này làm ác, do nàng giấu ở góc tường nắm dây thừng, Vi Vi đi tới nhắc nhở Trương Tử An trên đất có ví tiền. Tiểu Tuyết vốn tưởng rằng không ai hội như vậy ngốc bị lừa, kết quả Trương Tử An không chỉ có bị lừa rồi, hơn nữa dĩ nhiên ú mê không tỉnh, kiên nhẫn địa truy đuổi bóc tiền. Trực tiếp Võng Hữu Môn đều sắp cười choáng váng, đang dùng cơm Võng Hữu Môn tất cả đều cười đến cười sặc sụa, còn có mấy cái người bị nước sặc đến. Trương Tử An nhìn thấy Tiểu Tuyết, lại vừa quay đầu lại nhìn thấy Vi Vi, nhất thời biết mình bị lừa, hơn nữa này chỉnh cổ âm mưu tuyệt đối không thể là Tiểu Tuyết nghĩ ra được, nhất định là trực tiếp Võng Hữu Môn đang làm sự tình. Đại soái ca điếm trưởng tiến vào trực tiếp. Chuyện của tôi lốt nét. Đại soái ca điếm trưởng, cái quái gì vậy, cái nào tôn tử nghĩ ra được chủ ý này? Cho lão tử lăn ra đây. Ta lần thứ nhất nhìn thấy có người ngu như vậy a. Không nên là bóp tiền vừa mới di động liền có thể phản ứng lại à? Đần độn điếm trưởng đầu góc ngươi có hố đi. Đến cùng đúng bóp tiền lớn bao nhiêu chấp niệm a? Ngược lại cách vô tuyến mạng lưới, không sợ hắn theo vong tuyến để đao tới chém. Đại gia tượng quá cuồng hoàn tiết như thế thỏa thích đùa giỡn Trương Tử An. Trương Tử An một cái miệng nói không lại nhiều người như vậy, hơn nữa phải nạ chúng nó còn gõ lên chậu cơm chờ ăn cơm, tính chất tượng trưng địa phản kích vài câu liền lui ra trực tiếp. Điếm trưởng tiên sinh, thực sự là xin lỗi. Đại gia nhất định phải ta làm như vậy, Tiểu Tuyết rất thật không tiện mà xin lỗi. Vi Vi đi tới nói rằng, đúng đấy, ta có thể cho Tiểu Tuyết chứng minh, kỳ thực nàng vừa bắt đầu không muốn đáp ứng. Trương Tử An vung vung tay, đừng nói trước cái này. Các ngươi là làm gì đến? Tiểu Tuyết đem chuyện đã xảy ra đơn giản giảng giải một lần, sau đó hỏi, lẽ nào điếm trưởng tiên sinh cũng đúng tiệm này cảm thấy hứng thú? Cái này, Trương Tử An còn chưa nghĩ ra làm gì trả lời, liền thấy quán ăn nhỏ cửa bỏ ra Lý Đại Gia bóng người, hắn ôm bọt biển hòm giữ nhiệt, đầu đầy mồ hôi địa hướng xếp hàng khách hàng tạ lỗi. Hắn cùng bạn già căn bản không nghĩ tới hôm nay lập tức vọt tới nhiều người như vậy, bận điệu đến đã không nhận rõ đông nam tây bắc, vừa định lên đã quên cho kỳ duyên sủng vật cửa hàng đưa cơm trưa. Lý Đại Gia, ta tới bắt là được, ngày ngày hôm nay rất bận chứ. Trương Tử An lắc mình ngăn cản Lý Đại Gia, tiếp nhận bọt biển hòm giữ nhiệt. Trương Điếm Trưởng, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Nếu là không có ngươi, ta thật không biết. Lý Đại Gia vừa thấy hắn liền kích động đến nói năng lộn xộn, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng tất cả đều chặn ở cuống họng nhi bên trong không nói ra được. Tiểu Tuyết hấp hai mắt, tò mò từ bên dò hỏi, xin hỏi, ngài là tiệm này chủ quán à? Lý Đại Gia sững sờ. Hắn cảm thấy Tiểu Tuyết có chút quen mắt, tựa hồ trước đây đi cửa hàng thú cưng đưa cơm thì gặp tiểu cô nương này, nhưng đối với mới lộ nhưng đối với hắn không có ấn tượng, liền gật đầu đáp, đúng đấy, ta chính là. Vậy ngài cùng vị này cửa hàng thú cưng điếm trưởng nhận thức à? Nàng chỉ Trương Tử An. Quá nhận thức à? Lý Đại Gia nặng nề gật đầu, nếu như không có Trương Đại Sư, ta quán cóc này tuyệt đối không thể tượng cái này trời như thế náo nhiệt. Tiểu Tuyết càng buồn bực, hỏi tới, tại sao vậy chứ? Lẽ nào hắn kỳ thực là cái ẩn giấu nấu nướng cao thủ, dạy cho ngài một ít độc môn món ăn? Ngươi này náo động cũng rất lớn, ta không phải cái gì ẩn giấu nấu nướng cao thủ, ngươi cho rằng là đây là mỹ thực chuyện tranh à? Trương Tử An không nhịn được nhổ nước bọt nói. Tiểu Tuyết cười he he nói rằng, điếm trưởng tiên sinh, ngươi ở nhổ nước bọt trước, có thể trước tiên đem tiền bao còn cho ta không? Trương Tử An. Lúc này, hắn mới phát hiện trong tay còn vẫn chăm chú nắm cái kia nữ thức bóp tiền trên liền với trong suốt tợ lạt thịt thường. Cuối cùng vẫn như cũ dắt ở Tiểu Tuyết trong tay. Cái này, kỳ thực ta không phải muốn kiếm bóp tiền, ta là sợ nó bị người khác kiếm đi, cho nên muốn nhặt lên bọn nó người mất của đến. Hắn mạnh mẽ làm sáng tỏ đạo, sau đó đem bóp tiền đưa trả lại cho Tiểu Tuyết, đồng thời cấp tốc nói sang chuyện khác. Đúng rồi, này bóp tiền thật giống là siêu cấp hàng hiệu A. Rất đắt chứ. Rất tiện nghi, là sơn trại bản hàng giả. Tiểu Tuyết tiếp nhận bóp tiền nhét vào túi quần, hời hợt địa nói rằng, không trách ngươi cam lòng hướng về trên đất vứt Trương Tử An trong lòng thoải mái. 8. Chương 611, xếp hàng. Kỳ thực Trương Tử An rất oan ức, thật không phải hắn thấy bóp tiền mắt mở, ai bảo Tiểu Tuyết cái kia cái ví tiền quá rất khác biệt đây, một xem liền là vật vô cùng cao quý, vì lẽ đó hắn là xuất phát từ hiếu kỳ mới đi kiếm. coi như là nhặt được cũng sẽ kiên trì canh giữ ở nguyên chờ đợi người mất của đến. Tiểu Tuyết bóp tiền không giống với nam sĩ bóp tiền thông thường màu đen hoặc màu nâu, cũng không giống với nữ sĩ bóp tiền thông thường hồng sắc hoặc hồng nhạt, mà là phi thường hiếm thấy mà bắt mắt lỗ tức lam, nói cách khác chính là tinh khiết màu xanh. Bóp tiền chính diện hát hình cùng sắc men thẻ chụp dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lóa, khéo léo mà tinh mỹ, vừa ghi rõ bóp tiền tương ứng xa hoa hàng hiệu, lại vẽ rồng điểm mắt loại vì tiền bao bằng thêm một vệ sáng sắc. Trương Tử An nghe Tiểu Tuyết giải thích nói tiền này bao là sơn trại bản, lúc này mới trong lòng thoải mái, không trách Tiểu Tuyết dám tùy tiện đem tiền này bao hướng về trên đất vứt, còn dùng dây thừng nắm nó trên đất kéo dài. Nếu như tiền này bao là thật sự, giá cả e sợ so với hắn đời này hướng về trong bao tiền nhét vào quá tiền còn nhiều hơn. Coi như nàng không đau lòng, hắn cũng sẽ đau lòng chết. Có điều thời đại này sơn trại hàng đã làm được như vậy lấy giả đánh cháo sao? Hắn vừa mới đem tiền bao cầm ở trong tay xúc cảm phi thường đồng, bóng loáng nhắn nhủi hoa văn làm người yêu thích không buông tay. Hắn quyết định cùng người khác không có mặt thời điểm, lặng lẽ hướng Tiểu Tuyết hỏi thăm một chút như thế châu bỏ sơn trại hàng là từ đâu nhi đào đến, nếu như giá cả có thể không chê ở 1.000 trong vòng, hắn cũng muốn mua cái tương ứng nam sĩ bóp tiền đối ngoại tinh tướng. Vi Vi ở bên cạnh nghe được có chút ngộng, tiền này bao là Tiểu Tuyết mâu thân đi Âu Châu du lịch thời điểm từ hàng hiệu truyền bán trong cửa hàng mua về a, còn đưa cho nàng một cùng khoản, làm gì lại thành sơn trại hàng. Hàng hiệu chuyên bán điếm cũng bán sơn trại hàng. Nàng cùng Tiểu Tuyết là cùng ra ngoài, thấy rất rõ ràng, Tiểu Tuyết ra ngoài trước từ trong phòng thay quần áo rực rỡ muôn màu bóp tiền bên trong tùy ý cầm cái này, bởi vì Tiểu Tuyết không thích giỏ sách, cảm thấy phiền toái, mà này khoản bóp tiền đủ lớn, liên thủ cơ đều có thể chứa đủ, có thể làm tay bao dùng. Bởi khoảng cách khá xa, cùng với điện thoại di động máy thu hình nhận thức cùng video chuyển mã hạn chế, trực tiếp vong hữu môn đúng bóp tiền kiểu dáng nhìn ra không rõ lắm. Khó có thể nhận biết tiền này bao đến cùng là thật sự hay là giả, mỗi người nói một kiểu. Tiểu Tuyết đem tiền bao trên thổ vỗ vỗ, dường dưng như không địa ôm vào trong túi, thay đổi cái đề tài nói rằng, điếm trưởng tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Có thể theo chúng ta nói một chút à? Cái này mà, ngươi vẫn là vào xem liền biết rồi, chăm nghe không bằng một thấy mà. Trương Tử An nói rằng, phàm là bị Tiểu Tuyết dò hỏi quá ẩm thực điếm, chí ít đều sẽ ở trong ngắn hạn xuất hiện lưu lượng khách lượng nhanh chóng tăng trưởng. Ngoại trừ vụ ẩn trà lâu như vậy cao siêu ít người hiểu số rất ít cửa hàng bên ngoài. Bởi vậy Trương Tử An vẫn là hy vọng nàng vào điếm tận mắt xem. Tiểu Tuyết nhìn ngoài cửa đội ngũ, khẽ cau mày. Đội ngũ kỳ thực cũng làm gì dài, nhưng di động đến rất chậm, nửa ngày mới hội từ trong cửa hàng rời đi một hai vị khách hàng, lúc đi đầy mặt chưa hết thòng thèm. Nàng có chút do dự, này phải đợi tới khi nào đây? Muốn không thay cái thời gian trở lại. Vi Vi cũng tưởng Tiểu Tuyết như thế nhàn đến phát chán, nàng ngược lại không sợ các loại, cảm thấy rất mới mẻ, đứng đội ngũ mặt sau điểm chân dướn cổ lên nhìn về phía trước. Ta nói, ngươi cũng đừng đi vào. Trương Tử An khuyên nhủ. Ồ, tại sao? Vi Vi kinh hãi. Hắn giải thích, bởi vì đây là hút mèo quán ăn nhỏ A, ngươi không phải đúng mèo gì ứng sao? Là như vậy phải không? Vi Vi chắc hẳn phải vậy địa hỏi ngược lại, trong cửa hàng không có nỉ xì mò gì mèo à? Ta chịu trách nhiệm địa nói cho ngươi, không có, ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Nị xì mò gì là rất nhỏ chúng mèo, ngươi cho rằng cái gì trong cửa hàng đều có nị xì mò gì à? Trương Tử An rất không nói gì địa chỉ vào cửa tiệm treo lên nhãn hiệu, trong điếm có mèo, đúng mèo gì ứng giả thật vào, tự gánh lấy hậu quả. Ố vậy làm sao bây giờ? Chẳng phải là một chuyến tay không? Vi Vi rất nhụt chí địa nói. Trương Tử An lơ đãng nhìn một chút chu vi. Đúng dịp thấy Vương Kiền cùng Lý Khôn loạn choạng mà đến cửa hàng thú cưng làm công, bọn họ một mặt ủ rũ, đẩy một đôi vành mắt đen, nhìn dáng dấp tối ngày hôm qua lại tu tiên. Vương Kiền, Lý Khôn, các ngươi tới đây một chút. Hắn chào hỏi. Hai người ngoài ý muốn nhìn thấy Trương Tử An ở quán ăn nhỏ cửa. Vội vàng chạy tới. Trương Tử An để hai người bọn họ cái thay phiên thế Tiểu Tuyết xếp hàng, làm cho nàng có thể trước tiên đi làm những khác. Hắn nhìn ra Tiểu Tuyết hiểm xếp hàng quá nhiều người. Có chút rút lui có trật tự, liền dùng cái biện pháp này ổn định nàng, như vậy có lợi cho vì là Lý đại gia điếm mời chào càng nhiều lưu lượng khách. Tiểu Tuyết rất cảm kích, lại rất thật không tiện, nàng ngược lại không là như vậy không tính nhẫn mại, chỉ là sợ trực tiếp bên trong khán giả không tính nhẫn mại chờ đợi. Vi Vi túi đầu ủ rũ điệu nói, vậy ta làm sao bây giờ đây? Chẳng lẽ muốn đi về trước? Tiểu Tuyết vẫn đúng là không quá yên tâm để bản thân nàng một người đi về trước. Trời mới biết vị này không làm gì đơn độc từng ra môn đại gia khuê tú có thể hay không nửa đường bị người quả chạy. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không chúng ta trước tiên đi cửa hàng thú cưng bên trong ngồi một chút chứ. Vi Vi tỷ ngươi mang theo khẩu trang. Tiểu Tuyết đề nghị. Vi Vi do dự một chút, từ trong túi móc ra phòng phòng xương mù mai khẩu trang mang theo. Điếm trưởng tiên sinh, chúng ta đi quấy giày một hồi có thể không? Tiểu Tuyết hỏi dò Trương Tử An. Lý đại gia đã trước tiên hồi bếp sau bận rộn, Trương Tử An cũng phải ôm bọt biển hòm giữ nhiệt về tiệm cho tinh linh môn ăn cơm, liền gật đầu đáp ứng. Lưu lại Vương Kiền cùng Lý Khôn ở đây đứng xếp hàng, ba người bọn họ đi tới cửa hàng thú cưng. Trước đang nói chuyện, ai cũng không chú ý tới chẳng biết lúc nào đến rồi lượng màu trắng mạ dở dạ tỷ gạch lì đứng ở cửa tiệm. Loại này trăm vạn cấp bậc hào xe ở Tân Hải thị cũng ít khi thấy, Trương Tử An trước đây chỉ ở trên đường cái tình cờ từng thấy, hắn thán phục địa vây quanh xe quay một vòng nhi, tâm nói lẽ nào là có cường hào quang lâm. Tiểu Tuyết cùng Vi Vi chỉ là liếc nhìn một chút này lượng hào xe, coi như đi trước vào trong điếm, vẫn chưa tượng hắn như vậy hiếm thấy nhiều quái. Vừa vào cửa, Trương Tử An liền nhìn thấy có cái quý phụ dáng dấp trung niên nữ nhân đứng quầy thu tiền trước, chính đang rất không khách khí đúng Lô Di Vân nói chuyện. Trung niên quý phụ mặc một bộ mang lông lĩnh điêu cầu áo khoác, để trần chân mặc một bộ màu đen da quần, ngón tay, cổ cùng lỗ thai trên hầu như đeo đầy vàng rực rỡ châu đáo đồ trang sức, theo động tác của nàng lấy không giống góc độ biến hóa ánh sáng lộng lẫy. Nàng tuổi chừng 40, da rẻ bởi được bảo dưỡng làm vẫn cứ rất trắng nõn, nếp nhăn trên mặt cũng rất ít, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một chút nhà giàu mới nổi loại con buôn. Nàng nắm một 7-8 tuổi bé trai con ngươi vội vã địa chuyển loạn, đúng trong cửa hàng ấu mèo ấu khuyển tràn ngập tò mò, mấy lần muốn tránh thoát nàng tay chính mình đi vào chơi, một xem chính là loại kia đặc biệt nghịch ngợm hiếu động loại hình. Nói thực sự, Trương Tử An không sợ trời không sợ đất, chỉ có đúng loại này 7-8 tuổi bé trai rất đau đầu, giống như trước tiểu cũng nhạc liền gặp phải quá phiền toái rất lớn. Người xưa nói, 7-8 tuổi bé trai là trên địa cầu sinh vật đáng sợ nhất, bọn họ hiếu kỳ, hành động lực, lực phá hoại cùng với luật bảo vệ trẻ em. Chương 612, tỷ của Bullet. Trung niên quý phụ bởi quen sống trong nhung lụa, có chút phúc hậu, nàng vung vẩy êm dịu ngón tay, lại nhải địa đúng Lô Di Vân lại nhải cái gì. Lô Di Vân không biết làm sao địa đứng quầy thu tiền mặt sau, chẳng hề làm gì cả, không hề nói gì, chỉ là túi đầu không nói. Trương Tử An ở ngoài quán lưu luyến với chiếc kia hảo xe đi vào đến muộn, Tiểu Tuyết cùng Vi Vi tiên tiền điếm, nhìn thấy này phó quan cảnh, Tiểu Tuyết không nhịn được nói rằng, vị khách nhân này ngài là tới mua đồ vẫn là đến cãi nhau. Tại sao không thể nói chuyện cẩn thận? Tiểu Tuyết thanh âm chắc chúa, cán tự chuẩn xác, khi nói chuyện lẽ thẳng khí hùng, nhất thời che lại trung niên quý phụ tiếng nói chuyện. Trung niên quý phụ mất hứng treo quá mặt, đánh giá một hồi Tiểu Tuyết, hỏi ngược lại, mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi là tiệm này chủ quán. Tiểu Tuyết hôm nay mặc chính là ngắn khoản áo lông cùng quần jean tổ hợp, xem ra gọn gàng nhanh chóng, không nhìn ra nhãn hiệu gì. Đúng là Vi Vi mặc một bộ rất xa hoa mang áo choàng bao hứ áo khoác, khiến cho quý phụ có chút kiêng kỵ. Quý phụ cảm thấy hai người này tiểu nha đầu không thể là chủ quán, mãn cho rằng lần này có thể hỏi trụ các nàng, không nghĩ tới Tiểu Tuyết trả lời ngay, người trong thiên hạ quản chuyện thiên hạ, tại sao đừng để ý đến. Ha ha, liền các ngươi cũng xứng quản ta. Quý phụ lườm một cái, nàng nắm bé trai cũng khả khả vui vẻ. Lúc này, Trương Tử An từ phía sau theo vào đến, nhìn thấy tình huống trước mắt, nói hỏi, ta là chủ quán, chuyện gì thế này? Khách mời ngươi có chuyện gì? Ngươi là chủ quán. Quý phụ nghe vậy, bỏ qua Lô Di Vân các nàng, đưa ánh mắt chuyển tới Trương Tử An trên người, đánh giá hắn vài lần. Trương Tử An ăn mặc liền càng bình thường, quần jean, cao cổ áo lông cùng gieo hạt nhung áo khoác tổ hợp, đặc biệt hắn giày thể thao lại tạm vừa cũ, hiện ra nhưng đã mặc vào rất lâu, hắn mỗi ngày muốn quét tước trong điếm vệ sinh, bị các loại hấu mèo hấu khuyển ở bên chân cọ tới cọ lui, nói không chắc còn có thể dẫm đến cứt chó. Mặc giày có ích lợi gì à? Không sai. Trương Tử An bãi làm ra một bộ có chuyện gì hướng ta đến dáng vẻ. Đến cửa hàng thú cưng các khách nhân cũng không phải là đều là thân mật, tình cờ cũng sẽ có cố ý làm khó dễ cùng đới lông tìm vết đến, ỷ vào chính mình có vài đồng tiền, thật coi chính mình là thượng đế. Tiểu Tuyết thấy Trương Tử An ra mặt, liền lôi kéo Vi Vi yên lặng đứng qua một bên. Trực tiếp vong hữu môn đúng vị này cả người tràn trề phục trang đẹp đẽ quý phụ bình phẩm từ đầu đến chân. Suy đoán nàng có phải là phụ cận cái nào làng phá dỡ hộ. Ta nghe nói ngươi này điếm gắng co danh tiếng, liền một ít những nơi khác không tìm được sủng vật cũng có, vì lẽ đó cô ý chạy tới xem một chút, kết quả ngươi nơi này liền như thế vài con sủng vật. Quý phụ vênh mặt hất hàm sai khiến điệu nói rằng, ngươi nơi này có còn hay không những khác. Có mau mau tất cả đều lấy ra. Trương Tử An gặp khách mời loại hình quá nhiều, không ấn không não điệu nói rằng, ta chỗ này xác thực còn có những khác sủng vật, thế nhưng bình thường không đối ngoại biểu diễn. Khách mời vẫn là trước tiên nói một chút về ngươi muốn cái gì dạng sủng vật đi. Quý phụ dùng mũi hừ một tiếng, mở ra bên người hàng hiệu bao, cẩn thận từng ly từng tí một địa lấy ra một con phi thường mini chó con, nhắc tới, bé ngoan, đi ra vui đùa một chút đi. Nàng bao cũng không lớn, chẳng ai nghĩ tới bên trong lại cất giấu một con chó. Không chỉ có là Trương Tử An bọn họ, liền trực tiếp bên trong khán giả đều nín thở, thẳng tắp địa nhìn chằm chằm quý phụ trong tay con kia chó con. Vi Vi kinh hô, chuyện này, đây là cái gì chó nha? Tại sao như thế tiểu? Trương Tử An một chút liền nhận ra, đây là một con phi thường mê chén trà của ngươi chó bút đồ, nó cũng không phải một con ấu khuyển, mà là tiếp cận thành niên, nhưng hầu như so với phổ thông chó bút đồ ấu khuyển còn nhỏ hơn, đúng là doanh doanh nắm chặt, tượng tiểu tuyết như vậy bé gái trẻ tuổi tử, hai cái tay là có thể đem nó ôm đến rất ổn, mà Trương Tử An như vậy thành niên nam tính, thậm chí một cái tay là có thể nâng lên nó. Nó mở to mắt to màu đen, trên người lông tóc dài mà rối tung, như là vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, vừa manh vừa đáng yêu, lại như một con đố nghệ công tử. Ha ha! Quý phụ tượng chân bảo như thế đem nó phủng vào trong ngực, khoe khoang loại nói rằng, nhìn thấy chưa? Đây là bằng hữu ta từ nước Mỹ mang về, cho ta mượn chơi mấy ngày. Tên tiểu tử này quá đáng yêu, coi như là ra ngoài cũng có thể mang theo bên người. Ta chơi mấy ngày thực sự không nỡ còn, đã nghĩ lại mua chỉ tương tự đưa cho nàng. Người nơi này có hay không loại này tỷ của bụt lẹt? Không cần nhất định phải loại này, những chủng loại khác cũng được, ta chỉ yêu cầu một chữ, tiểu. Càng nhỏ càng tốt, càng mini càng tốt. Chỉ cần ngươi có thể nắm đến đi ra, tiền không là vấn đề. Nàng yêu thích tỷ của bụt lẹt cũng không phải là đơn thuần yêu thích, mà là bởi vì loại này khuyển rất hiếm thấy, mỗi khi lấy ra đều có thể gây nên người bên ngoài thán phục, là một loại rất tân triều huyễn phú thủ đoạn. Nàng mơ hồ có thể cảm giác được, trên tay mình trên cổ dây chuyền vàng cùng đỉnh ở bên ngoài hào xe cũng không thể đưa tới mọi người chân chính ước ao, có lúc thậm chí sẽ ở sau lưng nàng chỉ trỏ trỏ, bởi vậy nóng lòng tìm tới hắn có thể chứng minh chính mình thưởng thức đồ vật. Tiểu Tuyết cùng Vi Vi đều yêu thích mèo, nhưng cái chén trà này chó bút đồ thực sự quá đáng yêu, lại đặc biệt ngoan, cũng không cứ gọi lại không náo, yên tĩnh chờ ở chủ nhân trong lồng ngực, ngoan đến không giống như là một con chó bút đồ, liền các nàng đều sản sinh hứng thú nồng hậu, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm nó. Mụ mụ, mụ mụ, ta cũng muốn chơi. Bé trai lôi kéo quý phụ tay năn nỉ nói. Cho, nắm đi chơi đi. Quý phụ rất hào phóng địa đem chén trà chó bút đồ giao cho nhi tử trong tay, sau đó quay đầu hỏi Trương Tử An, như thế nào, ngươi nơi này có hay không? Nếu như không có thì nói nhanh lên, ta liền không ở nơi này lãng phí thời gian. Tiểu Tuyết biết Trương Tử An cùng nước Mỹ sủng vật giới có liên hệ, có thể làm ra hiếm thấy sô-cô-la sắc gã bị xì nì à mèo, còn có thể làm ra đắt giá à sùa mèo, bởi vậy đối với hắn rất tin tưởng. Nàng cũng rất yêu thích loại này tỷ cụp bút lẹt, nếu như Trương Tử An có thể làm ra, nàng cũng muốn mua một con thả ở nhà chơi. Há liệu, Trương Tử An rất dứt khoát lắc đầu, xin lỗi, bản điếm không có, ngươi mời Cao Minh khác đi. Quý phụ khinh bị một tiếng cười gằn, chính muốn nói cái gì, lại nghe chén trà chó bút đồ đột nhiên một tiếng thê liệt gào thét, từ bé trai trong tay tránh ra, chỉ lát nữa là phải đầu to hướng dưới ngã xuống đất. Bé trai theo bản năng mà đưa tay ra, trên không trung một cái kéo lấy nó một cái chân sau, cuối cùng cũng coi như không thế. Nhưng mà, chén trà tẹt đi nhưng càng kịch liệt địa dãy rua, gào thét liên tục, phảng phất rất thống khổ dáng vẻ, cái kia chân sau lấy không bình thường góc độ hỗn lượn, hiện ra nhưng đã gãy xương hoặc là trật khớp. Nha! Tiểu Tuyết cùng Vi Vi đều kêu lên sợ hãi, che mắt hoặc là trèo quá mặt, không đành lòng nhìn thấy nó thống khổ dáng dấp. Người này tiểu khốn nạn! Làm gì không cẩn trọng một chút nhi? Quý phụ biến sắc mặt, giận tím mặt đạo, thậm chí nâng tay lên muốn phiến nhi tử bạc hai. Nàng tay giơ lên đến lại không vỗ xuống đi, bởi vì cổ tay nàng bị Trương Tử An chặn lại rồi. Khách mời, nếu như ngươi muốn giáo dục hài tử, xin mời đi bên ngoài giáo dục. Hắn chỉ vào ngoài quán nói rằng. Chương 613, dị dạng. Ngoại trừ trung niên quý phụ bên ngoài, ở đây những người khác đều hoặc nhiều hoặc ít mắt thấy vừa nãy tình cảnh đó, đặc biệt Trương Tử An, hắn xuất phát từ đúng gấu con kiến kỵ. Tuy rằng trong miệng vẫn cùng quý phụ đối thoại, nhưng ánh mắt đều là thỉnh thoảng liếc về phía cái kia bé trai. Vừa nãy, bé trai tiếp nhận chén trà chó bút đồ ôm ở trong tay thưởng thức. Hắn không phải tượng bình thường dưỡng sủng vật người như vậy đem tỷ cụp bụt lẹt phủng vào trong ngực khép vớt, mà lại như là đang đùa Transformer món đồ chơi như thế, một lúc bước lên nó chân trước lắc lắc, một lúc nắm lô thai của nó tả quẹo phải động, trong miệng còn bùm bùm địa nhỏ giọng lầm bầm cho nó phối âm, như là coi nó là thành cơ khí chó loại hình món đồ chơi ở thao túng. Chén trà chó bút đồ khả năng là bị thao túng đau, quay đầu đã nghĩ căn cái này bé trai, nhưng bé trai còn gắng cơ linh, lấy tay sau này co rụt lại né tránh, có điều chén trà chó bút đồ cũng bởi vậy mất đi cân bằng, từ trong tay của hắn rơi xuống. Hắn sợ ném hỏng nó, trên không trung nắm lấy nó một cái chân sau, nhưng dẫn đến cái kia chân sau chật khớp. Nó đau đến liên thanh gào thét, tựa phát điên như thế há mồm cắn loạn, nhưng bởi bị xách ngược, nó ai cũng cắn không tới. bé trai nhấc theo nó không biết làm sao, mang theo không tha quá đáng thương, nhưng thả xuống nó cũng có thể cắn được người. Khuê não quý phụ cảm thấy mặt mũi trước mặt mọi người bị hao tổn, muốn cho hắn một cái tát giáo hơn hắn. Trương Tử An tay mắt lanh lẹ, đầu tiên là ngăn trở quý phụ đánh hải tử lòng bàn tay, sau đó từ phía sau hàng giá trên rút ra một con hàng không hòm, mở ra cái nắp đem chén trà chó hút đổ xếp vào. Ta giáo hơn con trai của ta, mắc mớ gì đến ngươi? Quý phụ sắc mặt trở nên càng khó coi. Nếu như đây là trong nhà của ngươi, xác thực chuyện không liên quan đến ta, nhưng đây là ta trong cửa hàng. Trương Tử An một vừa tra xét chén trà chó hút đổ thương thế một bên trả lời, địa bàn của ta ta làm chủ. Đương gia giải làm gì giáo dục hải tử là bọn họ vấn đề của chính mình, nhưng hắn không thể để cho bọn họ ở hắn trong cửa hàng trước mặt mọi người đánh hải tử. Suýt chút nữa đã trúng một cái tát bé trai sợ đến rụt cổ lại, có điều trên mặt đúng là lộ ra bất hảo nụ cười, hiển nhiên làm hỏng việc cùng bởi vì làm hỏng việc mà chịu đòn đều không phải lần đầu tiên. Tỷ cụt bụt lẹt bị giam tiến vào hàng không hòm sau đó liền cũng lại phát không nổi cùng đến, rất nhanh liền hể vải địa xúc ở trong góc, chật khớp cái kia chân sau thỉnh thoảng co giật một hồi. Điếm trưởng tiên sinh, cái kia chó con như thế nào a? Tiểu Tuyết cùng Vi Vi thân thiết hỏi. Quý phụ thì lại hướng hắn đưa tay ra, mau đưa ta chó con cho ta. Trương Tử An gật đầu, trả cho ngươi có thể, nhưng nhất định phải ở ngoài quán trả cho ngươi. Nói rõ trước, nếu như nó ở ngoài quán cắn ngươi, có thể chuyện không liên quan đến ta. Quý phụ nghe vậy, vênh váo hung hăng khí thế nhất thời tiêu tan mấy phần. Ngươi có ý gì? Nàng nhắm mắt hỏi. Rất đơn giản, càng nhỏ chó phòng vệ tâm lý càng mạnh. Thường thường càng thích kêu to cùng cắn người, một khi bị thương cùng đau đớn, chúng nó so với rất nhiều đại cẩu càng dễ dàng bị làm tức giận. Trương Tử An giải thích, tỷ cụt bụt lẹt cũng không phải chỉ một loại khuyển loại, mà là một ít mini khuyển gọi chung, lại như ngao Tây Tạng cái từ này như thế. Tỷ cụt bụt lẹt bao quát chén trà khách quý, chén trà chỉ hủ ả hủ, chén trà chó bố mẹ dạ nỉ ạ, chén trà lộ quẹ hạ chờ chút, bởi vì hình thể chi tiểu liền nòng lớn chén trà đều có thể đem chứa đựng, cho nên được gọi tên. Năm gần đây, khả năng là bởi tên viện cùng gái hồng lâu hư tần ảnh hưởng, rất nhiều trong ngoài nước minh tinh đều lấy dưỡng tỷ cụt bụt lẹt làm vinh, nhưng tỷ cụt bụt lẹt kỳ thực là một loại dị dạng, tương tự với nhân loại nộm, chúng nó nội tạng bộ phận quá tiểu, tâm phổi rất khó chống đỡ toàn thân bình thường tuần hoàn, có thể dựa vào tăng nhanh tim đập cùng hô hấp tần suất đến duy trì sinh tồn. Mặt khác, quá mức tiểu hình thể cũng đạo đưa chúng nó xương cốt dị thường yếu đuối, đối với phổ thông cho tới nói rất bình thường tiếp xúc. Liền có thể dẫn đến tỷ cụt bụt lẹt gãy xương hoặc chật khớp. Tỷ cụt bụt lẹt hình thể như vậy chi tiểu, chúng nó sinh sản hệ thống đương nhiên cũng rất nhỏ, gây giống dị thường khó khăn, mỗi thai có thể sinh 1-2 con, hơn nữa kinh thường tính khó sinh, sinh dục thời điểm rất dễ dàng xảy ra nguy hiểm, những này đều làm chúng nó vật lấy hy vì là quý, giá cả hơi một tí 10.000 cất bước, thậm chí cao đạt 10 vạn. Trương Tử An không có phiến diện địa cầu đại cầu toàn, bằng không trước đây hắn khả năng sẽ đồng ý cùng Tần Tinh mèo xá trao đổi mèo thái cụt. Nhưng mèo thai cụt cùng tỷ cụt bụt lẹt như thế đều là dị dạng. Vì lẽ đó hắn tử vừa mới bắt đầu không có ý định tiến cử tỷ cụt bụt lẹt. Quý phụ do dự bất quyết, vừa muốn đem chính mình tỷ cụt bụt lẹt phải quay về, lại lo lắng nó thật sự cắn nàng một cái, ở nàng tỉ mỉ bảo dưỡng trên mu bàn tay lưu lại vết sẹo. Nếu không như vậy, ta đưa cái này hàng không hòm bán cho ngươi, ngươi mau mau dẫn nó đến xem thu y đi, hãy mau đem chật khớp xương nối liền. Trương Tử An đem hàng không hòm đưa cho nàng. Quý phụ ngược lại không là quan tâm này một hàng không hòm tiền, chẳng qua là cảm thấy rất xối quẩy, nàng là đến mua tỷ cụt bụt lẹt, kết quả cuối cùng mua cái hàng không hòm. Nhưng cũng không biện pháp khác, nàng móc ra thẻ tín dụng, dự định quẹt thẻ trả tiền. Chính vào lúc này, điện thoại di động linh âm từ nàng trong bao truyền ra. Alo! Nàng tiếp cú điện thoại, ngươi là vị nào? Điện thoại bên kia mơ hồ truyền ra thanh âm của một nam nhân. Người đàn ông kia tự giới thiệu, gọi Trương cái gì, Trương Tử An nghe không rõ lắm. Cũng không tiện nghe người khác gọi điện thoại, liền ôm bọt biển hòm giữ nhiệt tiến vào bên trong, có điều danh tự này tựa hồ có ấn tượng, lại nhất thời không nhớ ra được ở nơi nào nghe qua. Nơi nào? Quý phụ giảng điện thoại âm thanh rất lớn, liền hắn ở chính giữa khoảng cách cửa kính đều có thể nghe được thanh. Phái nạ lạnh lùng liếc chéo hắn, ngươi lại còn biết trở về. Buồn cung cho rằng phải chết đói ở chính mình thần cung bên trong. Miêu miêu miêu. Bệ hạ, ngài biết tại sao cổ đại trong hoàng cung hầu hạ hoàng đế đều là thái giám sao? Tuyết sư tử theo dõi hắn đúng quần, không có ý tốt địa liếm móng vuốt, bởi vì thái giám chân chạy khá là chịu khó, cũng sẽ không bị trên đường cung nữ thải nữ câu hồn nhi đi. Trương Tử An một bên ra bên ngoài nắm thịt nướng một bên giải thích, ngày hôm nay ngươi ngự thiện phòng người đông như mắc gửi, chuyện làm ăn tốt đến không được, vì lẽ đó chỉ hoãn một lúc. Ngự thiện phòng người đông như mắc gửi, coi như người nhiều hơn nữa cũng không thể làm lỡ buồn cung tiến vào thiện. Phái nạ như chặt đinh chém sắt điệu nói. Được rồi, ta biết rồi, hội hướng ngươi ngự chủ phản ứng. Có điều ngự thiện phòng người đông như mắc cửi tất cả đều là công lao của ngươi, bằng không ngươi ngự chủ hiện tại e sợ có thể ăn đất. Trương Tử An lính hót. Hành hành. Này còn cần ngươi nói. Buồn cung ngự giá thân trình, đương nhiên thuận buồm xuôi gió. Phái nạ vênh váo tự đắc, đuôi đều sắp vung ra trên trời. Tuyết sư tử còn muốn lại tiến vào lời gièm pha, có điều Trương Tử An lấy ra một khối tối hôm qua liền từ trong tủ lạnh lấy ra tuyết tan thịt bò sống ném vào nó thực buồn bên trong, ngay lập tức sẽ ngăn chặn nó miệng. Trương Tử An đem thịt nướng, rán bò bít tết cùng làm quả rau dưa hoa quả đinh lại phân cho lao trà, phi mã tư cùng dì chát, bụng đói cồn cào tinh linh môn tạm thời thả xuống chuyện khác, trước tiên tập trung tinh lực lấp đầy bụng. Ngươi nói cái gì? Yêu manh sủng. Yêu manh sủng nuôi trồng căn cứ. Ở đâu? Ra ngoài, quý phụ như là không có nghe rõ như thế lặp lại. Chương 614, yêu manh sủng. Yêu manh sủng nuôi trồng căn cứ. Trương Tử An dừng lại cho tinh linh môn phân phát đồ ăn tay. Vừa trở lại Tân Hải thị kế thừa cửa hàng thú cưng sau, hắn không biết nên từ nơi nào tiến cử ấu mèo ấu khuyển, liền đi phương Bắc yêu manh sủng nuôi trồng căn cứ khảo sát qua. Yêu manh sủng phụ trách tiếp đón hắn chính là Trương Vạn Quốc. Trương Vạn Quốc rất nhiệt tình, biểu thị sủng vật giá cả vấn đề dễ thương lượng, nhưng chết sống chính là không cho Trương Tử An đi tự mình tham quan trại chăn nuôi. Trương Tử An trước đây nghe cha mẹ đã nói, phàm là không cho tham quan trại chăn nuôi trên căn bản đều giấu giếm vấn đề, liền hắn quả đoán rời đi yêu manh sủng. Cải buôn phía nam sủng vật nhà nuôi trồng căn cứ, ở nơi đó gặp phải Tôn Hiểu Ngộng. Từ đó về sau, hắn sẽ không có sẽ cùng yêu manh sủng hoặc là Trương Vạn Quốc sản sinh quá gặp nhau. Lúc này nghe quý phụ gọi điện thoại nhắc tới hai người này tên, hắn không khỏi mà sững sờ ở tại chỗ, hồi ức miệng cống từ từ mở ra. Tinh linh môn đều ở khò khè địa ăn đồ ăn, hắn ôm hết rồi bọt biển hòm giữ nhiệt trở lại ra ngoài, làm bộ thu dọn đồ đạc dáng vẻ, âm thầm nghe quý phụ giảng điện thoại. Bởi Trương Tử An đem sự tình xử lý tốt, Lô Di Vân đã trở lại chỗ ngồi của mình, chờ vì là quý phụ công việc quẹt thẻ tính tiền thủ tục. Tiểu Tuyết cùng Vi Vi cũng tiến đến bên cạnh nàng, nhìn chằm chằm màn hình thưởng thức nàng tác phẩm hội họa, khen không dứt miệng. Đúng rồi, Tiểu Vân, nếu không ngươi trực tiếp vẽ vời thế nào? Tiểu Tuyết này sinh ý nghĩ bất chợt, đề nghị. Không không, ta không được. Lô Di Vân đỏ mặt từ chối, ta vừa căng thẳng liền nói không ra lời, làm không được chủ bá. Không sao nha, ta vừa bắt đầu trực tiếp thì cũng rất hồi hộp. Quen thuộc là tốt rồi. Tiểu Tuyết khuyên nhủ. Lỗ Di Vân vẫn là từ chối. Tiểu Tuyết ngươi trực tiếp rất thú vị, không ai thích xem vẽ vời, rất khô khan. Vi Vi mang khẩu trang, cũng tiếng trầm hờn dỗi địa nói giúp vào. Không đúng, ta liền đúng tranh minh họa ra vẽ tranh quá trình rất tò mò đây. Trực tiếp bên trong vong hữu môn cũng rồn rập nói khuyến khích. Quý phụ làm như chê các nàng ồn ào, cũng chưa đi đến ngoài quán đi giảng điện thoại, trái lại giận hờn tự tăng lớn âm lượng. Có điều này ngược lại là tiện nghi chính đang nghe trộm Trương Tử An. Yêu manh sủng. Ta làm gì chưa từng nghe nói. Các ngươi ở đâu hàng đơn vị trí? Nàng lớn tiếng hỏi. Trương Vạn Quốc ở đầu bên kia điện thoại đem vị trí giảng cho nàng nghe. Ngươi là nói, các ngươi nơi đó có thể mua được tỷ cục lẹt. Quý phụ ngữ khi bán tín bán nghi. Trương Vạn Quốc đưa ra khẳng định trả lời. Thật sự giả. Các ngươi nơi đó không gần, ta cũng không muốn một chuyến tay không. Quý phụ nhưng chưa hoàn toàn tin tưởng. Trương Vạn Quốc lời thề son sắt, để quý phụ thêm hắn nội bù. Hắn muốn đem tỷ cục bụt lẹt bức ảnh phân phát nàng. Quý phụ nhìn bức ảnh, đại thể trên tin tưởng, có điều nàng vẫn cứ cảnh giác liên thanh chất vấn, các ngươi là làm sao biết ta nghĩ mua tỷ cục bụt lẹt? Ai nói cho các ngươi? Từ đâu bắt được số điện thoại của ta? Trương Vạn Quốc ở bên kia giải thích, bởi vì nàng đi hắn cửa hàng thú cưng cố vấn quá, đồng thời lưu lại điện thoại, hắn cùng rất nhiều cửa hàng thú cưng chủ quán là bằng hữu, nghe được tin tức này sau, liền cứ gọi điện thoại tới. Quý phụ bị nói động tâm, cảm thấy có thể đi một chuyến nhìn, ngược lại cũng sẽ không tổn thất cái gì. Được rồi, vậy ta một lúc quá khứ, ta còn không ăn cơm trưa, mặt khác ta chó chân sau thật giống chật khớp, ta muốn trước tiên đi tìm cái thú y đem chỗ then chốt của nó nối liền, chờ ta làm xong những này liền quá khứ nàng liếc một cái hàng không trong dương gào thét chén trà chó hút đổ. Trương Vạn Quốc khả năng là sợ đêm dài lắm ngộng chậm thì sinh biến, một món làm ăn lớn bị người khác cướp đi, liền ở đầu bên kia điện thoại ân cần địa nói rồi gì đó. Cái gì? Quý phụ trận to hai mắt, ngươi còn có thể cho chật khớp xương phục vị. Miễn phí cho ta chó làm phục vị. Vậy được, ta ăn cơm liền trực tiếp quá khứ. Trương Tử An một bên thu thập hàng giá, một bên không chút biến sắc địa nghe trộm. Hắn đúng Trương Vạn Quốc lời giải thích rất hoài nghi, tỷ cục tụt lẹt gây giống là phi thường khó khăn, bằng không sẽ không như thế quý. Nước ngoài bình thường là có người chuyên môn đào tạo tỷ cục tụt lẹt, cần rất kỹ thuật cao siêu cùng lý luận tri thức, chưa từng nghe nói cái nào loại cỡ lớn sủng vật nuôi trồng căn cứ còn kiêm làm chuyện như vậy. Cho tới cho chật khớp xương phục vị chuyện như vậy hắn cũng sẽ làm, trong điếm bên trong những này hấu mèo hấu khuyển lẫn nhau đùa giỡn thời điểm thỉnh thoảng sẽ xuất hiện khớp nối chật khớp, nhưng hắn sẽ không cho người khác sủng vật làm phục vị. Bởi vì hắn không có làm nghề y tư chất, khả năng này hội dính đến không chứng làm nghề y vấn đề. Cho dù không cân nhắc những này, thì cột bụt lẹt xương cùng khớp nối phi thường tinh tế mà yếu đuối, nếu không là chuyên nghiệp thú y, tùy tiện ra tay khả năng ngược lại sẽ tăng thêm thương thế. Hắn có thể cảm khái Trương Vạn Quốc tâm vẫn đúng là đại, lại khoe khoang khoác lác dám tiếp chuyện như vậy, vạn nhất xuất hiện vấn đề liền không sợ người khác đi tòa án cáo cờ mở nở. Đương nhiên, hay là Trương Vạn Quốc chỉ là cái vì là kiếm tiền không chừa thủ đoạn nào pháp manh mà thôi. Quý phụ cúp điện thoại, thúc giục, nhanh cho ta tính tiền, ta còn có việc. Lô Di Vân yên lặng mà cho nàng quẹt thẻ tính tiền. HTTP. Nàng không tiếp Lô Di Vân đưa tới hóa đơn, trèo mặt bắt chuyện con trai của chính mình, đừng đùa. Mau tới đây đi theo ta. Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm, sau đó đi có thật nhiều sủng vật địa phương đi chơi. Bé trai chính ngồi trồm hôm trên mặt đất quan sát vị này hy hãn mèo thần pho tượng, đâm đâm vỗ vỗ, nghe vậy không quá tình nguyện theo nàng rời đi cửa hàng thu cưng, ngồi vào mạ dở dạ tì. Quý phụ khởi động mạ dở dạ tì, gào thét hướng bắc một bên chạy tới, đảo mắt liền biến mất ở cuối con đường. Hiện tại là buổi trưa, cửa hàng thú cưng không khách nhân nào, tiểu tuyết cùng vi vi đúng vừa nãy vị kia quý phụ cùng nàng mạ dở dạ tì không có hứng thú, vẫn ở bên quan lô di vân vẽ tranh, câu được câu không điệu thảo luận tỷ của bụt lẹt sự. Các nàng nghe Trương Tử An nói rồi tỷ của bụt lẹt là dị dạng khuyển sau đó, liền đúng loại này đáng thương tiểu sinh mệnh tràn ngập đồng tình. Mặc dù như thế, các nàng đã bỏ đi muốn dưỡng một con tỷ của bụt lẹt ý nghĩ. Bởi vì các nàng từ Trương Tử An nơi đó biết được tỷ của bụt lẹt quá yếu đuối quá dễ dàng chết trẻ, thường xuyên nghe nói có người nuôi tỷ của bụt lẹt sau đó không cẩn thận đặt mông ngồi chết tình huống. Lúc này, Vương Kiền thở hồng hộc địa từ ngoài quán chạy vào, sư tôn, đội nhanh xếp tới. Chúng ta đi thôi, các ngươi đều đói bụng không? Trương Tử An vẫy vẫy đầu, đem yêu manh sủng nuôi trồng căn cứ cùng Trương Vạn Quốc sự quăng ở sau gáy, đúng Tiểu Tuyết nói rằng. Tiểu Tuyết cùng Vi Vi thật có chút đói bụng, trực tiếp khán giả cũng đã sớm không kịp đợi. Trương Tử An mang theo các nàng lần thứ hai đi tới Lý Thị Trí Tôn hút mèo quán ăn nhỏ, Lý Khôn xếp hạng đội ngũ trước nhất đầu. Không lâu sau không gặp, đội ngũ còn hơn hồi nãy nữa muốn dài, tất cả đều là sinh viên đại học dáng dấp nam nữ trẻ tuổi, đầy gió lạnh tràn đầy phấn khởi địa xếp hàng. Bọn họ thấy Trương Tử An mấy người này tựa hồ muốn chen ngang, không khỏi rất có ý kiến. Tiểu Tuyết cùng Vi Vi thế thân đi Vương Kiền cùng Lý Khôn vị trí, Trương Tử An để Lý Khôn về tiệm chăm nom. Sau đó hướng bài ở người phía sau nói rõ chính mình không phải vào điếm ăn cơm, sẽ không chiếm dùng vị trí của bọn họ. Lý Khôn đang muốn hồi điếm, đột nhiên nghe có người kinh ngạc nói, ai, ngươi không phải giúp ta đoạt lại bao cái kia người sao? Hắn quay đầu nhìn lại, ban đêm bị băng đua xe cướp đi túi sách nữ sinh kia cùng bạn trai nàng liền đứng đội ngũ phần cuối. Chương 615, hai tay chảo, hai tay đều muốn ngạnh. Lý Khôn nhìn thấy nữ sinh kia phản ứng đầu tiên là xoay người muốn chạy trốn. Bởi vì hắn nhớ tới chính mình đem quảng cáo thẻ nhỏ kề sát tới nàng hàng hiệu bao lên. Quảng cáo thẻ nhỏ giao rất dính, dán lên liền không dễ dàng bỏ đi đến. Ai, ngươi đợi chút ta. Nữ sinh vội vã gọi lại hắn, đồng thời đúng bạn trai của nàng giới thiệu, buổi tối ngày hôm ấy nếu không là hắn cùng một người khác ở, ta bao liền bị người cướp đoạt đi rồi, tiền, điện thoại di động cùng giấy chứng nhận cái gì đều ở trong bao đây. Đúng rồi, hắn cũng là Tân Hải Đại học, cùng chúng ta là bạn học. Trương Tử An lần đầu tiên nghe nói chuyện này, bởi vì Vương Kiền cùng Lý Khôn không để việc này, Lao Trà cũng không để. Bạn trai nàng đi tới cũng là một trận cảm tạ, nam nhân trẻ tuổi trong lúc đó không lo không để tài tán gẫu, lập tức kéo tới game trên, trở nên phi thường quen thuộc. Nữ sinh kia hiển nhiên đúng bạn trai yêu thích chơi game sự ghét cay ghét đắng, mạnh mẽ xen vào nói, đúng rồi, điện thoại di động của các ngươi là không khởi động máy sao. Hội học sinh tìm các ngươi khỏe mấy lần, đều không gọi điện thoại. Lý Khôn sững sờ. Lấy điện thoại di động ra một xem, thật không tiện điệu nói, đêm hôm qua chơi game chơi không điện liền ngủ, quên nạp điện. Hội học sinh tìm chúng ta có chuyện gì? Hắn cùng Vương Kiền đều là Tân Hải thị người địa phương, nghỉ liền không được trường học trong túc xá. Khẳng định là chuyện tốt ta, nghe nói những kia phi xa cướp bao đảng là một đoàn hỏa, khắp nơi lẩn trốn gây án, cảnh sát đêm qua suốt đêm thẩm vấn sau đó, tìm hiểu nguồn gốc đem bọn họ một lần bắt quy án, vì lẽ đó trường học đại khái là muốn khen ngợi các ngươi. Nói không chắc còn muốn cho các ngươi ban phát học đồng đây. Nàng giải thích. Thật sự. Lý Khôn trợn mắt lên. Từ nhỏ đến lớn, hắn cùng Vương Kiền xưa nay cùng học đồng vô duyên, hắn đầu lười khen ngợi bọn họ không để ý, nếu như có thể được một bút học đồng, ít nhất có thể ở trong game nhiều mua mấy cái da rẻ đây. phỏng chừng là thật sự, các ngươi mau trở lại một chuyến trường học đi. Nữ sinh thúc giục. Lý Khôn không quyết định chắc chắn được, do dự nhìn phía Trương Tử An, người sau phất tay, để hắn khác làm phiền, mau mau kêu lên Vương Kiển cùng đi, đây là chuyện tốt ta, tuyệt đối đừng trì hoãn. Lý Khôn gật đầu, chạy hướng cửa hàng thu cưng, kêu lên Vương Kiển đồng thời trở về trường học. Lại có lưỡng vị khách nhân từ quán ăn nhỏ bên trong rời đi, rốt cục đến phiên Tiểu Tuyết cùng Vi Vi vào điếm, nhưng Vi Vi chỉ có thể nhìn, không thể lấy xuống khẩu trang. Trương Tử An ở lại ngoài quán hướng nữ sinh kia tỉ mỉ hỏi dò ban đêm phát sinh sự. Hai vị cô nương, muốn chút gì? Lý Đại Nương cười he he đưa qua thực đơn. Nàng dùng cổ tay lau một cái trên đầu mồ hôi, ngày hôm nay là mở cửa tiệm tới nay bận rộn nhất một ngày, nàng liên tiếp ở tiền thính cùng bếp sau trong lúc đó đi tới đi lui, gọi món ăn, thu thập bàn ăn, thanh tẩy bàn ăn cùng tiêu độc, còn muốn cho bạn già làm trợ thủ rửa rau phối món ăn, cái mông đều không dính quá cái ghế, đi được chân đều chua. Nhưng là trong lòng nàng cao hưng a, tiểu điếm chuyện làm ăn xưa nay không như thế náo nhiệt quá, coi như mệt cũng cam tâm tình nguyện. Vi Vi nhìn thấy hắn bàn ăn đều ngồi đầy, các khách nhân vừa ăn cơm một bên nắm các loại món đồ chơi cùng cá khô nhỏ đầu mèo, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Những này mèo chủng loại cùng màu sắc khác nhau, ngây thơ đáng yêu, nhìn ra nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nàng không thể lấy xuống khẩu trang, lại thật không tiện vào điếm không điểm món ăn, nàng biết Trương Tử An cùng Lỗ Di Vân còn không ăn cơm trưa. Liền thế bọn họ gọi hai phần thức ăn ngoài, cho mình điểm chén nước chanh. Tiểu Tuyết liền không do dự nhiều như thế, nàng khẩu vị được, hầu như không có ăn kiêng đồ vật, hơn nữa bởi hoạt động số lượng lớn, làm gì ăn đều không giải mập. Nàng vốn là muốn điểm xong người trí tôn hút mẹo phần món ăn, cho dù Vi Vi không ăn, nàng cũng có lòng tin chính mình đem phần món ăn toàn ăn đi, nhưng Lý Đại Nương hữu thiện nhắc nhở, tiểu cô nương, trong cửa hàng mèo đều ăn no, nếu như ngươi muốn đậu mèo, tốt nhất đổi phần những khác. Thật sao? Tiểu Tuyết nghiêng đầu nhìn một cái, quả nhiên những này mèo bụng đều tròn, những khách nhân khác uy cá khô nhỏ, chúng nó cũng lạnh nhạt. Vậy ngài nơi này bảng hiệu món ăn là cái gì? Nàng không có quên chính mình tới nơi này vốn là mục đích, bếp trưởng sở trường nhất món ăn là cái gì? Lý Đại Nương chỉ vào thực đơn đề nghị, bếp trưởng không dám làm, bọn họ đều nói chúng ta đậu mèo tiểu xào thịt bò nạm ăn thật ngon. Vậy ta liền phải cái này. Trở lại bát cơm thẻ. Tiểu Tuyết quả đoán địa nói rằng, đúng rồi. Rất nhiều người nói ngài nơi này quảng cáo đánh cho rất có đặc sắc, là ra sao quảng cáo à? Lý Đại Nương từ tạp dề trong túi móc ra một tấm hoa lý hồ tiếu thẻ nhỏ phóng tới trên bàn ăn. Chính là cái này. Phúc! Tiểu Tuyết cùng Vi Vi một nhìn thấy thẻ nhỏ trên tự, tất cả đều không nhịn được cười. Thẻ chính diện là một đen một trắng hai con mèo phân biệt ngồi xổm cùng nằm út sấp, con mắt mở rất tròn, đều lấy ánh mắt mong đợi nhìn phía quan sát giả, bên cạnh còn có mặt khác vài con mèo, hoặc ngồi hoặc nằm. Hoặc nhào hoặc liếm, đem giỏi nhất thể hiện chúng nó manh thái cái kia trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng hạ xuống, còn dùng hồng nhạt chữ viết hoa viết trắng đen song phi, bao quân thỏa mãn, thanh thuần mèo anh lông ngắn nguội, thành thục mèo Mỹ lông ngắn, xa lạ xiêm la cái gì. Không nghi ngờ chút nào chính là trong cửa hàng này vài con mèo. Mỗi khi Tiểu Tuyết đến ẩm thực điếm trực tiếp thì, nàng đáng tin những người hái mộ hoặc là sớm ăn cơm để tránh khỏi bị phóng độc, hoặc là cố ý đem cơm chuẩn bị kỹ càng sau đó chờ cùng Tiểu Tuyết đồng thời bắt đầu ăn. Lại như là ở cùng với nàng ngồi chung ở trong cửa hàng ăn cơm như thế, nhưng người trước ngày hôm nay tính sai, bị Trương Tử An khiếu thái cười đến cười sặc sụa, mà người sau ngày hôm nay cũng tính sai, một miếng cơm chặn ở trong miệng ăn không vô lại phun không ra. Nay quảng cáo quả nhiên sáu lật A. Dịu dít anh nhân ra cũng muốn đi tiệm này bên trong ăn cơm. Đánh chết dịu dít quái. Về liệu, ta ở internet xem có người tờ ép quá tương tự hình ảnh làm ác, không nghĩ tới thật có người nắm này làm quảng cáo. Như thế không hạn cuối sự là ai làm đi ra. Quảng cáo làm tốt lắm, then chốt vẫn là xem liệu hiệu. Nay quảng cáo đúng là gắng hấp dẫn nhãn cầu, vấn đề là cơm nước có được hay không ăn đây. Vong hữu môn mồm 5 miệng 10 địa phát biểu ý kiến. Chuyện này, đây là ngài nghĩ ra được à? Tiểu Tuyết không quá tin tưởng thứ này là trước mặt vị này 50 tuổi khoảng trường đại nương nghĩ ra được, nếu như đáp án là khẳng định, cái kia nàng ba quan đều phải bị quét mới. Không. Chúng ta cái nào nghĩ đến ra cái này, là đối diện cửa hàng thú cưng Trương điếm trưởng chủ tính đi ra. Lý Đại Nương xua tay, như thực chất đáp. Ồ, Trương Tử An chủ tính. Tiểu Tuyết vừa cảm thấy bất ngờ, đồng thời lại cảm thấy là hợp tình hợp lý. Nàng người quen biết bên trong, cũng chính là Trương Tử An có thể làm ra loại này không đi tầm thường đường sự. Cũng không phải sao, hắn không chỉ có là quang nghĩ đến ý đồ này, còn đảm nhiệm nhiều việc tất cả chuẩn bị công tác, từ ấn chế thẻ nhỏ, dán thẻ nhỏ. Lại tới trong cửa hàng những này mèo món đồ chơi cùng mèo đồ dùng, tất cả đều là hắn miễn phí giúp chúng ta làm, không muốn chúng ta một phân tiền, chúng ta chính là mua chút mèo lương, chuyện gì khác đều không có làm. Lý Đại Nương lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, chúng ta cho rằng đến thật không tiện, không có thể khiến người ta phí công à, muốn nắm tiền cảm tạ hắn, nhưng hắn nói căn bản không xài bao nhiêu tiền, nói cái gì cũng không muốn. Tiểu Tuyết khó có thể tin hỏi, liền này vài con mèo cũng không đòi tiền. Vong Hữu Môn biểu thị không tin, thế giới vận chuyển nhất định phạm sai lầm, cái này không thể nào là chúng ta quen biết Trương Tử An. Lý Đại Nương chỉ vào trên tường dán vào một hàng chữ làm cho nàng xem. Tiểu Tuyết ngửa đầu, nhìn thấy hàng chữ này là, yêu mèo nhân sĩ có thể có điều kiện không trả giá nhận nuôi bản điếm mèo, có khác chó có thể cùng nhận nuôi. Có điều kiện không trả giá nhận nuôi. Đây là ý gì? Chó lại là xảy ra chuyện gì? Nàng cùng Vi Vi đều rất tò mò. Tiểu Tuyết điểm đầu mèo tiểu xào thịt bò nạm làm tốt, Lý Đại gia ở phía sau chùi bắt chuyện một tiếng, Lý Đại Nương đem món ăn cùng cơm kẻ cho Tiểu Tuyết mang lại đây, sau đó đem những này mèo lai lịch đại thể giảng giải một lần. Há, hóa ra là bị người vứt bỏ ở sủng vật phòng khám bệnh mèo cùng chó A. Tiểu Tuyết cùng Vi Vi lúc này mới chợt hiểu, hóa ra là Trương Tử An xảo rượu địa mượn hoa hiến Phật, từ bên trong đọ sức, để sủng vật phòng khám bệnh, quán ăn nhỏ cùng bị vứt bỏ mèo toàn có thể từ bên trong được lợi. Nói như thế, ngoại trừ dán thẻ nhỏ phí chút sự bên ngoài, những vật khác căn bản hoa không được vài đồng tiền, không trách hắn hảo phóng như vậy. Liền ngay cả phụ trách dán thẻ nhỏ Vương Kiền cùng Lý Khôn cũng từ bên trong ma suy quỷ khiến địa thu hoạch rất nhiều. Các ngươi trước tiên từ từ ăn, đóng gói thức ăn ngoài sau khi làm xong ta hội cho các ngươi níu qua. Lý Đại Nương nghe được bạn già lại đang bếp sau gọi nàng, nóng lòng tiến vào đi hỗ trợ. Được, ngài đi làm đi. Tiểu Tuyết mở ra nghi ngờ trong lòng. Đùng một cái một tiếng bài mở một lần tính chết đũa, chuẩn bị thưởng thức tiệm này tay nghề. Chính như trực tiếp bên trong Vong Hưu nói, không nhìn quảng cáo xem liệu hiệu, phán xét một nhà ẩm thực điếm tiêu chuẩn, đương nhiên là muốn xem tiệm này cơm nước có hay không ăn ngon, hoàn cảnh có hay không vệ sinh sạch sẽ, phục vụ có hay không chú đáo. Còn quảng cáo, đó chỉ là thêm gấm thêm hoa đồ vật mà thôi. Nàng thăm viếng quá rất nhiều gia ẩm thực điếm, trong đó không thiếu mánh lưới cảng chân cửa hàng. Nhưng tiếc nuối chính là làm lập điếm gốc dễ ẩm thực không đạt tới mỹ vị tiêu chuẩn, hoặc là hoàn cảnh không vệ sinh, hoặc là phục vụ thái độ ác liệt, cái kia nàng cũng không thể che giấu lương tâm hướng Vong Hữu Môn đề cử. Vi Vi chỉ có thể nhìn, nhưng không thể lấy xuống khẩu trang ăn cơm, nếu không sẽ dị ứng, liền nàng đoạt lấy đầu mèo tiểu xào thịt bò nạm phụ tặng đầu mèo đồng, bắt đầu thử quyến rũ trong cửa hàng 7 con mèo. Miêu miêu, sắp tới tỷ tỷ nơi này đến. Tỷ tỷ cho ngươi chơi đầu mèo đồng. Hô hô. Khà khà. Nàng nói chuyện dáng dấp cùng ngữ khí không giống cái thục nữ, cũng như cái khả nghi trung niên quái đại thúc. Trực tiếp Vong Hữu Môn mở rộng tầm mắt, dồn dập soạt lên màn đạn. Này này này, tiểu tỷ tỷ ngươi người thiết lập vỡ a. Tiểu tỷ tỷ thanh thuần bề ngoài dưới ẩn giấu đi không muốn người biết mặt tối a. Ta càng ngày càng yêu thích cái này tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ cầu giao du. Cầu lang cơ. Tiểu Tuyết gần nhất đã hiểu rất rõ Vi Vi tỷ, biết nàng phi thường yêu mèo. Thậm chí bởi vì tuốt mèo dị ứng mà tiến vào bệnh viện, hiện tại rõ ràng trong nhà nuôi chỉ không mẫn mèo nì xì mò gì vẫn cứ bất mãn chân, còn phải ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Quả nhiên như Trương Tử An nói, giữa mèo lại như mở hậu cung, thấy một yêu một. Vi Vi ngồi ở trên ghế, cánh tay thân đến lao dài, lộ ra trắng như tuyết cổ tay, trong tay nắm bắt đầu mèo đồng không được địa lay động, muốn đem mèo quyến rũ lại đây. Tiểu Tuyết hảo ý nhắc nhở, Vi Vi tỉ, cẩn thận chút, mang theo găng tay, đừng làm cho mèo mau dính vào trên người. Ở vài phương diện khác, nàng ngược lại càng giống là cái tỷ tỷ, dù sao nàng tổng đi ra ngoài chạy, đạo lý đối nhân xử thế đều so với vị này đại gia khuê tú biểu tỷ hiểu nhiều lắm, cũng càng thêm tỉ mỉ. Vi Vi gật đầu, mang theo găng tay, lấy tay cùng cổ tay toàn điểm tiến vào ống tay. Một con xiêm la bị đầu mèo đồng hấp dẫn, thăm dò hướng nàng đến gần. Vi Vi nỉ xỉ mỏ gì là lông dài mèo, nàng đúng này chỉ mau rất ngắn lại rất có dị quốc phong tình ngắn mau mèo tràn ngập hứng thú, đầu mèo đồng lay động đến càng hăng say nhi. Nhưng mà, từ một cái bàn khác phóng tới một đạo hồng sắc laser, ở xiêm la trước mặt lưu cái kế tiếp điểm sáng chói mắt. So với đầu mèo đồng đến, xiêm la hiển nhiên đúng quang điểm hứng thú càng to lớn hơn. Vi Vi giận dữ, cái nào con lựa chọc ở cùng bần đạo cấp sư thái. Cũng còn tốt nàng mang khẩu trang, nói chuyện ở người khác nghe tới giọng ồm ồm, không phải vậy người thiết lập liền triệt để vỡ. Nàng định thần nhìn lại, một cái bàn khác ngồi một người nữ sinh, tượng cùng với nàng phân cao thấp như thế cướp giật xiêm la sự chú ý. Đầu mèo đồng so với chỉ cái nào đánh cái nào kích quán bút, thực sự là ngoài tầm tay với, mắt thấy xiêm la liền muốn bị đối diện cái kia yêu diễm đồ đê tiện cướp đi, lúc này Lý Đại Nương níu qua nàng thế Trương Tử An cùng Lỗ Di Vân điểm thức ăn ngoài. Ta điểm này lưỡng phần sườn xào chua ngọt cùng trái thơm hải sản cơm rang nên phụ tặng kích quang bút cùng mèo bạc hà con dối chứ. Nàng gọi lại Lý Đại Nương. Lý Đại Nương sửng sốt một chút, cho các khách nhân cung cấp mèo món đồ chơi cách điếm trước muốn trao trả, điểm thức ăn ngoài người bình thường đều là ôm thức ăn ngoài liền đi, bởi vậy nàng căn bản không nghĩ tới có người đưa ra yêu cầu này. Có điều suy nghĩ một chút khách mời yêu cầu cũng có điều phần, liền cho nàng cầm một cái kích quang bút cùng một mèo bạc hà con rối, đồng thời tạ lỗi nói, xin lỗi, trước cân nhắc không chú đáo. Vi Vi được này hai cái món đồ chơi sau đó quả thực là như hổ thêm cánh, nhất thời tự tin hơn gấp trăm lần. Nàng tạm thời thả xuống đầu mèo đồng, tay trái mèo bạc hà con rối, tay phải kích quang bút, hai tay chảo, hai tay đều muốn ngạnh, hai bút cùng vẽ cùng đối diện yêu diễm đồ đê tiện tranh đoạt xiêm la. Không chỉ có như vậy, nàng còn hô hô địa thổi khí, đem mèo bạc hà mùi vị thổi hướng xiêm la phương hướng. Xiêm la nguyên vốn đã tiếp cận đối diện bàn, nghe thấy được mèo bạc hà mùi vị lập tức xoay người, tăng nhanh bước chân hướng Vi Vi này vừa đi tới. Đối diện yêu diễm đồ đê tiện kinh hãi, vẫn như cũ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nỗ lực chỉ dựa vào kích quang bút cứu vãn xiêm la phương tâm, nhưng mà nàng nỗ lực là phi công, mèo bạc hà mùi vị đã đại sát đặc sát, không thể ngăn cản. Xiêm la rốt cục đi tới Vi Vi bên cạnh bàn, Vi Vi thả xuống kích quang bút, tay phải lại đổi hồi đầu mèo đồng, dùng mèo bạc hà con rối vững vàng hấp dẫn xiêm la, sau đó dùng đầu mèo đồng dẫn nó bốn phía nhào nắm bắt, chơi đến siêu cấp hài lòng, quả thực một quyển thỏa mãn. Tiểu Tuyết đưa điện thoại di động máy thu hình từ mỗi cái góc độ nhắm ngay đầu mèo tiểu xào thịt bò nạm, đồng thời dùng chiếc đũa cắp lên một khối thịt bò nạm, trước hết để cho khán giả có thể thỏa thích thưởng thức thức ăn sắc. Đại gia có thể nhìn thấy, món ăn này là bản địa đặc hữu cách làm, ở Tân Hải thị hắn trong quán cơm cũng đã gặp, khen chốt hay là muốn xem xào đến có được hay không ăn. Từ ở vẻ ngoài xem, thịt bò nạm màu sắc đều đều, hỏa hầu nắm giữ được tựa hồ không sai. Hiện tại đại gia đều tôn sùng khỏe mạnh ẩm thực, tuy rằng hoạt dầu xào quá, nhưng thịt bò nạm mặt ngoài dầu cũng không nhiều, trong bàn ăn dầu cũng rất ít. Nàng mang theo thịt bò nạm để sát vào mũi, khinh khẽ hít một cái khí. Hừm, văn lên rất thơm, thịt bò mùi vị rất lớn, còn mang theo cây ớt cùng toán nhung tân hương, văn một hồi liền làm người thèm ăn nhỏ dãi. Hắn thực khách nghe được tiếng nói chuyện của nàng, tò mò quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện Tiểu Tuyết là dùng cầm trong tay vân đài kẹp điện thoại di động ở quay chụp. Ở đây đều là nam nữ trẻ tuổi, một xem liền biết nàng đại khái là chủ bá. Tiểu Tuyết thản nhiên chịu đựng những ánh mắt này, nàng ở vừa làm trực tiếp thì cũng rất thật không tiện tượng kẻ ngốc như thế trước mặt mọi người lầm bầm lầu bầu, nhưng chậm rãi liền thả ra. Trực tiếp khán giả đã có nàng muốn phóng độc linh cảm, còn không ăn cơm mau mau ăn cơm. Hiện tại ta muốn ăn. Nàng cắp lên thịt bò nạm đưa vào trong miệng, cắn nửa dưới, một bên nhai, nghiền ngẫm thưởng thức một bên dùng máy thu hình nhắm ngay thịt bò nạm tiết diện, để khán giả có thể trực quan địa nhìn rõ ràng thịt bò nạm bên trong hoa văn cùng màu sắc, hoa văn nhắn nhủi rõ ràng hay không đại biểu thịt bò phẩm chất tốt xấu, mà màu sắc sâu cạn hay không lại đại biểu hỏa hầu khống chế tốt xấu, thường trà trộn cho nàng trực tiếp lao thao đều có thể nhận ra. Hừm, hương vị không sai. Thịt bò nhuyễn hoạt hơn nữa có giãn, ướp muối đến rất ngon miệng. Nàng thô tức mấy lần sau đó, lại bốc lên một chiếc đũa cơm đưa vào trong miệng, cùng thịt bò hôn cùng nhau chậm rãi xé nhỏ. Nàng không giống như là trên TV ẩm thực tiết mục chuyên gia như thế chỉ thưởng thức món ăn mùi vị, dù sao đại gia hàng ngày lúc ăn cơm đều là món ăn cơm đồng thời ăn, vì lẽ đó cơm kẻ tốt xấu cũng trực tiếp ảnh hưởng nàng đánh giá. Cơm kẻ hẳn là mới nấu, ân, hạt tròn no đủ, nhuyễn ngạnh vừa phải, ăn vào trong miệng mang theo hạt gạo mùi thơm ngát, cùng thịt bò hỗn hợp lại cùng nhau, có thể hoàn mỹ trung hòa đi thịt bò bên trong cay vị, cùng thịt bò bản thân mùi vị bổ sung lẫn nhau, ăn rất ngon. Tiểu Tuyết đem cơm kẻ hỗn hợp thịt bò đồng thời nuốt xuống, hài lòng gật đầu, quay về màn ảnh nói rằng, tổng hợp đồ ăn mùi vị, trong điếm vệ sinh cùng với phục vụ thái độ, hơn nữa rất có đặc sắc quảng cáo cùng phương thức kinh doanh, ta trịnh trọng hướng đại gia đề cử nơi này, hoan nghênh đại gia đến đây thưởng thức. Chương 616, nói xấu. Sáng sớm, Trương Tử An lần thứ hai bị xa xa bạo trúc thanh thức tỉnh. Ngày hôm nay là năm cũ, cách Tết Xuân chỉ còn dư lại một tuần tả hữu thời gian. Ngoại thành bạo trúc thanh so với di vãng càng thêm dày đặc. Liền thính giác chậm lụt như thế nhân loại đều có thể nghe được, trong cửa hàng tinh linh môn đương nhiên cũng bị thức tỉnh. Tinh Hải nghiêng người, từ giường trẻ nít bên trong nhảy xuống, hướng Trương Tử An không tiếng động mà vung vung chân trước chào buổi sáng an, sau đó đẩy ra cửa phòng ngủ, đi cùng dưới lầu ấu mèo môn chơi đùa. Đi đánh ngáp tỉnh lại, chậm rãi xoay người, ngồi ở giỏ mây treo ghế tựa bên trong phát ra một lúc đốc, chờ hơi hơi tỉnh táo, liền nhảy đến trong ghế xoay mở máy vi tính ra. Hắn tinh linh môn tuy rằng cũng tỉnh rồi, nhưng đều bởi vì đủ loại lý do muốn ngủ tiếp hấp lại cho rằng, dù sao thời gian qua sớm, lên cũng không chuyện làm. Trương Tử An phi y hạ sàng, đi tới bên cửa sổ đem rèm cửa sổ kéo dài một cái khe, hướng ra phía ngoài nhìn một chút khí trời. Tối hôm qua lại dưới chút tuyết, trên đường phố ngân trang bao phủ, tuyết động phản xạ tia sáng, khiến cho sắc trời so với bình thường càng sáng hơn một ít. Hắn nhìn thấy một chiếc xe ba bánh điện xe từ xa đến gần, đứng ở Lý Thị Trí Tôn quán ăn nhỏ cửa. Lái xe chính là Lý Đại Gia, hắn trời còn chưa sáng liền đi ngoại thành nông mậu thị trường mua thức ăn mua thịt đi tới, hiện tại vừa trở về. Hắn ăn mặc giày đặc áo đông, đầu gối khớp nối cùng nơi vì giữ ấm còn mặc vào bao đầu gối, loại khí trời này kỵ xe ba bánh điện xe nhất định rất lạnh, lông mày của hắn trên treo lên băng sương, khỏe mắt nhưng tràn trề nụ cười. Trên thùng xe che kín một giường chăn đông, Lý Đại Gia xốc lên chăn đông, ôm lấy một bó bó mới mẻ rau dưa hướng về quán ăn nhỏ bên trong chuyển. Trước bởi chuẩn bị không đủ, bình thường đều sẽ còn lại nguyên liệu nấu ăn dĩ nhiên ở trưa hôm đó liền tiêu thụ hết sạch, vợ chồng bọn họ có thể tiếc nuối sớm đóng cửa. Bởi vậy, ngày hôm nay Lý Đại Gia chọn mua nguyên liệu nấu ăn bất kể là số lượng vẫn là chủng loại so với trước đây nhiều hơn. Đi cạch cạch địa nhẹ chút chuột, đổ bộ khởi điểm tác giả hậu trường. Đây là nó mỗi ngày sau khi rời giường muốn làm chuyện thứ nhất, nhìn thu gom tăng trưởng bao nhiêu, nhìn các độc giả có gì nhắn lại, những này đều sẽ trở thành nó mỗi ngày đánh chữ động lực. Chít chít. Nó không biết nhìn thấy gì đồ vật, đột nhiên kêu lên sợ hãi. Phai nạ, tuyết sư tử, lão trà cùng phi mã tư đồng thời từ trên giường ngẩng đầu lên vọng hướng bên này, cho rằng xảy ra chuyện gì, di chắt còn đang ngủ say như chết. Làm gì, đi. Trương Tử An tranh thủ hỏi vội. Đi mỗi sáng sớm đều là cửa hàng thú cưng bên trong cái thứ nhất hoặc là lần thứ hai rời giường, nhưng xưa nay đều tận lực giữ yên lặng, cho dù là đánh chữ thì cũng chỉ có thể nhẹ chút bàn phím, không đi quay rồi hắn tinh linh giấc ngủ, nhưng ngày hôm nay nó nhưng hiếm thấy kêu sợ hãi, nhất định là xảy ra điều gì khác thường sự. Nó đổ bộ cờ cờ sau đó, nhóm thư hữu bên trong vài vị thư hữu hướng nó phát tới nói chuyện riêng, về mặt thời gian xem là ở nửa đêm phát tới. Phá phá, mau đi xem một chút người khu bình luận sách. Thật là nhiều người ở mở tổ tiệp nói ngươi trộm hào quẹt vé. Phá phá, nhanh đưa xóa thiết mời, tân độc giả nhìn thấy những này hội tin là thật. Cũng có người nắm bán tín bán nghi thái độ hỏi, xin hỏi tác giả, ngươi thật sự trộm hào quẹt vé à? Đi nhìn bắn ra những này tán gẫu không biết làm sao, càng làm nó khó chịu chính là đến từ thư hữu không tín nhiệm. Cái gì? Trương Tử An cũng sửng sốt. Không ai so với hắn càng rõ ràng, đi là không thể làm trộm hào quẹt vé sự. Nó thậm chí để thư hữu không muốn phát phiếu để cử tiền lì xì, cảm thấy là lãng phí các thư hữu tiền. Hắn trước tiên xoay người hướng hắn tinh linh môn vung vung tay ra hiệu không chuyện gì, sau đó đem tay đặt ở đi bả vai, trầm giọng nói rằng, đi, trước tiên không nên gấp, nhìn xảy ra chuyện gì lại nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, không có thể giải quyết khó khăn. Ngươi liền gian nan nhất thời kỳ đều vượt qua đến rồi, càng không muốn làm một chút bịa đặt nói xấu mà khổ sở. Hắn tay có thể cảm nhận được đi thân thể run rẩy. Không biết nó là bởi vì tức giận vẫn là thương tâm mà run rẩy, hay là có đủ cả. Có thể là hắn chấn định cảm hóa nó, đi mím môi thật chặt môi, mở ra khu bình luận sách. Quả nhiên như các thư hữu nói, trong một đêm, khu bình luận sách bị rất nhiều tràn ngập lời nói ác độc thiếp mời bao phủ. Ta còn có thể yếu điểm mà không? Trộm phiếu chuyện như vậy cũng làm được. Vì lẽ đó coi như trộm hào quẹt vé, phiếu soạt đến cao đến đâu, thư quá cha, vẫn là vô dụng. Dược dược dược cắt khắc nháo vẫn là trộm hào soạt đến phiếu. Coi như ngươi đem phiếu soạt tới, cũng không ai xem ngươi thư. Nhìn thấy những này bịa đặt, đi vừa thương tâm lại khổ sở, ngẩng đầu lên nhìn Trương Tử An, viền mắt bên trong hồng hồng, chỉ vào chính nó ngực, lại lắc đầu, như là đang giải thích chính mình không làm loại chuyện đó. Ta biết, đi, ta biết ngươi không có làm. Hắn an ủi nó nói. Hắn cau mày nhìn những này thiết mời, từ đi trong tay tiếp nhận chuột, đối với nó nói, đi, ngươi trước tiên đi rửa mặt, hoạt động một chút thân thể, ta tới xem một chút. Có chút thiếp mời nhắn lại chửi đến phi thường khó nghe, thậm chí còn nguyền rủa đi thân thích không chết tử tế được. Tuy rằng đi không có thân thích, nhưng hắn vẫn là không cho đi nhìn thấy những này, lại như là người bình thường không muốn dẫm đến cất chó như thế. Đi gật đầu, tâm tình hạ địa nhảy xuống cái ghế, đi vào phòng rửa tay. Trương Tử An từng cái thiếp mời điểm đi vào, hắn tự nói với mình muốn lấy bình tĩnh khách quan thái độ tới đối xử, nhưng từng hàng địa xem những kia âu ngôn huế ngữ sau đó, hắn vẫn là không nhịn được tức giận trong lòng. Hận không thể lập tức đem những này thiếp mời toàn xóa đi. Chính như một vị thư hữu nhắc nhở, những này thiếp mời một khi bị không rõ chân tướng tân độc giả nhìn thấy, rất dễ dàng tin là thật, khiến cho đi mất đi ẩn tại độc giả. Có đạo là, chúng khẩu thức kim, tích hủy tiêu cốt, lời đồn đại đáng sợ a. Phần lớn thư hữu đều tin tưởng đi, nhưng điểm tiến vào khu bình luận sách nhìn thấy đầy mắt đều là những này rác rưởi thiếp mời, không khỏi hội làm người nản lòng thoái chí. Trước khu bình luận sách chủ lưu là đang thảo luận hiện hữu tinh linh cùng sau đó khả năng xuất hiện tinh linh, cùng với liên quan với nội dung vở kịch thảo luận. Hiện tại những này bình thường thiếp mời đều bị đẩy ra đệ tam bốn tờ sau đó, các thư hữu muốn tìm cũng không tìm tới, thậm chí khả năng cho rằng những này bình thường thiếp mời bị đi xóa rơi mất. Cứ việc tình huống khẩn cấp, nhưng Trương Tử An nhất định phải trước tiên hiểu rõ tình huống rồi quyết định làm thế nào, bằng không chỉ là trị ngọn không trị gốc. Có chút độc giả tự phát theo sát tiếp, để mở tổ tiệp giả đưa ra trộm hào quẹt vẽ chứng cứ, nhưng mở tổ tiệp giả từ không hồi phục, chỉ là không ngừng mở tân tiếp mời. Khu bình luận sách trước vài tờ hoàn toàn bị tương tự thiếp mời chiếm đầy, hơn nữa nhưng đang không ngừng gia tăng. Rất nhanh, hắn phát hiện một cái quy luật, những này mở tổ tiệp giả tất cả đều là mới vừa đăng ký trở thành khởi điểm độc giả một cấp nợ mới hảo. Khởi điểm tài khoản là phân đẳng cấp, hắn nhớ tới Thi Thi chính là một vị cao quý cao cấp VIP hội viên, mà chỉ cần nạp tiền một khối tiền liền có thể biến thành phổ thông hội viên. Những này nói xấu đi trộm hào quẹt vẽ người, căn bản liền một khối tiền đều không có nạp tiền quá, có gì bị trộm hào giá trị. Cùng với phí công trộm bọn họ hào còn không bằng chính mình đăng ký tân hào đây. Hiển nhiên, đây là một lần nhằm vào ti có dự mưu, có tổ chức hành động, mục đích chính là thông qua dội nước bẩn đến bôi đen ti. Chương 617, một lực hàng mười hội. Nguyên bản trật tự tỉnh nhiên khu bình luận sách bị ác độc bịa đặt thiếp lấp kín, Trương Tử An chính đang suy tư như thế nào giải quyết lần này đột phát sự kiện, chợt nghe phía sau có ai nói rằng, ta từ trước đến giờ không sợ lấy xấu nhất ác ý đến phỏng đoán quốc người. Quay đầu nhìn lại. Phi Mã Tư không biết lúc nào đứng phía sau hắn, chính chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính xem. Tựa hồ là cảm nhận được Trương Tử An ánh mắt kinh ngạc, Phi Mã Tư giải thích, là tâm tượng thế giới bên trong một vị gọi Ngũ Ngưng Ngụy Tử nói, nàng đều là hội đem một vài báo chí tạp chí mang tới hiệp miêu nghĩa khuyên tử, nhàn rỗi tẻ nhạt thời điểm liền niệm cho chúng ta nghe, còn có thể hướng chúng ta giải thích văn chương ý tứ. Câu nói này là ta mới vừa nghe nàng niệm, chính là tỉnh lại trước mới vừa. Trương Tử An lúc này mới hồi qua ý vị đến. Không trách Phi Mã Tư có thể trích dẫn lỗ tấn danh ngôn, nguyên lai nó ban đêm ngủ thì lại tiến vào tâm tượng thế giới ngao du. Nói đến, Lao Hủ thật giống xác thực nghe nàng niệm quá câu nói này. Lao Trả cũng mang theo đấu đồng đi tới. Trúc đấu đồng bên trong chết dưới duyên, vẻ kinh dị cảnh trúc biên một nho nhỏ hiệp tự, trải qua vô số phong sương mưa tuyết nhưng vẫn như cũ như tân. Ở chân chính lịch sử bên trong, trong núi hoang chỉ có một tòa cô linh linh hiệp miêu tử, chỉ có Lao Trả nghe Ngũ Ngưng niệm quá báo chí trong tạp chí văn trường. Nhưng ở Phi Mã Tư tâm tượng thế giới bên trong, nó cùng Lao Trà cộng đồng trải qua tất cả những thứ này. Phi Mã Tư cùng Lao Trà liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý địa khẽ mỉm cười. Lúc này, đi từ phòng rửa tay đi ra, trên mặt lông tóc ướt nhẹp, tựa hồ là sau khi rửa mặt xong chưa hề hoàn toàn lau khô. Chít chít. Nó nhìn thấy Phi Mã Tư cùng Lao Trà đều xuống lại ở máy vi tính bên cạnh, không khỏi sức sở. Lao Trà ha ha cười nói, Tử An, đi, các ngươi mà nghe Lão Hủ một lời, chúng ta làm việc. Nhưng cầu nghĩa ý định bên trong, phủ ngưỡng không thẹn với thiên địa, thân chính không sợ cái bóng oai, người khác bịa đặt nói xấu, không cần để ở trong lòng. Lão Hủ tin tưởng, từ xưa tới nay tà bất thắng chính, sử dụng những này mưu mẹo nham hiểm, đơn giản là một ít đê tiện vô liêm sỉ vai hề, không muốn bởi vì bọn họ nói xấu mà tâm thần bất định, như vậy ngược lại bọn họ đạo nhi. Không nghi ngờ chút nào, no kinh mưa gió nhìn thấu tình đời Lao Trà nói những câu đều là lời lẽ chí lý, Trương Tử An cùng đi đều ở chăm chú nghe. Trong lòng nếu có điều, đặc biệt là đi, nó vốn là ở trong phòng rửa tay lặng lẽ lau mấy giọt nước mắt, nhưng nhìn thấy Lao Trà cùng Phi Mã Tư đều quan tâm như vậy nó, không khỏi mà lòng sinh ấm áp. Lao Trà ngữ phong nhất chuyển, lại nói, lời tuy như vậy, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, kẻ địch ở trong tối, nếu đi đã bị người nhìn chằm chằm, chúng ta liền phải làm tốt tương ứng chuẩn bị. Tử hệ bên trong sơn lang, đắc chí liền càn rỡ. Nếu như tùy ý kẻ địch càn rỡ xuống, hội cổ vũ bọn họ kiêu ngạo, cho là chúng ta sợ bọn họ. Nói xong lời cuối cùng, Lao Trà ẩn giấu ở đấu đồng dưới ánh mắt liên tục lấp lóe, làm người ta nhìn tới phát lạnh. Trương Tử An gật đầu, Lao Trà ý tứ kỳ thực rất đơn giản, từ trên chiến lược miệt thị kẻ địch, từ chiến thuật trên coi trọng kẻ địch. Đây là một cái ở khắp bốn bể đều chuẩn nguyên tắc, đơn giản nhưng không dễ dàng làm được. Trà Lao gia tử, theo ý của ngài, chúng ta phải làm gì? Ngồi yên không để ý đến khẳng định không được. Những này rác rưởi thiếp mời sẽ ảnh hưởng bình thường độc giả tâm tình, hơn nữa hắn liếc mắt nhìn ti, hiển nhiên những này thiếp mời cũng sẽ ảnh hưởng ti tâm tình. Nếu như ti bởi vì tâm tình không tốt mà vô tâm đánh chữ, học hỏi bên trong kẻ địch ý muốn. Lao Trả cũng lo lắng đến điểm ấy, hướng Trương Tử An liếc mắt ra hiệu, rồi hướng ti nói rằng, ti, ngươi không cần lo những việc này, an tâm đánh chữ viết tiểu thuyết, những việc này chúng ta hội giúp ngươi xử lý tốt. Ti gật đầu, ngồi trở lại đến trên ghế xoay, mở ra hợp văn bản. Nhóm thư hữu bên trong lại có một ít sớm nhất thư hữu phát hiện khu bình luận sách dị thường động thái, dồn dập thông qua cờ cờ hướng đi phát tới nói chuyện riêng, nhắc nhở nó chú ý, bởi vậy cờ cờ tin tức tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên. Món đồ gì liễu ra liễu díu cái lộn không ngừng. Còn có nhường hay không buồn cung ngủ. Phái nạ giận tí mặt, lớn tiếng kêu lên. Rát rát. Bùn đại gia vừa mơ tới biểu ly. Trương Bảo Y liền bị đánh thức, các ngươi bồi bùn đại gia mộng xuân. Di chắc cũng từ thảm dưới khoan ra phụ hòa nói. Như vậy không thể được, cứ việc các thư hữu là xuất phát từ hảo ý nhắc nhở. Nhưng tinh linh môn bởi vậy bị làm cho ngủ không yên, đi cũng sẽ nhờ đó buồn bực mất tập trung mà vô tâm đánh chữ. Trương Tử An trói chặt hai hàng lông mày, lui ra trong máy vi tính cờ cờ trước mắt hắn toàn bộ tinh thần đều đặt ở như thế nào giải quyết vấn đề trước mắt trên, đúng là không lưu ý Di Chát vừa nãy nói mê. Đi, người trước tiên tiếp tục viết, chúng ta xuống ăn ít thứ. Hắn đúng lao trả cùng Phi Mã Tư liếc mắt ra hiệu, cùng chúng nó đồng thời đi tới dưới lầu, để đi có thể chính mình yên lặng một chút. Tinh Hải chính đang lầu một cùng ấu mèo môn vui sướng chơi chơi trốn tìm, Trương Tử An bọn họ tìm một chỗ ngồi xuống, vi cùng nhau, vì là giải quyết chuyện lần này mà hiên kế hiên kế. Lao trà thở dài, nói rằng, lão hủ không hiểu viết tiểu thuyết, cũng đúng mạng lưới cùng vong văn biết rất ít, e sợ có thể cung cấp một ít chống rông kiến nghị. Phi Mã Tư đồng dạng thương mà không giúp được gì, nó biểu thị, nếu như vậy ở sinh hoạt hàng ngày bên trong gặp phải chuyện như vậy, ta bất luận làm sao cũng phải nghĩ biện pháp bắt được kẻ địch, nhưng cách vong tuyến, mũi của ta thực sự lên không là cái gì tác dụng. Chúng nó nói đều là sự thực, mạng lưới cùng vong văn cũng không phải chúng nó am hiểu lĩnh vực. Trương Tử An suy nghĩ một chút, hướng lao trà thỉnh giáo nói, trà lao gia tử, coi như là chống rông kiến nghị cũng tốt, ta nghĩ nghe một chút ngài ý nghĩ. Lao trà vướt râu nghiền ngẫm một lúc lâu, xa xôi nói rằng, lấy lao hủ nhìn thấy, hạ sách là cùng kẻ địch đối chọi gay gắt, ngươi bịa đặt, ta bác bỏ tin đồn, ngươi nói xấu, ta làm sáng tỏ. Nhưng mà làm như vậy không khỏi sẽ bị đối phương nắm mũi dẫn đi, mà thượng sách là dốc hết toàn lực. Ồ, nói như thế nào? Trương Tử An hỏi. Lao trà vướt râu cười nói, kẻ địch nếu lựa chọn bịa đặt hãm hại, nói cách khác thực lực của bọn họ không bằng ti, từ chính diện là đánh không lại ti, có thể đùa một ít âm mưu quỷ kế sau lưng đâm dao. Thế nhưng trước thực lực tuyệt đối, hết thể âm mưu quỷ kế đều không đỡ nổi một đòn. Bởi vậy, cái gọi là dốc hết toàn lực, chính là tận lực tăng cường ti thực lực, lấy vương đạo thắng bá đạo, đường đường chính chính mà đem những này yêu ma quỷ quái nghiền ép lên đi. Trương Tử An rõ ràng, Lao Trà nói rất có đạo lý, nhưng làm sao có thể để ti thực lực ở trong ngắn hạn được tăng lên đây? Ti thực lực tăng lên là rất đơn giản, chính là để càng nhiều độc giả nhìn thấy tiểu thuyết của nó, nhưng nói đến dễ dàng bắt tay vào làm khó. Nói tới cụ thể chi tiết nhỏ vấn đề, Lao Trà cùng Phi Mã Tư đều lắc đầu không nói. Vì để tránh cho quay rối ti, Trương Tử An lui ra máy vi tính bản QR, sau đó đổ bộ điện thoại di động QR, đang thảo luận trong quá trình, câu được câu không địa thế ti từng cái đáp lại các thư hữu nhắc nhở. Dù sao các thư hữu là xuất phát từ hảo ý mới nhắc nhở ti, không thể ngội trái tim của bọn họ. Keng. Điện thoại di động của hắn lại vang lên một hồi, vốn tưởng rằng là lại có thư hữu phát tới nói chuyện riêng, nhưng định thần nhìn lại, là có người xin thêm ti làm bạn tốt, nghiệm chứng tin tức là, xin chào, ta là U Linh Chi Vũ. Chương 618, Minh Chủ. Giữa lúc Trương Tử An, Lão Trả cùng Phi Mã Tư vì là ti tao ngộ nói xấu công kích mà hết đường xoay sở thời khắc, đột nhiên thu được thêm bạn tốt nhắc nhở làm hắn ngạc nhiên vạn phần. U Linh Chi Vũ. Trương Tử An cảm thấy danh tự này nhìn rất quen mắt, tỉ mỉ nghĩ lại, lẽ nào đây chính là vị kia khởi điểm thư đan giới vong hồng, lấy ưu thế tuyệt đối hùng cứ thư đan giới no. Một U Linh Chi Vũ. Đi giúp đi đánh quảng cáo thời điểm, hắn cũng nhìn thấy vị này U Linh Chi Vũ sáng chế kiến thư đan. Đó là một siêu hào hoa thư đan, hầu như mỗi bản thu nhận thư đều mang vào hơn 1.000 tự đánh giá. Hầu như mỗi quyển sách đều là khởi điểm quát tháo phong vân tồn tại, càng kinh khủng chính là, vị này đan chủ vẫn là thư đan bên trong phần lớn thư minh chủ một trong. Cái gì là minh chủ? Vì là yêu thích thư khen thưởng 1.000 nguyên liền sẽ trở thành quyển sách này minh chủ. 1.000 nguyên là cái khái niệm gì? Nhớ năm đó ở lên đại học thì, 1.000 nguyên đều với Trương Tử An tiền sinh hoạt phí một tháng, còn có thể có dư một ít tích góp lên làm vì tương lai truy bạn gái dự trữ quỹ. Đương nhiên, hiện nay số tiền kia còn lặng lặng mà nằm ở trong ngân hàng không người hỏi thăm. Chuyện thương tâm trước tiên không nói chuyện, vị này U Linh Chi Vũ dĩ nhiên tùy tùy tiện tiện khen thưởng mười vài cuốn sách minh chủ, đây là hào đến mức độ nào? Hắn hoặc nàng rốt cuộc là cao phú soái vẫn là bạch phú Mỹ? Là than lão bản con gái vẫn là ông trùm dầu mỏ công tử? Là đạo đức không có vẫn là nhân tính vật mẹo? Trương Tử An lựa chọn làm quảng cáo mục tiêu hai cái thư đan, một ở thư đan giới xếp hạng thứ 10, nắm giữ một vạn nhiều người quan tâm. Một cái khác nắm giữ 3.000 nhiều người quan tâm, mà vị này U Linh Chi Vũ sáng tạo thư đan vững vàng chiếm cứ thư đan giới số 1, quan tâm giả dĩ nhiên cao đạt 5 vạn, gần như có thể đem bài ở phía sau mấy vị kéo cùng nhau AOE. Phàm là bị cái này người gia nhập thư đan thư, đều sẽ nên đón thu gom số lượng tăng lên dữ dội, hầu như tương đương với một trang đầu đại đề cử. Như vậy nhân vật khủng bố, cho dù đem người này xưng là khởi điểm lòng đất quân chủ hoặc là hậu trường hấp thủ cũng không quá đáng. Như vậy, cái này người tìm đi là phải làm gì đây? Hơn nữa là lấy nói chuyện riêng hình thức. Lẽ nào? Là muốn tiến hành cái gì không thể cho ai biết đi giao dịch? Vừa nghĩ cái này, Trương Tử An liền run lẩy bẩy. Hắn hơi thêm do dự, vẫn là điểm dưới xác định, đồng ý đối phương bạn tốt thỉnh cầu, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, chính như lão trà nói, từ xưa tới nay tà bất thắng chính, liền để báo táp làm đến càng mãnh liệt một ít đi. Tuy rằng này tiểu thuyết là đi viết, nhưng hiện tại là thời kỳ không bình thường, ở đối phương ý đồ đến không rõ tình huống, hắn cảm thấy không thể để cho đi vì việc này lo lắng sợ hãi. Hắn dự định bang đi bãi bình hắn sốt ruột sự, để đi an tâm địa viết tiểu thuyết là được, bất luận đối phương muốn làm gì, chỉ để ý trùng hắn đến. Liên hắn chấn định tâm thần, quả đoán địa đánh chữ hồi phục. Đều phá, ta là, sùng vật thiên vương, tác giả, xin hỏi để làm gì? Câu nói này là hắn trải qua đắn đo suy nghĩ sau đó đánh ra đến, ở đối phương ý đồ đến không rõ tình huống, ít nhất phải làm được đúng mực, không thể trước khí thế trên bại bởi đối phương. Coi như đối phương là khởi điểm lòng đất quân chủ, một cái tay là có thể dễ dàng bóp chết đi tiểu thuyết, vậy cũng thà chết đứng, cũng không thể quỳ sinh. Lao trà nghe hắn giải thích thân phận của đối phương sau đó, đối với hắn ứng đối phương thức rất là tán thành. Ú Linh Chi Vũ, A rất sớm đã muốn hàn huyên với ngươi tán gẫu, nhưng vẫn không thời gian. Ồ, Trương Tử An không mò ra đối phương đến cùng là lai lịch gì, tại sao nói chuyện ngữ khí như thế nhuyễn? Không hề có một điểm hậu trường đại ma vương nên có khí thế. Còn có cái kia ngữ khí từ A là xảy ra chuyện gì? Hắn quyết định đem chuyện làm rõ, để hỏi rõ ràng, vì vậy tiếp tục đánh chữ. Đều phá, vì lẽ đó, muốn tán gẫu cái gì? Ú Linh Chi Vũ, A, ta thấy ngươi khu bình luận sách bị người công kích, rất khó chịu chứ. Đều phá, vẫn tốt chứ, kỳ thực ta đang chuẩn bị xóa. Thanh minh trước, ta không trộm hào xóa phiếu, không tin thì thôi. Ân, rõ ràng trong lòng gấp muốn chết, ở bề ngoài còn muốn duy trì nhẹ như mây gió. Ú Linh Chi Vũ, ta biết ta, rất nhiều thư ở hỏa lên trước đều phải bị tương tự công kích đây. A, nói cách khác, chúc mừng ngươi, ngươi muốn phát hỏa. Trương Tử An suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài. Đây là cái gì quỷ logic? Ú Linh Chi Vũ, à, ta ở khởi điểm lăn lộn rất lâu không phải là bạch lăn lộn, một quyển sách có thể không có thể hỏa vẫn là có thể thấy, không tin, ngươi đi xem trang đầu sách mới bảng. Trang đầu sách mới bảng là đồng nhất đoạn thời kỳ bên trong người mới sách mới bảng xếp hạng, là căn cứ tác phẩm thu gom số lượng, phiếu đề cử số lượng cùng số view tổng hợp tính toán ra đến. Sách mới bảng cạnh tranh kịch liệt, nếu như có thể tiến vào 3 vị trí đầu, tương đương với một miễn phí đề cử vị. Trương Tử An nửa tin nửa ngờ địa dùng điện thoại di động đổ bộ khởi điểm ép sai mang, đem mặt giấy kéo đến hạ phương, thình lình nhìn thấy đi viết tiểu thuyết chiếm cứ trang đầu người mới sách mới bảng đệ một vị. Sao có thể có chuyện đó? Là từ khi nào thì bắt đầu? Hắn trước đây cũng chú ý tới quá trang đầu sách mới bảng, nhưng từ trực giác trên cho rằng này cùng đi viết tiểu thuyết không có quan hệ gì, chỉ có loại kia hiện tượng cấp tiểu thuyết tài năng ở bảng danh sách này trên bộc lộ tài năng, sau đó liền không lại lưu ý. Ú Linh Chi Vũ, hiểu chưa? Bởi vì ngươi đem người khác chen rơi mất, vì lẽ đó liền gặp phải đố kỵ đi, có điều không liên quan, không bị người đố là hạng soáng sinh mà. Trương Tử An cuối cùng cũng coi như biết rõ ngọn nguồn, không phải vậy vô duyên vô cớ chịu đến công kích, trong lòng thật là có chút bất ức. Thế nhưng biết rõ ngọn nguồn chỉ là bước thứ nhất, nên muốn xử lý như thế nào trước mắt cục diện hỗn loạn đây? Ú Linh Chi Vũ, à, kỳ thực ta đã sớm chú ý tới tiểu thuyết của ngươi, vẫn không thêm tiến vào thư riêng là bởi vì thực sự quá ấu, không đành lòng mở tệ. Dựa vào cái này thời cơ, liền để cho ta tới vì ngươi nâng lên một cái. Nâng lên một cái? Là nói muốn đem ta hướng về bên dưới vách núi đẩy. Đây là cái gì ám ngữ vẫn là khẩu nghiện? Này ngươi làm gì đều là yêu thích tự mình nói với mình. Trương Tử An còn không làm rõ ý của đối phương, liền thấy Ti đột nhiên từ lầu 2 lao xuống, bởi vì chạy trốn quá gấp thậm chí suýt chút nữa té nhào. Chít chít. Chít chít. Ti trùng hắn khua tay múa chân địa khoa tay, con mắt mở tròn trịa, như là phát sinh cái gì đại chuyện kinh khủng. Tốt ở tại bọn hắn vừa rời giường, liền cửa quấn đều không kéo dài, lúc này trong cửa hàng chỉ có Trương Tử An một kẻ loài người, không cần lo lắng Ti bị người khác nhìn thấy. Chậm một chút nhi, Ti, khắc ngã chồng vó. Lại làm sao? Trương Tử An trái tim tượng bị một đôi tay vô hình co chặt, chuyện gì đều tranh thủ tới hôm nay, này thành nguy cấp tổn vòng chi thu a. Ti không kịp khoa tay thủ thế, hoảng loạn địa lôi kéo hắn một đường gập ghềnh chắc trở địa trở lại sinh hoạt thường ngày thất, run rẩy đưa tay ra, chỉ vào tác giả hậu trường để hắn xem. Xưa nay quặng cu é khen thưởng trong lịch xuất hiện một tân tên Ú Linh Chi Vũ. Khen thưởng kim ngạch, 1.000 nguyên. Chỉ một thoáng, một nhóm bắt mắt hồng tự tượng nhanh như tia chớp xẹt qua tùn la tùn luôn khu bình luận sách, lấy khí thế như sấm vang chớp giật chấn áp tất cả yêu ma quỷ quái không khí dơ bẩn. Minh chủ, Ú Linh Chi Vũ, thiên hoa loạn truy, cảm động chảy nước mắt, tài năng của tiên sinh đáng nhận phần thưởng này. Chương 619, nhớ vô tà. Trương Tử An cùng Ti ngơ ngác mà nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, không thể tin được con mắt của chính mình. Minh chủ. Phải biết, khởi điểm rất nhiều tiến vào tinh phẩm cung điện được đến lúc sau giả kính ngưỡng nổi danh tiểu thuyết cũng không nhất định có minh chủ, mà vị này Ú Linh Chi Vũ dĩ nhiên tùy tùy tiện tiện cho một quyển còn chưa lên giá thu phí tiểu thuyết khen thưởng minh chủ. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Trương Tử An ngược lại không thể tin được. Hắn cân nhắc, chẳng lẽ đây là âm mưu quỷ cái gì, cố ý dùng minh chủ lừa gạt lấy ta tín nhiệm. Không, không đúng, ta tín nhiệm căn bản liền không đáng 1.000 khối tiền được không? Hắn nắm trong tay điện thoại di động lại keng mà vang lên một hồi. Ú Linh Chi Vũ, hậu trường nên cho thấy minh chủ khen thưởng chứ? A, có lúc khởi điểm hệ thống gặp sự cố hội nuốt lấy khen thưởng đây. Trương Tử An không kiềm chế nổi kích động trong lòng, thật nhanh ở khung chat bên trong đánh chữ. Đều phá, biểu hiện. Rất cảm tạ ngươi khen thưởng minh chủ, sau đó ta gọi ngươi Ú Minh Chi Vũ đi. Ú Linh Chi Vũ. Ú Minh Chi Vũ là cái gì quỷ? Nói làm liền làm, Trương Tử An không nói lời gì, thuận lợi liền đưa cái này người bạn tốt ghi chú đổi thành Ú Minh Chi Vũ. Lao Trả cùng Phi Mã Tư cũng sau đó lên lầu 2, hắn hướng chúng nó giải thích minh chủ ý nghĩa sau đó, liền chúng nó cũng giật mình không thôi. Ú Minh Chi Vũ, à, tên cái gì trước tiên để ở một bên, khu bình luận sách những kia nói xấu thiếp mời hay là muốn dọn dẹp một chút. Ngày hôm nay ta sẽ đem ngươi thư thêm tiến vào thư đan. Chuẩn bị nên tiếp thu gom số lượng tăng vào ta, liên quan với điểm ấy, ta không phải là ở khoác lác nha. Đều phá, tốt, ta biết rồi. Có câu nói, ăn thịt người ta nhu nhược, nắm tay của người ta ngắn. Người này hảo vô nhân tính, vừa ra tay liền khen thưởng minh chủ, khiến cho Trương Tử An thái độ lặng yên phát sinh ra biến hóa, bất chi bất giác đúng cái này người lấy ngưỡng mộ tư thái, khi nói chuyện một mực cung kính. Then chốt là liền chính hắn đều không nhận ra được thái độ mình chuyển biến. Lao Trả thấy thế khẽ cau mày. Ú Minh Chi Vũ, ngươi nên cũng phải viết văn chứ. Vậy ta liền không quấy rầy đi. Đều phá, ân, tốt đẹp. Trương Tử An thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đóng tán gẫu giới, đối phương rồi lại phát tới một câu vấn đề. Nhìn thấy cái này vấn đề, hắn cả kinh suýt chút nữa đem điện thoại di động ném xuống đất. Ú Minh Chi Vũ, à, kỳ thực ta vẫn đang nghĩ, sẽ có hay không có một con tinh linh đang giúp ngươi viết tiểu thuyết đây. Xảy ra chuyện gì? Cái này người là làm gì đoán được? Lẽ nào hắn ở trong điện thoại di động của ta trồng vào chỗ dạng trình tự, có thể viễn trình khởi động điện thoại di động máy thu hình, quan sát ta nhất cử nhất động. Nghĩ tới đây, Trương Tử An dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người a. Hắn cố gắng tự chấn định, đánh chữ hỏi dò nguyên do. Đều phá, tại sao hỏi như vậy? U Minh Chi Vũ, à, ngươi xem này không phải một khoản thu thập tinh linh điện thoại di động game à. Tinh Hải giúp ngươi mang đến vị khách nhân thứ nhất, phải nạ giúp ngươi đem tiếng tăm khai hỏa. Lão Trà tên thật hiện nay tuy rằng chưa giải khóa, nhưng từ nó lời nói cử chỉ bên trong liền có thể đoán được nó lai lịch bất phàm, như là một vị cổ chi ẩn hiệp, đại khái là giúp ngươi giữ gìn cửa hàng thú cưng không bị xâm hại. Giả thiết, ta là nói giả thiết tất cả những thứ này không chỉ là tiểu thuyết, mà là ở Trung Quốc một cái nào đó góc chân thực đã xảy ra sự tình, dựa theo cái này logic chính tự, ngươi cũng có thể có một con đang giúp ngươi viết tiểu thuyết tinh linh chứ. Xem xong thật dài một đoạn tự. Trương Tử An run rẩy địa run lập cập. Vê lều. Này nhân thần A. Đây chính là trong truyền thuyết khởi điểm lão mọt sách à. Quả nhiên châu bò. Dĩ nhiên có thể thông qua một ít như có như không manh mối suy đoán ra như thế nhiều đồ vật. Quả thực có thể so với sở lọc hồn mẹ tái thế A. Phi Mã Tư cùng lão Trà trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Làm sao bây giờ? Lúc này nên làm sao trả lời đây? Không trả lời hiển nhiên không thể. Sẽ bị xem là ngầm thừa nhận. Hơn nữa cũng rất không lễ phép. Trương Tử An hơi thêm suy tư, quyết định binh hàng nước cờ hiểm, phương pháp trái ngược. Đều phá, đúng vậy, bị ngươi đoán được, vậy ngươi có thể đoán ra giúp ta viết sách tinh linh chân tên là cái gì không? Câu trả lời này lùi một bước để tiến hai bước, đồng thời cũng muốn thử một chút đối phương năng lực trinh thám, nếu như đối phương thật có thể đoán ra đi tên thật. Đúng Trương Tử An tới nói đúng là một chuyện tốt, bớt đi chính hắn đi đoán. U Minh Chi Vũ, a, tuyệt đối đừng kịch thấu a. Ta chỉ là nảy sinh ý nghĩ bất chợt tùy tiện nói chuyện. Được rồi, ngươi cố lên viết văn đi, ta trước tiên không quấy rầy. Trương Tử An lại đợi một lúc, đối phương tựa hồ thật sự rời đi, không có lại phát tới tin tức, hắn mới lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Nguy hiểm thật. Có điều còn bị hắn áp đúng rồi tiền đặt cược, chủ động thừa nhận, đối phương trái lại cho rằng là đang nói đùa. Tử An. Lao Trà trầm ngâm mở miệng nói. Làm gì, Trà Lao gia tử? Trương Tử An đáp. Lao Trà đối với hắn liếc mắt ra hiệu, đem hắn gọi vào dưới lầu, thấp giọng nhắc nhở. Tử An, phú quý bất năng dâm, nghèo hèn không thể gì. Người này tuy rằng nhìn qua rất thưởng thức đi tiểu thuyết, hơn nữa khẩu khí bất cẩn, tựa hồ là một phương quyền quý, có thể ở nguy nan thời khắc gặp phải quý nhân giúp đỡ là chuyện tốt, nhưng cắt không thể để đi dòng suy nghĩ được ở hai bên, bằng không phản tao hại. Trương Tử An sợ hãi thụ giáo. Hắn kinh cho rằng đến Lao Trà kỳ thực cũng không chỉ có là đang nói đi, đồng thời cũng là ở cảnh giác hắn. Tại sao đối phương khen thưởng 1.000 khối tiền, chính mình liền muốn khắp nơi lấy thái độ khiêm nhường đây? Vừa bắt đầu đúng mực khí thế bị ném tới lên 9 tầng mây đi tới. 1.000 khối tiền mà thôi, hắn lại không phải quá khứ cái kia mỗi tháng 1.000 khối tiền sinh hoạt phí còn muốn tích góp tiền truy bạn gái học sinh nghèo. Tuy rằng từ trong giọng nói phán đoán, đối phương cũng không giống như là mang ân báo đáp người, nhưng Lão Trà nhắc nhở vẫn là như chuông sớm chống chiều như thế để hắn từ trước tiên ưu sau hỉ hỗn loạn tâm tình bên trong tỉnh táo lại. Cái này người có thể sẽ không, nhưng nếu như mặt khác có người khen thưởng minh chủ, đồng thời hy vọng đi dựa theo yêu cầu của chính mình viết đây. Không sai, phú quý bất năng dâm, nghèo hèn không thể gì, đây là quân tử đối nhân xử thế chi đạo, viết tiểu thuyết đại để cũng là như thế. Trương Tử An thầm than một tiếng, quả nhiên gừng càng già càng cay. Không lấy vật hỉ, không lấy kỳ bi, đây chính là cái gọi là nhớ vô tà chứ. Hắn lại nghĩ đến tiểu thuyết. Làm một tên toàn chức chủ bá, tiểu thuyết rõ ràng là dựa vào khen thưởng ăn cơm, nàng mỗi lần trực tiếp đều thu được lên tới hàng ngàn, hàng vạn kết xù khen thưởng. Trực tiếp bên trong còn thỉnh thoảng có tân hải thổ dân như vậy chân. Cường hào qua lại, nhưng nàng nhưng xưa nay đều là hờ hững nơi. Đây là cỡ nào bức cách? Cho nên nói tâm tình của hắn kỳ thực liền một vị tuổi trẻ muội tử cũng không bằng sao. Lao Trà suy nghĩ luôn mãi, lại nhắc nhở, Tử An, liên quan với lần này dội nước bẩn sự kiện, tuy nói vị kia đan chủ đã đưa ra phương án giải quyết, nhưng để cho ổn thỏa, sau đó cùng chín đốt ban, hướng đi biên tập làm sáng tỏ một hồi làm sao. Để tránh khỏi nhân ra hiểu lầm. Trà Lao gia tử, ngài nói đúng. Trương Tử An gật đầu thụ giáo. Lao Trà cân nhắc thật là chu đáo, vì để tránh cho sau đó phát sinh nữa tương tự sự kiện, nhất định phải trước tiên hướng biên tập báo bị, nếu như ngay cả khởi điểm bàn biên tập đều cho rằng đi ở trộm hào quẹt vé, vậy thì thật là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Chương 620, Khói Hoa. Ú Minh Chi Vũ cái này mình chủ khen thưởng giống như kim hầu phấn khởi vạn cân đồng, địa ngọc làm sáng tỏ vạn dặm ai. Hơn nữa bản thân liền là khởi điểm nổi danh võng hồng đàn chủ, nghe tin mà đến các thư hữu dồn dập theo vào quý lễ cường hào, thuận tiện cầu một hồi cường hào trên đùi vật trang sức. Giới tính không rõ U Minh Chi Vũ quả nhiên thực hiện lời hứa, đem đi tiểu thuyết thêm tiến vào sáng chế kiến khởi điểm no. Một thư đan, đạt được lập tức rõ ràng hiệu quả, quan tâm giả môn rất nhanh phát hiện thư đan gia tăng rồi một quyển sách mới, hơn nữa là một quyển số lượng từ vẫn còn thiếu sách mới, dồn dập tràn vào khu bình luận sách. Mở tổ tiệp hướng người khác hỏi thăm quyển sách này có đáng giá hay không đến xem, mà những kia nói xấu đi thiếp mời một cách tự nhiên bị áp chế xuống. Trương Tử An tiến vào tác giả hậu trường, đem rội nước bẩn thiếp mời toàn bộ cắt bỏ, đem mở tổ tiệp giả cấm nói, ba thứ kết hợp, rốt cục trả lại khu bình luận sách một thanh tĩnh bầu trời. Lại nói vị này đại lão thư đan uy lực thực sự là khủng bố như vậy, Trương Tử An cùng đi ở phía sau đài trơ mắt mà nhìn thu gom số lượng tăng tốc lên một tân bậc thang, không khỏi âm thầm xạ thiệt. Chuyện buồn làm vui đi vô cùng phấn khởi địa bắt đầu viết ngày hôm nay trường tiết mới, có điều như chim sợ cảnh cong nó mỗi cách nửa giờ tả hữu vẫn là hội quét mới một hồi bình luận khu, để ngừa yêu sương mù vừa nặng đến. Tỉnh tỉnh tỉnh. Có người ở dưới lầu đánh cửa cuốn. Không cần hỏi, như thế sớm nhất định là Lô Di Vân tới làm. Trương Tử An ngày hôm nay sau khi rời giường liền bắt đầu vì làm đi tiểu thuyết mà giàn vặt, đầu không sơ mặt không tẩy, quét sạch công tắc cũng không có làm. Hắn trước tiên chạy đến dưới lầu kéo dài cửa cuốn để cho nàng đi vào, tiếp theo liền bắt đầu quét tước, cho tới tóc cùng mặt, ngược lại lại không ai xem. Một đạo nhẹ nhàng mà mạnh mẽ bóng người từ ngoài quán nhanh chóng chạy qua, còn có một cái lật trắng đen ba màu chó bị vừa lẹ lẹ lươi đi sắt đằng sau ở bên người nàng, vui sướng chạy. Đi ngang qua cửa hàng thú cưng xuống đất cửa kính trước mắt, mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ cùng Trương Tử An bốn mắt nhìn nhau, nàng đối với hắn gật gù coi như chào hỏi. Một giây sau bóng người của nàng liền bị khung cửa cùng vách tường che kín, không nhìn thấy. Hầu như mỗi ngày nàng đều hội từ cửa tiệm bên ngoài chạy qua lại hai lần, chỉ cần là ở tại phụ cận mà mỗi ngày sớm nhất người đều đã đối với nàng quần áo thể thao cùng giày thể thao trên phản quang điều tập mãi thành quen, nhưng cực ít có người biết nàng kỳ thực là cái đến từ phụ tăng ngắn hạn du học sinh. Trương Tử An đi tới cửa tiệm, hướng nàng chạy qua phương hướng nhìn lại, không chỉ có nhìn thấy trên lưng nàng phản quang điều, còn nhìn thấy Lý Thị Trí Tôn quán ăn nhỏ cửa xếp hàng khách mời. Như thế sớm đã có người xếp hàng vì vừa ăn bữa sáng một bên hút mèo, xem ra Lý Đại gia bọn họ chuyện làm ăn thực sự là tốt đến không được. Một lát sau, Vương Kiển cùng Lý Khôn vui sướng địa đến làm công, bọn họ ngày hôm qua được thông báo, bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm mô phạm sự tích, học kỳ sau ba học sinh tốt cùng học đồng đều có bọn họ một phần, đối với bọn họ tới nói quả thực là trên trời đi đĩa bánh chuyện tốt, ngơ ngơ ngác ngác phải đến một phen phát tài. Căn cứ gặp mặt phân một nửa nguyên tắc, Trương Tử An nằm ngang ở cửa không cho bọn họ tiến vào, chỉ vào nông mậu thị trường phương hướng nói, qua bên kia khói hoa bạo trúc tiêu thụ điểm mua chút khói hoa bạo trúc trở về, nhiều mua điểm nhi. Hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, sau đó hỏi, sư tôn, ngài làm ớn. Bắn pháo. Hiện tại thành thị bên trong quá năm còn bắn pháo người đã kinh găng thiếu, muốn bắn pháo còn muốn đi ngoại thành, rất phiền phức, bọn họ không nghĩ tới Trương Tử An lại còn tính trẻ con chưa mẫn. Đừng nói nhảm, để cho các ngươi đi thì đi. Trương Tử An phất tay đem bọn họ đánh đuổi. Đây là tinh linh môn đi tới Tân Hải thị sau quá cái thứ nhất Tết Xuân, hắn dự định để chúng nó có thể lưu lại một đoạn càng gần gũi với truyền thống tân niên ký ức. Nói đến truyền thống tân niên, không có khói hoa bạo trúc là không được. Quả thật, xuất phát từ bảo vệ môi trường cùng an toàn cân nhắc, trong thành phố là cấm pháo, muốn bắn pháo có thể đi xa giao, có điều hắn đã muốn một nơi tuyệt vời bắn pháo địa điểm tốt, Phó Đào làm cảnh khuyển viện dưỡng lao, cái kia phiến nông thôn phụ cận khẳng định là không khỏi pháo. 10 cái bị đào thải cảnh khuyển đã ở bên kia ở một thời gian, chúng nó tuy rằng bị đoàn kịch mua được sau đó cũng không có phát huy được tác dụng, nhưng ngay cả như vậy chúng nó cũng coi như là đoàn kịch một thành viên. Mượn cơ hội này, hắn dự định đi thăm viếng một hồi chúng nó, xem chúng nó hiện nay sinh hoạt tình hình. Bao quát đạo diễn Phùng Hiên ở bên trong, chiến quyển, đoàn kịch thành viên chủ yếu môn. Hiện tại hoặc là đầu nhập căng thẳng hậu kỳ đặc hiệu biên tập cùng chế tác quá trình, hoặc là ở tại hắn đoàn kịch đập phim mới, còn lại nhàn rỗi ở nhà cùng lao bà hài tử đoàn tụ quá năm, ngoại trừ Trương Tử An bên ngoài không ai ở lại Tân Hải thị, bởi vậy tham nhìn chúng nó nhiệm vụ chuyện đương nhiên lạc ở trên người hắn. Đoàn kịch hướng Phó Đào cung cấp này 10 cái cảnh khuyển sinh hoạt phí, Trương Tử An cần đại biểu đoàn kịch đi kiểm sát sinh hoạt phí có hay không rơi vào thực nơi, mà không phải tiến vào Phó Đào cá nhân hầu bao, dù sao cũng là ký rồi gửi nuôi thỏa thuận. Quan trọng nhất chính là, nếu như này 10 cái cảnh khuyển ở nhẫn cơ chịu đói, đoàn kịch liền không mặt mũi ở điện ảnh phiến vị đánh tới một hàng chữ màn, bản phiến bên trong xuất hiện hết thể động vật đều đã được thích đáng thu xếp, lương tâm trên không qua được. Phùng Hiên cùng phu nhân của hắn đều đối với chuyện này rất coi trọng. Xin nhờ Trương Tử An nhất định phải đánh thời gian đi một chuyến, hơn nữa đi thời điểm muốn đột nhiên tập kích, không thể sớm thông báo Phó Đào, để tránh khỏi không nhìn thấy chân thật nhất một mặt. Lần này lại phó cảnh khuyển viện dưỡng lão, vừa có thể hoàn thành Phùng Hiên giao cho nhiệm vụ, có thể để tinh linh môn nhìn thấy đầy trời khói hoa tình cảnh, xem như là nhất cử lưỡng tiện. Vấn đề duy nhất là, lúc nào đi? Phó Đào bất luận lúc nào đều ở, cảnh khuyển viện dưỡng lão không thể rời đi hắn, vì lẽ đó lúc nào đi đều được. Thế nhưng ti hiện nay vẫn chưa thể rời đi cửa hàng thú cưng, nếu như không thể để cho nó cũng chứng kiến khói hoa rầm rộ, không khỏi lưu lại tiếc nuối, bỏ qua còn muốn chờ một năm. Bất luận làm sao, trước tiên đem khói hoa mua được lại nói, nếu như thực sự không được cũng có thể mang hắn tinh linh trước tiên đi tới. Chi đi Vương Kiền cùng Lý Khôn, Trương Tử An một mình ở trong điếm quét tước. Cùng quét sạch công tác có một kết thúc, hắn xem thời gian đã qua 9 giờ sáng, ngày hôm nay là thời gian làm việc, tính toán khởi điểm biên tập nên đi làm. Liền nghiêng người dựa vào ở trên khung cửa, lấy điện thoại di động ra, đâm đầu chọc tiểu hòa thượng ảnh chân dung. Mỗi vị biên tập quản mấy trăm hào tác giả, cả ngày đều rất bận, bởi vậy hắn bình thường sẽ không đi chủ động quấy rối, nhưng ngày hôm nay là có tình huống đặc biệt. Hắn dùng hết lượng ngắn gọn sáng tỏ câu nói đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần, sau đó phân phát biên tập, thấp thỏm chờ đợi đối phương đáp lại. Vốn tưởng rằng ít nhất phải cùng cái mấy phút, không ngờ đầu chọc tiểu hòa thượng hồi phục sắp tới đến, biết rồi. Không cần phải để ý đến những này, ổn định chương mới. Lời nói tuy rằng ngắn gọn, nhưng ẩn chứa trong đó phi thường sáng tỏ chống đỡ tâm ý, bằng không thì sẽ không nói không cần phải để ý đến những này. Trương Tử An đem trái tim thả lại trong bụng, đang muốn lấy lại điện thoại di động, đối phương lại phát tới một cái tin tức, chuẩn bị sẵn sàng, giao thừa lên giá. Ồ! Hắn lập tức nổn ngang. Ngày hôm nay là năm cũ, giao thừa lên giá, cũng chính là cách lên giá không tới một tuần. Hắn nguyên lai tính toán chi ít còn muốn chờ cái 2-3 tuần mới hội nền đón lên giá thu phí thử thách, lại nhanh như vậy. Chương 621, mượn xe. Biên tập vừa nhưng đã lập lên giá nhật trình, nên liền không thể lại thay đổi. Trương Tử An tâm tình phức tạp trở về lầu 2, muốn đem tin tức này nói cho Ti, để nó chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chít chít. Ti không chờ hắn nói chuyện, trước tiên lôi kéo hắn để hắn xem màn hình máy vi tính. Làm gì, đi. Hắn khom lưng đến gần, nhìn thấy tác giả hậu trường mới vừa bắn ra một cái nhắc nhở. Chào ngài, hiện tại thông báo tác phẩm của ngài, Sùng Vật Thiên Vương, đem đến nay trời thu được trang đầu Tam Giang đề cử, không phải xong xuôi tác phẩm làm ơn tất duy trì chương mới. Tam Giang đề cử. Từ khi đi bắt đầu ở khởi điểm viết tiểu thuyết, Trương Tử An liền thường thường trà trộn với Vọng Hải các diễn đàn vong văn thảo luận khu, từ vong hữu môn chuyện phiếm bên trong hiểu được đến rất nhiều liên quan với khởi điểm đề cử vị thưởng thức. Hắn biết Tam Giang đề cử là tiểu thuyết sách mới kỳ quan trọng nhất đề cử một trong, nếu như có thể ở Tam Giang đề cử bên trong đạt được không sai thứ tự, nói thí dụ như 5 người đứng đầu, liền hướng hướng về ý vị có thể đem lên giá trước cái cuối cùng, cũng là châu bò nhất đề cử bỏ vào trong túi, trang đầu cường lực đề cử. Ngoài ra, Tam Giang đề cử còn có càng nhiều một tầng ý nghĩa, có thể leo lên Tam Giang đề cử tiểu thuyết, ngoại trừ thành tích đạt tiêu chuẩn bên ngoài, thường thường ở vài phương diện khác rất có đặc sắc, được khởi điểm ban biên tập tán thành. Chúc mừng ngươi, đi. Hắn chân thành địa hướng đi chúc mừng nói. Chít chít. Đi cũng vui vẻ ra mặt. Cùng nhau đi tới, hắn chứng kiến đi trước sau trải qua đô thị đứng đầu phân loại đề cử, đô thị cường lực đề cử, trang đầu 6 tầng đề cử này 3 bánh đề cử, mỗi lần đề cử đi thành tích đều xếp hạng thứ nhất. Trở thành chói mắt phân tử, lấy không thể tranh luận ưu thế tiến vào vòng kế tiếp. Tam Giang đề cử là đi sắp trải qua vòng thứ 4 đề cử, nếu như thuận lợi, đi đem ở lên giá đồng thời thu được vòng thứ 5 trang đầu cường lực đề cử. Phần lớn đi đến một bước này tiểu thuyết, đều sẽ ở cường lực đề cử sau khi kết thúc mới lên giá, mà ở cường đẩy đồng thời lên giá tiểu thuyết xem như là hiếm như lá mùa thu. Trương Tử An hơi một cân nhắc, phỏng chừng là đầu chọc tiểu hòa thượng rất xem trọng đi tiểu thuyết. Ở giao thừa ngày đó lên giá có thể tranh cướp một hồi sách mới vé tháng bảng. Đúng rồi, đi, nói cho ngươi một chuyện, mới vừa nhận được biên tập thông báo, tiểu thuyết của ngươi đem ở giao thừa lên giá. Hắn nói thẳng. Đi nguyên bản rất cao hứng sắc mặt nhất thời trở nên thấp thỏm bất an. Chít chít. Hắn biết nó đang lo lắng cái gì, hiện nay có gần như 3 vạn cái vong hữu thu gom tiểu thuyết của nó, bất kể là khu bình luận sách vẫn là nhóm thư hữu đều rất sinh động, bởi vì hiện nay là đọc miễn phí trong lúc. Mà một khi lên giá thu phí sau đó, còn có bao nhiêu người nguyện ý làm một bản người mới viết tiểu thuyết trả nợ đây? Không có ai biết đáp án, chỉ có thể thời gian sử dụng đến kiểm nghiệm. Làm trang web tới nói, không thể để tiểu thuyết vẫn miễn phí xuống, bằng không trang web liền kiếm lời không tới tiền, kiếm lời không tới tiền liền không thể cho công nhân phát tiền lương, không thể duy trì phục vụ khí vận chuyển, không thể đi những nơi khác đánh quảng cáo, không thể để cho tiểu thuyết sức ảnh hưởng tiến một bước mở rộng, vì lẽ đó thu phí là tất nhiên. Là mỗi bản thành công tiểu thuyết đều cần trải qua giai đoạn. Đi, yên tâm đi, biên tập rất yêu quý ngươi, ta cũng rất yêu quý ngươi. Ngươi hiện tại thành tích đã vượt qua mong muốn, nếu như vậy còn có cái gì không bỏ xuống được đây. Hắn lời nói ý vị sâu xa địa khuyên lơn, ở ngươi không nhìn thấy địa phương, còn có rất nhiều người đang yên lặng ủng hộ ngươi, từ khởi điểm biên tập đến thư đan đan chủ, lại tới phổ thông thư hữu, đại gia đều là ngươi đi tới sức mạnh. Hắn đổ bộ trong máy vi tính QR, mở ra nhóm thư hữu. Để đi nhìn trong đám hiện nay khoảng chừng 300 vị thư hữu, cũng nói rằng, đi, 300 vị người không quen biết bởi vì ngươi mà tụ tập ở giả lập không gian, đây là một cái cỡ nào chuyện không bình thường a. Đi yên lặng mà nhìn kỹ quần thành viên danh sách, màn hình máy vi tính ở nó kẹp mũi kính mắt trên phản chiếu thay đổi trong nháy mắt ánh sáng lộng lẫy. Sau một hồi lâu, tác dụng khắc lực gật đầu, đánh chữ nói, ta hội cố lên. Ta tin tưởng ngươi. Trương Tử An vỗ nhẹ bờ vai của nó. Hắn trực lên eo. Từ cửa sổ nhìn thấy Vương Kiền cùng Lý Khôn mỗi người mang theo hai cái túi ni lon lớn trở về, biết bọn họ mua được khói hoa, liền đối với Đi nói rằng, ta trước tiên xuống lầu một chuyến, ngươi chậm rãi viết. Trở lại lầu một, Vương Kiền cùng Lý Khôn cũng đồng thời bước vào cửa, giơ túi ni lông hỏi, sư tôn, khói hoa mua về, để chỗ nào? Cho ta nhìn một chút, mua bao nhiêu? Hai cái túi ni lon lớn đều nhồi vào khói hoa bạo trúc, rực rỡ muôn màu, thật nhiều hắn đều không gọi được tên. Bởi vì hắn không giao cho mua loại nào, bọn họ liền mỗi chủng đều mua một chút, bao quát hơi lớn một ít phun ra loại khói hoa cùng 2000 hưởng đại địa hưởng pháo, còn có một chút châm ngòi lên rất an toàn lạnh khói hoa. Sư tôn, ngài muốn đặt ở cái nào, chúng ta thế ngài đi thả. Tuy nhiên làm sao thời điểm đi hoa nở bắn pháo cũng mang theo chúng ta a. Hai người bọn họ thiển mặt thấy sang bắt quàng làm họ. Chúng ta thả là được, các ngươi mau mau quét tức đi. Trương Tử An phất tay một cái để mỗi người bọn họ đi làm việc. Lão trả từ máy truyền hình mặt sau thò đầu ra, hỏi, Tử An, lão hủ thật giống người được lưu hình cùng quặng cờ NO3 mùi vị a. Trương Tử An đem khói hoa sách tới trước mặt nó, lấy ra một chuỗi đỏ đau đại địa hồng pháo cho nó xem, trả lão gia tử, ngài không phải rất đáng tiếc quá năm không có bạo trúc thanh sao. Không liên quan, chúng ta chính mình mua thả. Lao trà nhìn kỹ trong túi khói hoa bạo trúc, Tử An, lão hủ chỉ là thuận miệng nói, cần gì phải cố ý tiêu pha. Ngược lại không phải chúng ta bỏ tiền, ngài liền đừng lo lắng. Trương Tử An nhắc lên chứa đầy khói hoa bạo trúc túi ni lông tiến vào lầu 2 phòng chứa đồ. Hán tử Vương Kiền cùng Lý Khôn tự thuật bên trong, đã đoán được đêm hôm ấy là Lao trà thế bọn họ ngăn cản cũng trừng phạt phi xa cướp bao đảng. Như vậy vì thỏa mãn Lao trà tâm nguyện để bọn họ phá rủi ro không tính quá đáng chứ. Ở phòng chứa đồ đem những này dễ cháy dịch bạo phẩm thu xếp thỏa đáng, điện thoại di động của hắn thu được một cái ngữ âm tin tức, là Lô Di Vân phát tới. Điếm trưởng tiên sinh, dưới lầu Tôn bác sĩ tìm ngươi. Ta biết rồi, lập tức liền xuống lầu. Hắn trả lời. Hắn bước nhanh đi tới lầu 1, Tôn Hiểu Mộng ăn mặc áo lông đứng bên ngoài, ánh mắt dừng lại ở cái kia vài con mang thai ạ bị xì nì ạ mèo trên người. Chúng nó nhanh sinh chứ? Nàng nhìn thấy Trương Tử An liền hỏi. Đại khái chính là Tết Xuân sau đó. Hắn đáp. Cho. Nàng tiện tay ném quá một đồ chơi nhỏ, bị hắn chuẩn xác điệu tiếp ở trong tay, là nàng chìa khóa xe. Bởi vì Tôn Hiểu Ngộng quá năm trong lúc muốn về nhà, không cần xe, mà Trương Tử An muốn đi một chuyến cảnh khuyển viện dưỡng lão, liền hướng nàng mượn xe dùng, tránh khỏi tìm xe taxi phiền phức. Đa tạ. Trương Tử An chiếc chìa khóa xe cất vào trong túi. Đầu lưỡi cảm tạ liền không cần, ai bảo ngươi cũng giúp ta khó khăn đây, bằng không những kia mèo cùng chó ta thật không địa phương thu xếp chúng nó. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, còn có, dùng hết xe ít nhất muốn tẩy cái xe sau đó rót đầy dầu a. Không phải vậy lần sau ta có thể không mượn. Trương Tử An bị nàng một lời chọc thủng tâm sự, không khỏi rất là lúng túng, kỳ thực hắn đang định dùng hết xe sau đó giả vờ ngây ngốc trực tiếp trả lại đây. Hắn đang muốn thanh minh chính mình không phải loại người như vậy, liền thấy một xe cảnh sát đứng ở ven đường. Chương 622, nghe trộm. Nhìn thấy Thịnh Khoa mang theo đại diêm mũ từ trong xe cảnh sát hạ xuống, Trương Tử An hơi cảm bất ngờ. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Vương Kiền cùng Lý Khôn liên quan đến cái kia phi xa cướp bao đảng sự kiện, cho rằng Thịnh Khoa là vì việc này mà đến, liền bước nhanh nên ra ngoài quán. Không chỉ có hắn cho là như thế, Vương Kiền cùng Lý Khôn cũng là trong lòng run lên đột, sắc mặt trở nên cho bại, tay không tự chủ được địa ấn về phía trong túi quần bóc tiền, nghĩ thầm thật vất vả cho tới học đồng lẽ nào liền phải bay rồi. Vậy coi như thiệt thòi lớn rồi, học đồng còn không phát tới tay bên trong, hiện ở tại bọn hắn hoa tất cả đều là tiền của mình. Không biết hiếu kính sư tôn khói hoa bạo trúc còn có thể hay không thể không có lý do trả hàng. Trương điếm trưởng, thân niên tốt. Đã lâu không gặp, gần nhất gắng bận điệu, ngày hôm nay này không phải năm cũ sao, lại đây trước tiên hướng ngươi chúc mừng năm mới. Thịnh Khoa liền một chút đều không thấy Vương Kiền cùng Lý Khôn, trực tiếp đúng Trương Tử An tiếp lời. Hả, đúng rồi, cảnh khuyển đại đội các anh em cũng làm cho ta thế bọn họ hướng ngươi vân an. Trương Tử An cười đáp lại nói, thịnh đội trưởng tân niên tốt. Cũng thay ta hướng bọn họ để hỏi tốt. Bên ngoài lạnh, ngươi ăn mặc ít như vậy, chúng ta vào nhà nói đi. Thịnh Khoa thường ngày là rất bận, liền cuối tuần đều thường thường muốn tăng ca, Tết Xuân trước lại là các loại trộm cướp án thi đấu kỳ, hắn cố ý lại đây một chuyến tuyệt đối không thể chỉ là vì chúc Tết ở trong điện thoại nói là được. Vậy ta liền quay rối. Thịnh Khoa cũng không chối từ, theo Trương Tử An tiến vào điếm. Tôn Hiểu Mộng đang lấy con mắt chuyên nghiệp quan sát vài con chờ sinh sô cô la sắc gã bị xì nì à mèo. An mặc cảnh phục Thịnh Khoa đi vào, nàng chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, cũng không quan tâm. Đúng rồi, Thịnh đội trưởng, Tiểu Lưu cùng Tiểu Vương gần nhất thế nào? Xích Long cùng Vương từ đây. Trương Tử An xin hắn ngồi xuống ghế dựa, Hàn Huyên nói. Từ khi, chiến quyển, đóng máy sau đó, Xích Long cùng Vương Tử liền trở về cảnh đội, cùng chúng nó chủ nhân đồng thời làm mới đầu nhập công việc bình thường cùng trong cuộc sống, Trương Tử An không gặp lại quá bọn họ. Hả, bọn họ a, bọn họ hiện tại ở ngoại địa chấp hành một hạng truy bắt nhiệm vụ. Thịnh Khoa giản lược địa trả lời, Tết Xuân trước có thể không thể trở về đến còn không biết. Thực sự là khổ cực. Trương Tử An biết liên quan đến vụ án chi tiết nhỏ, không tiến một bước truy hỏi. Hướng về tiểu thảo luận, đây là công việc của chúng ta, hướng về đại thảo luận, đây là trách nhiệm của chúng ta. Thịnh Khoa không để ý lắm địa cười cợt, đánh giá một chút trong điếm, chuyển tới đề tài chính nói, Trương điếm trưởng, ngày hôm nay ta lại đây kỳ thực còn có một việc. Trương Tử An ngồi thẳng thân thể, có muốn hay không tìm một chỗ lén lút đàm luận. Lần trước Thịnh Khoa đến cửa hàng thú cưng là vì, chiến quyển, đoàn kịch tiên hỏa sư quan biêu sự, lúc đó hắn mang đến quan biêu hồ sơ, cố ý yêu cầu lén lút trao đổi. Trương Tử An cho rằng lần này cũng là tương tự sự, liền có câu hỏi này. Tôn Hiểu Ngộng, Vương Kiền, Lý Khôn cùng Lỗ Di Vân hiện nay đều ở trong cửa hàng, mặc dù cách đến khá xa, nhưng nếu như muốn nghe, vẫn là có thể nghe được một ít đầu mối. Lần này không phải đặc biệt cần chuyện giữ bí mật. Thịnh Khoa xua tay, hơi thêm trầm ngâm sau nói rằng, kỳ thực việc này nói đến gắng mất mặt, ngày hôm qua có người tìm tới cảnh đội, nháo phải báo cảnh, nói muốn báo cáo lừa dối, yêu cầu chúng ta lập án điều tra. Trương Tử An chăm chú lắng nghe, nếu như vậy phổ thông lừa dối án, không cần thiết tìm đến hắn. Vẫn chống đỡ lỗ thai nghe trộm Vương Kiền cùng Lý Khôn nghe được không có quan hệ gì với bọn họ, cuối cùng cũng coi như yên tâm, tiếp tục quét tước vệ sinh. Thịnh Khoa nói tiếp, chúng ta cảnh viên tiếp đón sau đó tiến hành ghi chép, người kia nói làm lừa dối chính là cái gì? Yêu manh sùng nuôi chồng căn cứ, nói bọn họ giết chết nàng chó, còn bán cho nàng giả tỷ của bụt lẹt loại hình. Trương Tử An. Vân vân, tỷ của bụt lẹt. Thịnh Khoa, đúng đấy, làm gì? Báo án có phải là một vị mở mạ giờ giả tỷ xuyên điều cầu mỗi cái ngón tay trên đều đeo mãn kim nhẫn trung niên nữ nhân? Còn mang theo bé trai? Trương Tử An một hơi hỏi. Thịnh Khoa vội ho một tiếng, cũng không phải mỗi cái ngón tay đều đeo. Trương Điếm trưởng làm sao ngươi biết? Ngươi biết cái này người? Trương Tử An như thực chất lấy đáp, bởi vì nàng mấy ngày trước đến ta trong cửa hàng mua quá tỷ của bút lẹt, nhưng ta trong cửa hàng không có loại này chó, vì lẽ đó cũng không bán cho nàng. Nàng lúc đi nhận được một cú điện thoại, thật giống chính là yêu manh sủng đánh tới. Gọi điện thoại người gọi Trương Vạn Quốc, ta trước đây gặp qua một lần, nhưng đã quên giải ra sao, nàng nhận được điện thoại sau đó liền vội vã rời đi, thật giống là đi yêu manh sủng mua tỷ của bút lẹt, chuyện sau đó ta liền không rõ ràng. Thịnh Khoa gật đầu, theo thói quen muốn đi đào khói, nhưng nhìn thấy trong điếm cấm khói tiêu chí, càng làm tay rụt trở lại. Kỳ thực, chuyện như vậy thuộc về kinh tế tranh cãi, không về chúng ta cảnh đội quản, cảnh đội nếu như cả ngày bận bịu chuyện như vậy, liền không công phu đi làm những khác. Chúng ta làm cho nàng đi tìm cục công thương hoặc là tiêu hiệp giải quyết, thế nhưng nàng ra không được cơn giận này, lôi kéo hài tử vu vạ cảnh đội không đi rồi hắn dừng một chút, hình như có nỗi niềm khó nói mà thấp giọng nói rằng, không nói gạt người, người phụ nữ kia có chút bối cảnh, bằng vào chúng ta cũng dường như khó làm. Xem vị kia trung niên quý phụ dáng vẻ, đầy người đeo vàng đeo bạc, tượng cái tục không chịu được nhà giàu mới nổi, nhưng đại khái đúng là có tiền thường thường liền mang ý nghĩa có thế, cùng quyền quý trong lúc đó có đan sen chẳng trị quan hệ, vì lẽ đó dám không có sợ hãi địa vu vạ cảnh đội. Chúng ta muốn vội vàng đem nàng đuổi rồi, bằng không thực sự là ảnh hưởng làm công, liền chúng ta giúp nàng liên hệ cục công thương cùng tiêu hiệp, nhưng đối với phương biểu thị việc này rất khó làm, bởi vì yêu manh sủng thủ tục đầy đủ hết. Mà quốc gia đúng sủng vật nuôi chồng không có nghiêm cẩn quy phạm, mấu chốt nhất chính là người phụ nữ kia mua tỷ của bụt lẹt thì không có yêu cầu hóa đơn hoặc là bán ra thỏa thuận, căn bản không có cách nào chứng minh là ở yêu manh sủng mua. Thịnh Khoa giải thích hắn khó xử. Chờ một chút. Chuyện của tôi.vn. Lúc này, Tôn Hiểu Ngộng đột nhiên đi tới chen lời nói, xin lỗi, ta không phải có ý định nghe trộm, có điều các ngươi vừa nãy nhắc tới yêu manh sủng. Thường ngày Tôn Hiểu Ngộng nếu như có chuyện đi tới cửa hàng thú cưng, bình thường nói xong sự hoặc là xong xuôi sự sẽ rất mau rời đi, nhưng ngày hôm nay nàng vẫn nấn ná ở đây, cho dù Thịnh Khoa đến rồi cũng không đưa ra cáo tử. Trương Tử An vốn tưởng rằng nàng là thật sự đang quan sát mang thai ạ bị xì nì ạ thư mèo, không nghĩ tới lại cùng Vương Kiền Lý Khôn như thế cũng ở nghe trộm. Bởi Tôn Hiểu Ngộng ngày hôm nay không mặc đồ trắng áo dài, Thịnh Khoa cho rằng nàng là tới chọn mua sủng vật phổ thông khách hàng, cũng là không để ý hắn trên dưới đánh giá nàng vài lần, lại hướng Trương Tử An đưa cho cái ánh mắt. Hỏi dò đây là người nào? Hả, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Tôn Hiểu Ngộng Tôn bác sĩ, phương bắc cái kia linh dũ sủng vật phòng khám bệnh chấp nghiệp thú y, bởi vì ta ở Tết Xuân trong lúc muốn mượn nàng xe dùng, vì lẽ đó ngày hôm nay mời nàng tới đây một chuyến. Trương Tử An giới thiệu xong Tôn Hiểu Ngộng, lại hướng nàng giới thiệu, vị này chính là Thịnh Khoa, thị cảnh sát hình sự đại đội đội trưởng. Giới thiệu xong sau đó, hắn đột nhiên nhớ tới Tôn Hiểu Ngộng một thân phận khác. Nàng ba kinh doanh sủng vật nhà nuôi trồng căn cứ, vừa vặn là yêu manh sủng chủ yếu đối thủ cạnh tranh A. Đồng hành là hoan gia, lời ấy không uổng. Chương 623, vướng tay chân vấn đề khó. Tôn Hiểu Ngộng nguyên bản không có cố ý đi nghe trộm, nhưng yêu manh sủng ba chữ này bay vào trong tai nàng, nàng liền lên tinh thần. Muốn nói yêu manh sủng là sủng vật nhà chủ yếu đối thủ cạnh tranh, vậy còn thật oan ức yêu manh sủng, bởi vì người ta thể lượng so với sủng vật nhà lớn hơn nhiều lắm, trong mắt căn bản không có sủng vật nhà. Sùng vật nhà chuyện làm ăn thảm đạm, một nguyên nhân rất quan trọng chính là yêu manh sủng giá rẻ khuynh tiêu, gần như phẩm tướng sùng vật, người sau định giá so với người trước tiện nghi 20% trở lên, hơn nữa ở cơ sở này trên còn có thể mặc cả, nắm giữ hắn sùng vật nuôi trồng căn cứ không gian sinh tồn. Nàng vẫn rất nghi hoặc, yêu manh sủng là làm gì đem giá cả ép tới thấp như vậy, bào đi thành phẩm lại bào đi nhân lực vật lực sau đó, đây căn bản không lợi nhuận à. Nghe được Thịnh Khoa cùng Trương Tử An lời nói, nàng bị vững vàng hấp dẫn sự chú ý. Nhiều lần do dự sau đó, nàng mới lấy dũng khí tới tiếp lời. Thịnh Khoa hơi nghi hoặc một chút, tại sao một vị chấp nghiệp thú y hội đúng sủng vật nuôi trồng căn cứ cảm thấy hứng thú như vậy, có điều nếu nàng là Trương Tử An bằng hữu, chuyện này cũng không cái gì có thể bảo mật, liền đem chuyện đã xảy ra đơn giản hướng nàng giới thiệu một lần. Ngươi là nói, yêu manh sủng đem khách hàng mang đến cho giết chết. Nàng cau mày hỏi, liên quan với vấn đề này, Thịnh Khoa cũng đáp không được, bởi vì báo án quý phụ vẫn ở khóc lóc om sòm lan lộn, nàng mang đến cái kia gấu con cũng ở hoa hoa khóc lớn, không có miêu tả cụ thể trải qua. Trương Tử An đem chuyện ngày đó nói một hồi, quý phụ mang theo đứa nhỏ đem tỉ cụp bụt lẹt chân sau chơi chật khớp, Trương Vạn Quốc vì kéo chuyện làm ăn, bảo đảm nói hắn có thể phụ trách đem chật khớp khớp nối phục vị, quý phụ liền tin là thật, mang theo tỉ cụp bụt lẹt đi tìm hắn. Điều này hiển nhiên là không chứng làm nghề ý a. Tôn Hiểu Ngộng chắc chắc địa nói rằng, ta không tin một tiêu thụ nhân viên có bằng hành nghề thầy thuốc. Nhưng đây là hắn hành vi cá nhân Trương Tử An vạch ra, cùng yêu manh sủng không quan hệ. Hắn đoán ra Tôn Hiểu Ngộng muốn làm cái gì, nàng muốn thừa cơ tìm ra yêu manh sủng nhược điểm, coi như không thể đẩy đổ đối phương, chí ít có thể sát sát bọn họ kiêu ngạo, bằng không lại tiếp tục như thế, bao quát sủng vật nhà ở bên trong hắn sủng vật nuôi trồng căn cứ khả năng chỉ có đóng cửa. Này không chỉ có việc quan hệ Tôn Hiểu Ngộng cùng nàng ra sản nghiệp, cũng cùng Trương Tử An cùng một nhịp thở, nếu để cho yêu manh sủng ở bản địa một nhà độc đại, đón lấy nhất định sẽ lợi dụng lũng đoạn địa vị tăng lên giá cả cướp lấy lãi kết xù, dù sao bọn họ không phải làm từ thiện, dùng giá cả chiến đánh đổ những người khác sau đó là có thể muốn làm gì thì làm. Không sai. Thịnh Khoa đồng ý nói, tiêu thụ nhân viên hành vi cá nhân không làm, yêu manh sủng nhiều lắm sa thải hắn, không thể dùng cái này coi như trái pháp luật hoạch tội chứng cứ. Thịnh đội trưởng, liên quan với chuyện này, ta có thể giúp đỡ được gì? Trương Tử An nói thẳng hỏi, chỉ có sáng tỏ được Thịnh Khoa thái độ, hắn mới có thể quyết định làm cái gì cùng với làm sao làm. Chuyện này không chỉ có là bang Thịnh Khoa ân tình, còn có thể đến giúp Tôn Hiểu Ngộng, thậm chí có thể đến giúp chính hắn, bởi vậy hắn không dự định không đếm xỉa đến. Nếu như yêu manh sủng cái kia chưa bao giờ đối ngoại công khai trại chăn nuôi bên trong thật sự giấu giếm vấn đề, cha mẹ hắn ở trời có linh, nhất định cũng sẽ tán thành quyết định của hắn. Nếu như mặc cho sủng vật ngành nghề loạn tượng tiếp tục phát triển, cuối cùng hội tổn hại tất cả mọi người lợi ích. Thịnh Khoa nhanh chóng nhìn lướt qua chu vi, lần thứ hai xác định không có nhân viên không quan hệ ở đây, liền nói thẳng, chúng ta những này làm cảnh sát, còn có những kia công thương cùng tiêu hiệp bộ ngành, trên căn bản đều đúng sủng vật một chữ cũng không biết, coi như là bọn họ ngay ở trước mặt chúng ta mặt làm một ít trái pháp luật sự, chúng ta cũng nhìn không ra đến. Vì lẽ đó ta nghĩ xin ngươi nói tới chỗ này, hắn liếc mắt nhìn Tôn Hiểu Ngộng, bận tâm nàng cảm thụ, sửa lời nói, ta nghĩ mời các ngươi giúp đỡ, tìm ra yêu manh sủng trái pháp luật phạm tội chứng cứ, giả thiết thật sự làm trái pháp phạm tội hành vi, sau đó chúng ta là có thể lập án. Hắn giọng nói vừa chuyển, lại nói, nếu như không có, hoặc là tìm không tới, chúng ta chí ít cũng có thể đúng báo án giả có câu trả lời. Người phụ nữ kia tự xưng là Hoa Hai, 3 vạn đồng tiền mua tỷ cục bút lẹt, mua về nhà một ngày sẽ chết, ngạnh muốn chúng ta lấy lừa dối tội lập án. Ta rõ ràng. Trương Tử An dài ô một hơi, để ta nghĩ nghĩ. Tìm chứng cứ. Nói đến dễ dàng bắt tay vào làm khó. Yêu manh sùng nuôi trồng căn cứ không phải có thể tùy tiện ra vào cầu thị, bọn họ trại chăn nuôi từ không mở ra cho người ngoài, làm sao tìm được chứng cứ. Cũng không thể tới cửa đi hỏi thăm chứ. Tôn Hiểu Ngộng cắn chặt môi dưới, cau mày suy tư. Yêu manh sùng có thể đem quy mô phát triển được lớn như vậy, coi như là làm trái pháp kinh doanh chứng cứ cũng nhất định che giấu rất khá, khả năng chỉ có hạt nhân viên biết. Mà những người này là tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Thịnh Khoa biết chuyện này rất vướng tay chân, bọn họ những cảnh sát này không hiểu sủng vật, coi như cầm lục soát lệnh tới cửa lục soát, 7-8 phần 10 cũng là dương mắt nhìn không triệt. Trương Tử An chú ý luôn luôn rất nhiều, trước sau vì là Thịnh Khoa giải quyết ly kỳ văn phòng đồng hồ nổi tiếng mất trộm án, còn có không thể tưởng tượng nổi, chiến quyển, đoàn kịch khói bánh độc cho án, Thịnh Khoa đối với hắn ôm ấp rất lớn kỳ vọng. Cho tới Tôn Hiểu Ngộng, nàng cũng rõ ràng Trương Tử An đúng sùng vật chi thức giải 10 phần nguyên bác, lại giàu có hành động lực, trợ giúp nàng khách hàng giải quyết nguyên đán trong lúc bộ cho án. Nếu như nói có ai có thể tìm tới đối phó yêu manh sùng biện pháp, cái kia nhất định là hắn. Nếu như yêu manh sùng bị đầy đủ, cha nàng trại chăn nuôi sẽ nên đón khả năng chuyển biến tốt, khiến cho bản địa khu sùng vật nuôi trồng nghiệp trở lại tốt cạnh tranh, mà không phải không chừa thủ đoạn nào giá cả chiến. Giá cả chiến là kiếm hai lưỡi, vừa hại người lại thương kỷ. Đang trái tim đen đú ám nhập trọe nụ a toại. Trương Tử An cảm nhận được 4 đạo ánh mắt tập trung với trên người, nặng trình trịch kỳ vọng đồng thời cũng là áp lực lớn lao, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn thật nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Suy tư sau một hồi lâu, hắn thở dài, nói rằng, Thịnh đội trưởng, nhiều cho ta một ít thời gian ngẫm lại đi. Được rồi, chuyện này vốn là không có quan hệ gì với ngươi, cũng cùng cảnh đội không quan hệ, chỉ là ta tư nhân thỉnh cầu, thực sự không nghĩ ra được cũng chớ miễn cưỡng chính mình. Thịnh Khoa hơi cảm thất vọng từ trên ghế đứng lên đến, là mới đeo thật lớn diêm mũ. Cái gọi là chớ miễn cưỡng chính mình, là để Trương Tử An điều tra không muốn khác người, không muốn vì điều tra mà xúc phạm pháp luật vùng cấm. Trương Tử An cũng hiểu, gật đầu nói, hửm, ta rõ ràng, nếu như muốn ra biện pháp ta hội gọi điện thoại thông báo ngươi. Thịnh Khoa sự vụ bận rộn, Trương Tử An bất tiện giữ lại, đưa hắn ra ngoài. Thay ta hướng cảnh khuyển đại đội các bằng hữu Vân An. Trương Tử An lần thứ hai nhắc nhở hắn đạo, cùng Tiểu Lưu cùng Tiểu Vương chấp hành xong nhiệm vụ trở về, cũng hoan nên bọn họ mang theo Xích Long cùng Vương Tử lại đây chơi, ta xin bọn họ ăn cơm. Thịnh Khoa cười nói, được rồi, không thành vấn đề, hiện tại quá bận, chờ thêm năm A, có điều hẳn là chúng ta xin ngươi, chúng ta còn nợ ngươi một bữa cơm, nếu như không phải ngươi, khả năng còn có càng nhiều cảnh khuyển bị thương. Tốt rồi, ta đi trước, hẹn gặp lại, có việc gọi điện thoại. Thịnh đội trưởng, trên đường cẩn thận. Trương Tử An mắt tiễn hắn rời đi, trở về cửa hàng thú cưng. Chương 624, cỏ mọc én bay. Chơi trong nắng ấm. Phi mã tư lười biếng nằm nhoài từ đường đỉnh ngói lưu ly trên tắm nắng, nó đánh cái thật giải ngáp, dơ lên chân trước đuổi đi một con vây quanh nó mũi bay tới bay lùi hoang mật. Vạn vật thức tỉnh, cỏ mọc én bay hai tháng trời. Hắc. Tuổi trẻ bản lão trà ở từ đường cửa đất trống trên nhanh chóng nhảy lên Nazi, nhanh như tia chớp về phía trước đột kích. Lại ngoài ý muốn địa gấp đỉnh đồng thời lấy cực nhỏ góc độ cao tốc biến hướng, lương cái chân trước luân phiên xuất kích, vù vù xé gió, sắc bén sau chảo như sắt cày loại phá tan bùn đất, tân sinh cỏ non chỉ một thoáng bị cắt thành từng mảnh toái diệp vung lên ở không trung, bán tân không cựu áo khoác ngoài theo động tác của nó lật vũ tung bay, xem ra khá là tiêu. Sái. Lao trả, nghỉ một lát nhi đi. Phi mã tư rất khâm phục lao trả chăm học khổ luyện, nhưng nó chẳng muốn luyện, dù sao đây là nó tâm tượng thế giới. Ở đây luyện ra bắp thịt lại không thể mang tới thế giới hiện thực đi, vì lẽ đó tại sao phải ngược đãi chính mình. Có điều có lúc nó cũng sẽ không nhận rõ như thế nào thế giới hiện thực như thế nào tâm tượng thế giới. Lao trà luyện xong một chuyến chiêu thức, thu quyền nghỉ chân, thản nhiên thở ra một ngụm trọc khí. Phi huynh, dưới tới uống trà chứ. Nó ngửa đầu đáp lại nói. Từ đường mái nhà còn dưới, điều khiển một cái tiểu lưu đồng trong bụng tất tất bóc bóc thiêu đốt tuổi lửa, thỉnh thoảng tuôn ra một tiếng vang trầm thấp. Lượn lờ khói xanh bốc thẳng lên. Lư Đồng lên giá một gốm sứ chế ấm trà, màu cam ngọn lửa liếm ấm để, từng trận trà hương từ miệng ấm bên trong bay ra. Không được, thật là phiền phức, chính ngươi uống đi, cẩn thận khắc bỏng đến đầu lưỡi. Phi mã tư không nhúc nhích địa phương. Chúng nó không có loài người như vậy linh xảo hai tay, mà thế giới này vừa không có thế giới hiện thực bên trong kiểm thức giữ ấm ấm như vậy thuận tiện đồ vật, uống trà quá phiền phức, còn dễ dàng bỏng đến miệng. Này bếp lò là Ngũ Ngưng mang đến. Vì để cho chúng nó mùa đông sưởi ấm dùng, mà ấm trà là nàng người làm mang đến, lúc rời đi quên mang đi, liền bị lao trà trưng dụng. Còn bên trong lá trà, nhưng là chúng nó ở trong núi nhặt được, không biết là vị nào hàng chân khách thương bỏ lại đến. Lao trà ở trên móng vuốt cuốn lấy khối vải rách, gầy đẩy cửa lò che lại bếp lò tiến vào đầu gió, khiến cho lò bên trong hỏa diễm dần dần giảm nhỏ. Chỉ chốc lát sau, nó càng làm cửa lò gầy đẩy mở, ném vào mấy cái đất mới đâu. Lợi dụng cho tàn cùng vách lô nhiệt lượng thừa đưa chúng nó nướng chín, này không phải nó ăn, mà là phi mã tư ăn. Sau đó, nó yên tĩnh tồn ngồi ở một bên, chờ đợi ấm bên trong nước trà mát đến có thể thưởng thức trình độ, nhưng lại không thể quá mát, nếu không sẽ không tốt uống. Miêu ô. Cách đó không xa bụi cỏ đột nhiên một trận loạn reo, một con trắng đen song sắc con mèo nhỏ truy đuổi hồ điệp nhảy ra bụi cỏ. Hồ điệp phiên nhiên bay lượn, nhiều lần từ trắng đen con mèo nhỏ hai chảo dưới chạy trốn. Có điều nó số may không có kéo dài bao lâu, cuối cùng vẫn là bị trắng đen con mèo nhỏ ố ở chảo trong lòng. Trắng đen con mèo nhỏ không có thương tổn nó, cũng không có ăn đi nó, đem ngân mắt to màu xám để sắt vào chảo phùng hướng bên trong quan sát nó bay nhảy cánh dáng vẻ, nhìn hai cánh trên lân phấn dì rào bay xuống. Sau đó nó buông ra móng vuốt, hồ điệp ở nó chảo do dự một chút, cơ cơ cánh, lần thứ hai mềm mại địa phi hướng thiên không, vẫn bay lên trên, mãi đến tận từ con ngươi của nó bên trong biến mất. Nó nghiêng đầu, lại bị một con xanh biếc châu chấu hấp dẫn chú ý, miêu ô kêu truy đuổi quá khứ. Đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Phi mã tư tự lẩm bẩm mà tỏ vẻ. Ngay ở nó tìm về chính mình ký ức sau trở lại tâm tượng thế giới lần kia, nó đang muốn cùng lao trà giảng một phương Tây bản con báo đổi thái tử cố sự, lại nghe được phía sau vang lên một tiếng miêu ô. Lúc đó nó sợ đến chân hồn xuất hiếu, cho rằng là hoang sơn giã linh từ đường náo quỷ, bởi vì nó rất xác định trong từ đường không có những sinh vật khác, có thể vi khuẩn ngoại trừ. Lao trả cũng là giật mình không nhỏ, cấp tốc bày ra để phòng tư thái, cùng phi mã tư một bên lùi về sau một bên xoay người, kết quả nhìn thấy đứng ở phía sau lại là Tinh Hải. Tinh Hải là làm gì đi tới thế giới này? Hiển nhiên, đây là tâm tượng thế giới bên trong Tinh Hải, không phải trên thực tế tinh hải. Theo lý thuyết đây là Phi Mã Tư từ lao trà trong ký ức phục chế tâm tượng thế giới, vô hạn gần tới với hiện thực, cùng tinh hải cái kia quỷ dị cái hộp đen thế giới tuyệt nhiên không giống. Phi Mã Tư ở tinh hải tâm tượng thế giới bên trong chứng kiến nó thoát đi cái hộp đen quá trình, nhưng nó trốn đi nơi nào, Phi Mã Tư không được rõ lắm, bởi vì Phi Mã Tư không thể theo đuôi nó thoát đi cái hộp đen. Vì thế, Phi Mã Tư hỏi dò quá cái này tinh hải, nhưng nó cũng là một mặt một bức, cái gì đều giải thích không rõ, chỉ có thể miêu ô địa muốn chơi chơi trốn tìm. Phi Mã Tư bó tay toàn tập, căn bản không tâm tình chơi chơi trốn tìm. Tuổi trẻ bản lão trà tuy rằng chưa từng thấy tinh hải, nhưng nghe Phi Mã Tư giảng giải quá nó cùng tinh hải nhận thức trải qua, bàng thính nó cùng tinh hải đối thoại sau, liền rất nhanh thả xuống đề phòng. Sau lần đó, chúng nó ba cái liền tạm thời đồng thời sinh sống ở hiệp miêu nghĩa khuyển từ bên trong. Trong núi không nhật nguyệt, nóng lạnh không biết năm. Tâm tượng thế giới thời gian cùng thế giới hiện thực bên trong không giống, tốc độ chạy tựa hồ lúc nhanh lúc chậm, Phi Mã Tư cũng không rõ ràng đến cùng quá bao lâu, đại khái là nó đi tới lao trà tâm tượng thế giới sau mấy cái nguyệt đi. Chúng nó nhai quá ngày đông giá rét, lại nên đón mùa xuân. Đây chính là chúng nó hàng ngày, lao trà luyện quyền gián đoạn uống trà làm cơm, tinh hải đầy khắp núi đồi địa cùng chim bay cá nhảy chơi chơi trốn tìm, Phi Mã Tư nằm ngoài đỉnh tắm nắng đồng thời phụ trách canh gác cảnh giới. Đây chỉ là nó vì là tắm nắng mà tìm cớ, kỳ thực nào có cái gì có thể cảnh giới. Trong ngọn núi đàn sói cùng gấu chột đều bị nó cùng lao trà đánh đến tè ra quần trốn vào thâm sơn. Mà trước đây tình cờ ở phụ cận qua lại giặc cướp bên trong cũng truyền lưu yêu mèo chó dữ nghe đồn, hồi lâu không có tới gây sự. Vừa không có dã thu tập người, cũng không có giặc cướp cướp đường, này điều sơn đạo tuy rằng hẻo lánh, nhưng rất an toàn. Hàng chiều rời đi, xuân về hoa nở, này điều gồ ghề khó đi sơn đạo dần dần đã biến thành vào núi chủ yếu đường núi. Mọi người đi ngang qua hiệp miêu nghĩa khuyển tử thì đều sẽ dừng lại trên nén hương, tiếp theo sau đó chạy đi. Ngũ ngưng gần nhất đến tần suất giảm ít một chút. Đại khái là bởi vì trước trời lạnh, có điều đồ ăn cung cấp vẫn là rất sung túc, đặc biệt hàng đẹp giá rẻ khoai tây, nàng người làm mỗi lần vào núi đều sẽ cong lấy tràn đầy một cái túi. Phi Mã Tư từ khi quay xong phim sau liền rất yêu thích ăn đất đậu, chỉ tiếc này trong ngọn núi không có châu hoang, ăn không được khoai tây đôn thịt bò, có thể ăn lư đồng nướng khoai tây. Lao trả cái gì cũng tốt, chính là nướng khoai tây tay nghề quá chiều, không phải nổi nóng chính là hỏa tiểu. Có điều làm cơm đến há mồm Phi Mã Tư tới nói, tựa hồ cũng không tư cách oán giận cái gì. Cho tới ăn thịt. Ân, trong ngọn núi tất cả đều là ăn thịt, chỉ cần lưu ý bếp lò bên trong mùi lửa khác hoàn toàn tắt là tốt rồi. Lao trà, còn không nướng kỹ à? Nó hướng về phía dưới mái hiên hỏi. Vừa quay đầu lại, nó nhìn thấy tinh hải không biết lúc nào cũng xuất hiện ở đỉnh, chính trừng mắt ngân con mắt màu xám nhìn nó. Ta hiện tại đói bụng, không thời gian chơi chơi trốn tìm. Phi Mã Tư qua loa nói. Miêu Âu ngươi nên trở về đi rồi. Phi Mã Tư ngẩn ra, tiện đà bỗng nhiên thức tỉnh. Chương 625, cách không mắng nhau. Phi Mã Tư một giật mình tỉnh lại. Cỏ xanh, từ đường, gió núi, khói bếp cùng trà hương mùi vị lấy tốc độ ánh sáng rời xa, phảng phất chưa từng có từng tồn tại. Nó chỗ nào cũng không đi, vẫn như cũ ở lại cửa hàng thú cưng bên trong, nằm ngoài Trương Tử An ghế nằm bên cạnh, chỉ có điều là sáng sớm sau khi tỉnh lại ở an điểm tâm trước ngủ cái ngắn ngủi hấp lại cho rằng mà thôi. Ngủ hấp lại cho rằng quen thuộc đại khái là bị phải nạ truyền nhiễm. Tinh Hải truy đuổi mèo Mỹ lông ngắn, miêu ô kêu từ nó bên người chạy quá, chui vào ghế nằm mặt sau. Lao trả không có ở nướng khoai tây, mà là say sưa ngon lành địa quan xem tivi bên trong truyền phát tin sáng sớm tin tức, một chén chè thơm đặt ở trước mặt nó. Phi Mã Tư từ nhoài người ngọa tư thế đứng lên đến, chậm rãi xoay người, run lên mau. Nó nghe thấy được người quen mùi vị, ngẩng đầu nhìn lên là Tôn Hiểu Ngộng chính đang trong cửa hàng đi qua đi lại. Hai hàng lông mày trói chặt làm như đang suy tư cái gì nghi nan vấn đề. Cách đó không xa truyền đến Trương Tử An âm thanh có chút mông lung, như là cách môn. Nó nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy Trương Tử An đứng cửa hàng thú cưng ngoài cửa, cùng mặc đồng phục lên Thịnh Khoa nói rồi gì đó, sau đó Thịnh Khoa liền chui tiến vào trong xe cảnh sát lái đi. Trương Tử An trở lại trong điếm, hướng Tôn Hiểu Mộng nhún nhún vai, mang theo hãy này nói rằng, cảm tạ ngươi cho ta mượn xe. Nhưng liên quan với chuyện này ta tạm thời thật không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Nàng than nhẹ một tiếng, khó nén trên mặt thất vọng, cái này cũng không trách ngươi. Vậy ta đi trước, ngươi còn xe thì nhớ tới rót đầy tự nhiên sau tẩy cái xe. Thật là rông dài, ngươi đã nói qua một lần. Trương Tử An bất đắc dĩ trả lời. Tôn Hiểu Mộng không chút khách khí địa mắng trả lại, lần trước là sợ ngươi giả ngu, lần này là sợ ngươi trang dễ quên. Phi Mã Tư đầu góc có chút ngộng, không làm rõ được trạng huống trước mắt. Ở nó vừa nãy ngủ hấp lại cho rằng thời điểm, bỏ qua chuyện gì hả? Nó so với nhân loại càng nhạy bén lỗ thai bắt lấy bay nhảy cánh âm thanh, không phải hồ điệp hoặc là ong mật đánh cánh âm thanh, mà là rất lớn loài chim. Âm thanh là từ trên lầu truyền đến, nói chính xác, là từ thang lầu truyền đến. Rát rát. Ngươi được, đọc tỏ. Ngày hôm nay làm gì không mặc đồ trắng áo dài? Ta yêu thích ngươi bờ lù trắng. Vừa tỉnh ngủ lười cho rằng Di Chắt loạn tròa loạn trọng từ lầu 2 hạ xuống, nhìn thấy Tôn Hiểu Mộng, lập tức bay nhảy cánh bay đến. Ngươi tốt, Di Chắt. Tôn Hiểu Mộng tạm thời quên mất liên quan với yêu manh sủng buồn phiền, nàng giơ lên cánh tay trái, ngang đặt trước ngực, Di Chắt rơi vào nàng cánh tay nhỏ trên, vừa vặn cùng tầm mắt của nàng đều bằng nhau. Bờ lù trắng à, không mặc đồ trắng áo dài là bởi vì ta phòng khám bệnh ngày hôm nay ngừng kinh doanh. Nàng đáp, không có bởi vì đối phương là một con chim mà qua loa. Rát rát. Ngừng kinh doanh. Đọc tỏ, ngươi là nghỉ ngơi à? Di Chát tò mò lại hỏi. Hừm, là nghỉ ngơi, về nhà quá năm nàng nửa đùa nửa thật nói. Di Chát, như thế nào, có muốn hay không theo ta đồng thời về nhà quá năm? Di Chát chăm chú suy tư một chút, làm khó dễ địa dùng mỏ chim cào cào trước ngực lông chim. E sợ không được, không có ta chăm sóc, tên ngu ngốc này e sợ sống không nổi. Làm hắn tự chủ, ta nhất định phải chịu nổi trách nhiệm. Ta mới không cần ngươi chăm sóc. Trương Tử An cãi lại đạo, ngươi cái này cả ngày ăn xong liền kéo thẳng tính cả ngày gây phiền toái cho ta, còn nói gì chăm sóc người khác. Tôn Hiểu Mộng tiếc hận địa nói rằng, kỳ thực ngươi không thể đi với ta, ta quê nhà ở nông thôn bên trong, đông trời rất là lạnh, ngươi hội sinh bệnh. Rát rát. Không liên quan. Đọc tỏ, quá xong năm, ngươi còn có thể trở về, đúng không? Di Chát nghẹo cổ hỏi. Nàng mỉm cười nhất tiếu, đương nhiên, quá xong năm ta sẽ trở về, còn hy vọng phòng khám bệnh ăn cơm đây. Vậy thì tốt. Di Chắt thỏa mãn địa buông ra móng vuốt, bay đến bên cạnh biểu diễn cửa hàng, thuận buồm xuôi gió, đọc tỏ. Bì bì, Di Chắt. Tôn Hiểu Mộng hướng nó phất tay một cái, năm sau gặp lại. Bì bì. Di Chắt nhìn theo nàng ra ngoài, trong ánh mắt mang theo một chút lưu luyến. Kỳ thực ta cũng muốn nghỉ ngơi. Trương Tử An thất vọng nói rằng, bận điệu nửa năm, cũng xác thực nên nghỉ ngơi một chút. Rát rát. Ngươi. Hay là thôi đi. Liên điểm ấy nhi khổ đều ăn không được. Còn làm sao tìm được bạn trai? Nó lớn tiếng kêu lên, đồng thời bay đến cao nhất hàng giá trên. Trương Tử An đáp lại chính là bốn phía tìm kiếm chổi lông gà. Cái kia, vừa nãy ta ngủ, các ngươi đang nói cái gì? Phi Mã Tư ở tại bọn hắn chơi đùa chim bay chó sủa trước đúng lúc nói xen vào hỏi. Ở đàm luận cho hắn tìm cái bạn trai vấn đề. Di Chắt thân cư chỗ cao, không có sợ hãi địa nói rằng. Trương Tử An cởi giày. Dắt. Cấm chỉ sử dụng ném mạnh thức vũ khí hóa học. Di Chắt kinh hãi đến biến sắc, sợ đến rụt cổ lại. Phi Mã Tư không thể không ngăn cản nói, ta là thật lòng, các ngươi muốn đánh có thể chờ ta hỏi xong lại đánh. Có ngươi như thế khuyên can à? Di Chắt biểu thị kháng nghị. Phi Mã Tư thì lại biểu thị tự mình làm bậy thì không thể sống được. Trương Tử An tạm thời đem giày thả xuống, quay đầu lại liếc mắt nhìn gian ngoài bên trong chăm chú vẽ tranh lỗ Di Vân, đắc, là nói thịnh khoa. Hắn gặp phải một cái khá là vướng tay chân sự, muốn mời ta hỗ trợ. Chuyện này cùng Tôn Hiểu Mộng cũng có quan hệ, nhưng ta thực sự không nghĩ ra muốn giúp hắn như thế nào. Phi Mã Tư chăm chú lắng nghe, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía thế giới hiện thực bên trong chơi chơi trốn tìm Tinh Hải, tâm tư thì lại trôi về tâm tượng thế giới bên trong hiệp miêu nghĩa khuyển từ trên nóc nhà Tinh Hải, tại sao cái kia Tinh Hải để nó trở về đây? Lẽ nào cùng chuyện này có quan hệ? Là chuyện gì? Nói nghe một chút. Nó hỏi. Dắt. Cùng đốc tỏ có quan hệ sự. Di Chắt cũng tạm thời đình chỉ trêu tức. Đứng hàng giá trên đỉnh dò hỏi, biểu hiện trở nên chăm chú lên. Trương Tử An hết cách rồi, chỉ được đem vừa nãy Thịnh Khoa giảng sự lại nói một lần, đồng thời tăng thêm hắn cái nhìn của chính mình cùng ý nghĩ. Hả, hóa ra là như vậy. Phi Mã Tư sau khi nghe xong, đăm chiêu. Không sai. Trương Tử An đáp, ta nghiêng về cho rằng, yêu manh sủng trại chăn nuôi bên trong khẳng định cất giấu cái gì người không nhận ra đồ vật, bằng không không thể đem sủng vật giá cả ép tới như vậy thấp. Mặt khác ta cũng không quá tin tưởng như thế một nhà tính tổng hợp nuôi trồng căn cứ còn có năng lực gây giống tỷ của bụt lẹt. Có điều hoài nghi về hoài nghi, chúng ta không có tính thực chất chứng cứ, muốn điều tra cũng không có chỗ có thể tra, liền nhân ra trại chăn nuôi cửa lớn cũng không vào được. Nha! Phi Mã Tư gật gật đầu. Rát rát! Người tên ngu ngốc này rát rưởi, sẽ không muốn nghĩ biện pháp à? Di Chắt ngang ngược không biết lý lẽ địa kêu lên. Có bản lĩnh ngươi muốn a? Trương Tử An không chút nào yếu thế. Mạnh miệng nói rằng, có bản lĩnh ngươi trước tiên hạ xuống. Rát rát. Có bản lĩnh ngươi tới. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Một người một chim cách không mắng nhau, khiến cho người đứng xem bất đắc dĩ thêm không nói gì. Bọn họ không có chú ý tới, tương tự ở ngủ hấp lại cho rằng phái nạ sắc mặt càng ngày càng khó coi, đã sắp tức giận hơn. Phi Mã Tư bị bọn họ làm cho đầu nhân nhi đều đau, ho khan một tiếng nói rằng, ta rõ ràng, nếu là như vậy, kỳ thực ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, chỉ là không biết có thể hay không hàng. Chương 626, bí mật lèn vào. Đồng chí từ lâu quá khứ, sắc trời hắc đến càng ngày càng trì. Lúc chạng vạng, Vương Kiền cùng Lý Khôn thừa dịp mông lung bóng đêm chạy về, nhìn trong cửa hàng không người ngoài, từ trong bao nhảy ra một nắm đấm đại đóng gói hộp, đóng gói hộp vẻ ngoài dị thường thô ráp, chỉ đơn giản viết, an phòng quản chế thiết bị. Sư tôn, chúng ta từ máy vi tính thành mua về. Vương Kiền đem đóng gói hộp kín đáo đưa cho Trương Tử An, nhìn có phải là ngài muốn loại kia. Trương Tử An đem đóng gói hộp mở ra một cái khe, qua loa địa liếc mắt nhìn, có hóa đơn không? Không. Lý Khôn như thực chất đáp, máy vi tính thành gian thương nói ra phiếu lại muốn thêm 10 cái điểm nhi, ta nói không cần, liền biên lai cũng không cần mở. Được, không hóa đơn là tốt rồi. Trương Tử An hài lòng gật đầu, ngày hôm nay sớm tan tầm, hiện tại liền bắt đầu thu thập đi. Vương Kiền cùng Lý Khôn lẫn nhau đưa cho cái ánh mắt, trong lòng buồn bực quẩy thu tiền phía trên quản chế lại không xấu. Sư tôn vì sao đột nhiên lại muốn mua quản chế máy thu hình? Quá buổi trưa, Trương Tử An liền để bọn họ đi một chuyến máy vi tính thành đi mua quản chế máy thu hình, hơn nữa cô ý căn dặn thể tích càng nhỏ càng tốt, không muốn cho hóa đơn. Nói như vậy, chữ số thiết bị do điện thương càng tiện nghi, chất lượng cùng bảo hành cũng càng có bảo đảm, còn có thể không có lý do trả hàng cái gì, vì sao Trương Tử An lại làm cho bọn họ đi máy vi tính thành mua đây? Nếu như phân tích một chút, đại khái không ngoài hai cái nguyên nhân. Một là Trương Tử An cần dùng gấp, đi thực thể điếm mua càng cấp tốc, cùng ngày liền có thể bắt được. Hai mà, đi điện thương mua hội lưu lại mua ghi chép, có thể sẽ bị tra được, mà đi không khai phá phiếu thực thể điếm liền tương đối an toàn. Khi bọn họ cùng bán quản chế máy thu hình lão bản nói không cần hóa đơn cũng không muốn biên lai sau, đối phương hướng đưa cho cái tâm linh thần hội ánh mắt, khiến cho bọn họ không hiểu ra sao. Trương Tử An để bọn họ ở lầu một quét tước, chính mình cầm đóng gói hộp trở lại lầu 2. Hắn mở ra đóng gói hộp, lấy ra một nhánh hình dạng như loại nhỏ đèn tin máy thu hình, nói nó là lỗ kim máy thu hình khả năng hơi lớn, nhưng tuyệt đối cũng coi như là chụp trộm lợi khí. Sách hướng dẫn rất đơn sơ, chỉ có chính phản lưỡng tờ giấy, hắn qua loa nhìn một lần, đại thể nắm giữ phương pháp sử dụng, lấy ra một tấm rất lâu chưa từng dùng tờ ép thẻ cắm vào máy thu hình trong khe thẻ. Dựa theo nói rõ, vật này bay liên tục thời gian khoảng chừng 7, 8 tiếng, giảm giá một chút, nên chí ít cũng có thể kiên trì 6 tiếng. Nếu như mở ra hồng ngoại nhìn ban đêm công năng, có thể bay liên tục 3 giờ, đầy đủ. Đã chờ từ sớm ở lầu 2 Phi Mã Tư tò mò đánh giá khéo léo máy thu hình, hỏi, không có càng nhỏ hơn một chút à? Càng nhỏ hơn một chút quá đắt, tính rơi so với không cao, liền tạm tạm dùng cái này đi. Trương Tử An đem máy thu hình đặt ở trên người nó khoa tay, suy nghĩ nên ăn ở nơi nào? Chói ở trên đỉnh đầu làm sao? Hắn đề nghị. Không được. Phi Mã Tư kiên quyết từ chối. Quan hệ này đến ta hình tượng vấn đề. Rõ ràng, quản chế đầu có thể đặt ở Phi Mã Tư chính diện, bởi vậy có thể cung lựa chọn vị trí liền rất thiếu. Trương Tử An ở nó vòng cổ trên khoa tay một hồi, cái kia cố định ở vòng cổ mặt bên chứ. Màu đen vòng cổ phối hợp màu đen máy thu hình, không chú ý đều rất khó phát giác. Phi Mã Tư lần này không có phản đối. Trương Tử An đem ra xong mặt dao, đem máy thu hình dính vào vòng cổ mặt bên, chờ chỉ chốc lát sau dùng tay lôi kéo, gắng vững chắc. Chỉ cần không đại lực lạ kỳ tích nên rất khó rơi xuống. Tử An, lão hủ có hay không cũng cần làm cái vật này. Lao trả từ bên hỏi. Không cần, một liền được rồi. Phi Mã Tư thế hắn trả lời. Lần hành động này là do Phi Mã Tư đề nghị, có điều nó yêu cầu Lao trả theo chân nó đồng thời hành động, Lao trả vui vẻ đồng ý. Kế hoạch hành động rất đơn giản, do Phi Mã Tư cùng Lao trả mang theo máy thu hình lặng lẽ lẻn vào yêu manh sủng trại chăn nuôi. Đem một vài chúng nó cảm thấy khả nghi đồ vật đều đập xuống đến, cùng sau khi trở về để Trương Tử An kiểm tra video nội dung. Nếu như từ trong ghi hình phát hiện trái pháp luật phạm tội dấu hiệu, là có thể báo cáo cho cảnh sát. Phi Mã Tư, trà lao gia tử, các ngươi xác định phải làm như vậy. Trương Tử An đúng lần hành động này vẫn là thật lo lắng, dù sao trại chăn nuôi tình huống không biết. Tùy tiện đi tới vạn một xảy ra bất chắc liền không tốt kết cuộc. So với bang thịnh khoa một tay. Hắn càng Phi Mã Tư cùng Lao Trà an nguy quan tâm, cảm thấy vì chuyện này mà mạo hiểm không đáng. Ha ha, không cần lo lắng. Phi Mã Tư có vẻ hoàn toàn tự tin, chỉ là một gian trại chăn nuôi, lại không phải đầm rồng hang hổ, sẽ không có nguy hiểm gì. Trong lòng tượng thế giới bên trong, nó gặp được nguy hiểm lớn hơn nữa, ở Hoàng Sơn giã linh bên trong cùng đàn sói, chó hoang, phong gấu, ác phỉ nhiều lần giao chiến, đều nhờ vào cùng Lao Trà tinh diệu phối hợp chuyển nguy thành an. Lao chả không biết Phi Mã Tư tự tin đến từ đâu, nhưng nó tài cao mèo gà lớn, đúng thân thủ của chính mình tràn ngập tự tin, mỉm cười gật đầu. Nếu chúng nó tâm ý đã quyết, Trương Tử An liền không nữa khuyên. Vương Kiển cùng Lý Khôn thu thập xong dưới lầu, với hắn báo cáo một tiếng liền về nhà, Lỗ Di Vân đem quầy thu tiền quét dọn sạch sẽ, tương tự cũng mang theo Hoa Nhài về nhà. Tôn Hiểu Mộng xe liền đứng ở ngoài quán, cùng sắc trời càng hắt một ít, Trương Tử An kéo xuống cửa cuốn, mang theo Phi Mã Tư cùng Lao Trà tiến vào trong xe, lái xe hướng bắc một bên chạy tới. Yêu manh sùng nuôi trồng căn cứ ở vào nội thành phương Bắc, chiếm rất đại một khối diện tích, dựa vào lần trước đi thì lưu lại mơ hồ ấn tượng, cho dù không dựa vào hướng dẫn, Trương Tử An cũng thành công tìm tới địa đầu. Hắn đem xe xa xa đứng ở ven đường, đóng đèn xe, ngóng nhìn giữa trời chiều nuôi trồng căn cứ. Đại khái chính là lúc tan việc, thỉnh thoảng có công nhân túm năm tụm ba địa từ trong cửa chính rời đi, hoặc là lái xe, hoặc là cưỡi lên xe đạp điện cùng xe đạp, mang theo đầy người hể vải ai đi đường đấy. Lại đợi một lúc, nuôi trồng trong căn cứ từ từ quặn cũ é, ánh đèn lục tục tắt, môn vệ đem cửa sắt lớn đóng, chỉ lưu một cửa nhỏ cung người ra vào, đúng khách đến thân phận kiểm tra rất nghiêm ngặt. Tượng loại này loại cỡ lớn nuôi trồng căn cứ, cho dù là ban đêm cũng nhất định có người trách nhiệm, ngoại trừ môn vệ bên ngoài, còn có một chút công nhân không có đi, lưu ở căn cứ bên trong trực đêm ban. Từ cửa chính tiến vào là không thể, Trương Tử An khởi động ô tô, dọc theo nuôi trồng căn cứ vòng ngoài vòng tới mặt sau, vẫn như cũ xa xa mà tắt đèn xe đứng ở ven đường. Phi Mã Tư, Trà Lao gia tử, này tường vây cũng quá cao chứ. Trương Tử An nhìn cao to tường vây trực cao mày. Thật dài tường vây đem toàn bộ nuôi trồng căn cứ hoàn toàn bao vây trong đó, vách tường độ cao có ít nhất hơn 3 thước, trên đầu tường còn đứng thẳng sắp tới cao 1 mét lưới sắt, mỗi cách một khoảng cách liền lắp đặt có một đài quản chế máy quay phim, phòng vệ nghiêm ngặt, cùng ngục giam gần như. Có điều càng là như vậy, càng làm người đúng tường vây bên trong sản sinh dậy đặc lòng hiếu kỳ. Lao Trà đánh giá một chút tường vây, vuốt râu cười nói, đúng lao hủ mà nói, cao đến đâu chút cũng không sao. Đúng là Phi Mã Tư ngươi làm sao vượt qua. Phi Mã Tư đồng dạng chấn định như thường, đúng Trương Tử An nói, ngươi đi về trước đi, một lúc chúng ta hết bận chính mình trở lại. Xa như vậy các ngươi muốn chính mình chạy về đi. Hắn kinh ngạc hỏi, từ nơi này đến cửa hàng thú cưng, thẳng tắp khoảng cách gần như có sắp tới 10 km, thực tế khoảng cách thì càng xa. Lao Trà nghe vậy cũng là hơi run run, làm mèo khoa động vật, nó nắm giữ không gì sánh kịp nhạy bén cùng lực bộc phát, nhưng sự chịu đựng cũng không phải là thượng giai chi tuyển. Yên tâm đi. Điểm ấy nhi khoảng cách không tính là gì, càng xa hơn ta đều chạy quá. Phi Mã Tư định liệu trước địa nói rằng, nó không cần phải nhiều lời nữa, ra hiệu Trương Tử An mở cửa xe, cùng Lao Trà nhảy xuống xe. Nơi này đến tường vây khoảng chừng còn có 200-300 mét, nó cùng Lao Trà tàng đến khúc quanh, hướng trong xe Trương Tử An vung vung móng vuốt, dục hắn mau chóng rời đi. Chỉ có khi hắn sau khi rời đi, chúng nó mới có thể hành động. Trương Tử An vẫn như cũ không quá yên tâm. Nhưng hắn biết Phi Mã Tư cùng Lao Trà đều có chỗ hơn người, có thể lựa chọn tướng tin chúng nó. Hắn khởi động ô tô đường cũ trở về, không ngừng từ kính chiếu hậu bên trong quan sát trong bóng đêm yêu manh sủng nuôi trồng căn cứ, mãi đến tận lại cũng không nhìn thấy mới thôi. Trở lại nội thành sau đó, Trương Tử An không có hồi cửa hàng thú cưng, mà là đem lái xe đến Lý Thị Trí Tôn hút mèo quán ăn nhỏ. Vận khí không tệ, khả năng là quá cơm điểm, xếp hàng người không nhiều lắm. Hắn thường ngày đều là điểm thức ăn ngoài. Nhưng ngày hôm nay phải ở chỗ này ăn bữa tối, bởi vì làm Phi Mã Tư cùng Lao Trà tiến hành bí mật hành động thời điểm, hắn cần người khác vì hắn làm không có mặt chứng minh. Chương 627, trực kích tin tức. Chờ Trương Tử An xe, kỳ thực là Tôn Hiểu Mộng xe, chạy xa, Phi Mã Tư cùng Lao Trà từ ẩn thân chỗ ngoặt bên trong đi ra, nhìn 200-300 mét bên ngoài tường đây. Vùng ngoại thành đèn đường không bằng nội thành như vậy dày đặc, cách thật xa mới có một cái đèn đường côi cút thế lập. Thảm đạm ánh sáng có thể rọi sáng dưới chân một khu vực nhỏ, này ngược lại là vì chúng nó hành động sáng tạo cơ hội tốt. Nhanh quá năm, không quá địa phương xa, liên tiếp bạo trúc tiếng vang lên. Cùng bạo trúc thanh ngừng, chúng nó đã thần không biết quỷ không hay mà chạy tới chân tường phụ cận. Lao Trà quay đầu, đấu đồng dưới hai mắt sáng quắc phát sáng, nói rằng, vậy Lao Hủ đi đầu một bước. Xin mời. Phi Mã Tư ra hiệu nói. Lao Trà thấy hai bên không người, tốc độ đột nhiên bạo phát, thân hình hóa thành một đạo mơ hồ thiểm điện. Thật nhanh xông đến dưới chân tường sau đó hướng bên nhảy lên. Nó nhảy lên độ cao cũng không cao, nhưng mèo chảo nhưng vững vàng mà bái ở mặt tường, đồng thời dựa vào trùng thế lần thứ hai hướng bên nhảy lên, lấy Z hình chữ con đường ở trên mặt tường kéo lên, trong chớp mắt cũng đã vọt tới đầu tường. Trên đầu tường lưới sắt khoảng cách khá nhỏ, miễn cưỡng muốn chui qua e sợ hội bị thương, Lão Trà hai chân một điểm mặt tường, bên hông phát lực, đến rồi cái diều hâu vươn mình, thân thể chuyển 360 độ, nhẹ nhàng mà đứng cố định lưới sắt cọc sắt đỉnh. Nó lo lắng Phi Mã Tư không lên được, bởi vậy dự định đình ở lại chỗ này quan sát một hồi. Phi Mã Tư không có tượng lao trả như thế chạy lấy đà, nó chỉ là ngẩng đầu đánh giá tường vây thực tế độ cao, tứ chi hỗn lượng, toàn thân bắp thịt như lò xo loại co rút lại, sau đó tăng địa một hồi tại chỗ nhảy lấy đà. Nay nhảy một cái hầu như là thẳng tắp từ trên xuống dưới, khác nào cưỡi mây đập gió, thừa sức địa phóng qua trên đầu tường lưới sắt, vững vàng rơi vào tường vây bên trong. Lao trả, ngươi còn ở chờ cái gì? Nó quay đầu lại nhìn phía cọc sắt đỉnh Lao Trà. Thật là thần lực vậy. Lao Trà thở dài nói, dọc theo tường vây trượt xuống đến. Phi Mã Tư, ngươi khíu giác nhạy bén, không ngại ở phía trước dẫn đường làm sao. Lao Trà mặc dù đối với chính mình khíu giác cũng rất tự tin, nhưng dù sao không sánh bằng Phi Mã Tư khíu giác. Kỳ thực, từ chúng nó vừa xuống đất bắt đầu, cũng đã ngửi được trong không khí mơ hồ bay tới từng trận mùi tanh tưởi cùng mùi hôi mùi vị, mèo kêu thanh cùng tiếng chó sủa từ nơi không xa trong bóng tối liên tiếp vang lên. Vì chúng nó chỉ rõ trại chăn nuôi phương hướng. Chúng nó hiện nay vị trí chính là khu làm việc, bên cạnh là khu túc xá, nơi khác công nhân đều ở nơi này. Giản dị nhà ký túc xá bên trong tiếng người huyên náo, thao nơi khác phương nôn các công nhân viên thỉnh thoảng bùng nổ ra cười vang, cương cường rượu cùng đồ ăn chín mùi vị tràn ngập ở trong không khí. Lao Trả cùng Phi Mã Tư trốn ở trong bóng tối di động, cẩn thận mà tách ra ăn mặc dép đi ngang qua công nhân. Chu vi mùi nước tiểu khai nhi rất nặng, say mềm nam nhân không kịp đi tới vê đút cờ. Trực tiếp ở dưới chân tường cởi quần hướng về trên tường phun, ngược lại nuôi chồng trong căn cứ lại không nữ nhân. Còn có chịu không nổi tiểu lượng giả lão đảo địa sông đến ngoài phòng, đỡ tường vây hoa hoa nôn mửa, rượu nguyên chất cùng mật mùi vị hỗn hợp lại cùng nhau, khỏi nói nhiều buồn nôn, đặc biệt ở khíu giác cực đoan nhạy bén Phi Mã Tư văn đến. Phi Mã Tư không muốn dẫm đến những này buồn nôn đồ vật, liền cải do lão trà dẫn đường, lợi dụng mèo tử ngoại thị giác tách ra liệu tí cùng nôn. Thật vất vả xuyên qua khu vực này, chúng nó đi tới một phiến hàng rào sắt trước. Hàng rào sắt trên treo lên nhãn hiệu, cảnh cáo nói, công ty trọng địa, bên trong có chó giữ, không phải xin mời chớ vào. Là một gia loại cỡ lớn sủng vật nuôi trồng căn cứ, có loại cỡ lớn khuyển đến đảm đương thủ vệ nửa điểm cũng không kỳ lạ, nhưng Phi Mã Tư cùng Lao Trà cũng không đem cảnh cáo để ở trong lòng, dễ dàng vượt qua hàng rào sắt, tiến vào nuôi trồng căn cứ khu vực hạch tâm. Lao Trà dựa theo Trương Tử An chỉ đạo, dò ra mèo chảo, kích thích Phi Mã Tư trên cổ máy thu hình khai quan, bắt đầu video. Dựa vào ảm đạm nguyệt quang cùng ánh đèn nhìn lại, như vậy diện tích quảng đại trại chăn nuôi, phương tiện nhưng tương đương đơn sơ, cái gọi là sinh sôi nảy nở nơi, chính là do cứng chất tợ lặt tiệp trần nhà cùng bệnh bố làm thành, miễn cương có thể che phong chắn vũ, nhưng cũng là bên ngoài quát trong gió lớn mặt quát tiểu phong. Có điều cũng chính vì như thế, có thể trình độ lớn nhất lợi dụng sân bãi.